Chương 1076, Bí mật phái. Tiến vào U Hoàng Chi Địa đã có một năm lâu, tuy nói bây giờ Loạn Thạch Sơn mạch thế lực khoảng cách Thiên Thành trên lệch 108.000 dặm, có thể ít nhất đã thành lập thế lực, nắm giữ địa bàn. Chu Thần tự tin nếu không phải Long Khí Thiên tự mình mang binh tới, muốn đánh hạ Loạn Thạch Sơn mạch cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơn một năm không thấy Liêu Ly, còn không biết bọn họ tình huống đến cùng như thế nào, Chu Thần tâm treo bọn họ an nguy, cảm thấy đã không thể lợi thêm, cần phải phái một người đi nhân tộc lĩnh mà đưa các nàng mang tới Loạn Thạch Sơn mạch. Nhân tộc lãnh địa. U Hoàng Chi Địa đặc thù hạn chế, thần tộc vô pháp bước vào nhân tộc lãnh địa, trải qua trước Tây Mông đại quân công thành, Loạn Thạch Sơn mạch bên trong nhân tộc thương vong thảm trọng, cũng liền đi theo nữ cơ nương tử quân người sống sót khá nhiều. Chuyến này xác thực không phải chuyện dễ dàng, có thể Chu Thần thật sự không chờ được, bí mật triệu kiến Lưu Vô Thường, Lăng Không tháng trước đến, hy vọng bọn họ có thể thay chính mình đi nhân tộc lãnh địa một chuyến. Biết được Chu Thần mệnh hai người bọn họ mang binh đi nhân tộc lãnh địa, Lưu Vô Thường, Lăng Không Nguyệt cũng phi thường đồng ý, tuy nói nhân tộc thế lực đối lập yếu hơn, mà dù sao là một cố lực lượng, bây giờ nhân tộc lãnh địa còn bị thần tộc chó săn Loan Trường Thanh khống chế, chậm một ngày, bọn họ liền nhiều một phần nguy hiểm, nếu là có thể đem nhân tộc toàn bộ dẫn dắt đến Loạn Thạch Sơn mạch, sẽ dùng Loạn Thạch Sơn mạch thực lực tăng cường. Thần tộc lãnh địa cùng nhân tộc lãnh địa cách nhau trăm triệu dặm, tới lui ít nhất phải 1-2 năm dài đằng đẵng. Chu Thần thân là Loạn Thạch Sơn mạch vương, bây giờ tông môn tức thì mở ra, thật sự vô pháp rút người rời đi. Lưu Vô Thường, Lăng Không Nguyệt lúc này nhận lệnh, bảo đảm nói, mời vương yên tâm, vi thần định hoàn thành nhiệm vụ. Chuyến này không chỉ có phải đem Loan Trường Thanh tại nhân tộc thực lực phá hủy, còn muốn đánh chết cẩu tặc kia là lao chủ nhân trả thù Tuyết Hận không thể. Lưu Thúc, Lang Thúc, các ngươi tu vi mặc dù so với một năm trước tiến bộ rất nhiều, có thể Loan Trường Thanh cũng không dễ đối phó, hành sự chớ quá mức lỗ mãng. Về phần Loan Trường Thanh cẩu tặc kia, một ngày nào đó, sẽ đem hắn rút gân lột ra không thể. Chu Thần lòng có lo âu, nhắc nhở. Vi thần rõ ràng. Mời tiểu chủ nhân yên tâm. Ừ, Chu Thần gật gật đầu, phân phó nói, bây giờ Loạn Thạch Sơn mạch nhân tộc cũng không nhiều, chuyến này cũng không phải là cái chuyện dễ, các ngươi nhất định phải gấp bội cẩn thận. Vi thần rõ ràng. Chu Thần theo trên bàn cầm lên một bức họa tượng, đưa cho Lưu Vô Thường, nói, cô gái này chính là bổn vương thế tử, ngươi nếu tìm được nàng, nàng nhất định có thể mang theo ngươi tìm tới những người còn lại. Vi thần định đem vương phi dây nỉ tan toàn trở về. Nếu không tuyệt không hồi cung. Lưu Vô Thường, Lăng Không Nguyệt thần tình nghiêm túc bảo đảm nói. Chiếc nhẫn này chính là bổn vương cùng vợ kết hôn đồ vật, nàng nhìn thấy chiếc nhẫn này nhất định tin tưởng ngươi. Chu Thần theo trên ngón vô danh lấy ra một quả nhẫn cưới đưa cho Lưu Vô Thường, cầm lấy Lưu Vô Thường tay, dặn dò, Lưu Thúc, Lăng Thúc, chuyện này liền thoát khỏi hai vị rồi. Vi thần bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì trước Loạn Thạch Sơn mạch thế cục chưa định, đi nhân tộc lãnh địa tiếp Liêu Ly bọn họ đã kéo quá lâu, Lưu Vô Thường, Lăng Không Nguyệt minh bạch vương lòng như lửa đốt, lúc này chỉnh đốn đội ngũ, cùng cơ vương phi giải thích một phen, nữ cơ cũng khá là lo lắng Liêu Ly đám người an nguy, lúc này đưa nàng huấn luyện nương tử quân giao cho Lưu Vô Thường, Lăng Không Nguyệt, mệnh lệnh hai người nhất định phải đem Liêu Ly mang về. Chỉnh đốn một ngày. Ngày thứ ba trước kia Lưu Vô Thường, Lăng Không Nguyệt liền dẫn hơn 100 người cải trang đi nhân tộc lãnh địa. Chu Thần một đường hộ tống bọn họ ra Loạn Thạch Sơn mạch, trên mặt tất cả đều là lo âu, đã hơn một năm lâu, còn không biết Liêu Ly bọn họ tình huống như thế nào đây, tuy nói đó là nhân tộc lãnh địa, có thể đã trở thành Loan Trường Thanh phạm vi thế lực, cũng không biết bao nhiêu người phản bội, bao nhiêu người chết đi, Chu Thần làm sao có thể không lo âu. Vương, yên tâm đi, Liêu Ly các nàng nhất định sẽ không việc gì. Nữ cơ bắt lại Chu Thần tay, an ủi. Bổn vương rõ ràng. Chu Thần trong lòng cảm động không thôi, tại chính mình cần nhất ấm áp thời điểm, nữ cơ lúc nào cũng hầu ở bên cạnh mình, được này giai nhân, còn cầu mong gì tổn thương cảm tình tự khôi phục chút ít, Chu Thần thần tình khôi phục, nói, bổn vương cũng phải bắt đầu hành động, chỉ có tiêu diệt hết sở hữu địch nhân, mới có thể làm bọn hắn sinh hoạt ổn định lại. Vương thật dự định đi Hắc Giáp Thần Đoàn trụ sở chính, tại sao phải làm như vậy, nữ cơ đối với Hắc Giáp Thần Đoàn phía sau Hắc Thuẫn Thần Quân cũng không biết. Dưới cái nhìn của nàng, biết được Chu Thần cùng vạn năm trước biến mất thần đạo có liên quan Thánh Hoàng, Huyền Thánh Quân đã chết, Hắc Giáp Thần Đoàn người sống sót cũng không hiểu rõ tình hình, hơn nữa Hắc Giáp Thần Đoàn cũng không chân chính tăng giã, chết cái Thánh Hoàng, một lần nữa để cử ra một Thánh Hoàng liền có thể, thực lực hay là không thể khinh thường, liền mấy người bọn họ đi hắc giáp thần đoàn trụ sở chính, thật sự quá nguy hiểm. Nữ cơ, có một số việc ngươi cũng không biết, hắc giáp thần đoàn chỉ là một chướng nhãn pháp, căn bản không đủ gây sợ, chân chính lợi hại ở phía sau màn, mà bổn vương hành động này chính là vì đem hắc giáp thần đoàn mạc hậu giả bày ra, gánh lên thiên thành cùng bọn họ chiến tranh. Chu thần cười một tiếng, nói. Bạch nữ cơ sắc mặt biến đổi lớn, một mặt không tưởng tượng nổi nhìn Chu thần, không tin hỏi, hắc giáp thần đoàn chỉ là bị thao túng có thể nói như vậy, hơn nữa thánh hoàng, thánh quân cũng không phải là bị bổn vương giết chết, nếu là bổn vương không có đoán sai, rất có thể là bị hãm hại giáp thần đoàn phía sau màn khống chế hắc thuẫn thần quân người giết chết. Chuyện này quan hệ trọng đại, bổn vương mới nghiêm minh phong tỏa tin tức, bây giờ chúng ta đối với hắc thuẫn thần quân không có chút nào hiểu, cần phải cẩn thận một chút. Chu thần thở dài, nói, vương cân nhắc rất đúng. Chuẩn bị đi sáng sớm ngày mai thì phải lên đường. Vậy ngươi tối nay rất tốt bồi bồi kiểu y hề na, ngày hôm qua nàng biết được ngươi muốn ly cùng cũng không mang nàng, sinh một ngày khó chịu, ngay cả ta đều không để ý rồi. Nữ cơ cười khổ nói, a kiểu y hề na vẫn là hài tử bình thường tinh khí, cũng tốt, bổn vương tối nay đi xem một chút nàng. Màn đêm buông xuống Chu thần mang theo chúng ly cung tin tức biết rõ cũng không có nhiều người. Cũng liền cung đình bên trong kiểu Iliana, bên ngoài cung quốc sư, phi nhị hán thừa tướng biết được chuyện này, ngay cả đại thần trong triều cũng không biết vương hướng đi, quốc sư đã nghĩ tới cách đối phó, thật sự không được, đã nói vương đi ẩn giấu Long Sơn khảo sát tông môn xây cất tình huống, mấy ngày nay không ở trong thành. Đem trên tay chuyện trọng yếu thích hợp hướng quốc sư giao phó một phen, đưa đi quốc sư, Chu thần liền hướng lấy kiểu Iliana tẩm cung đi tới. Trước cửa tẩm cung thị nữ nhìn đến Chu thần đi tới, liền vội vàng tiến lên thỉnh an, Chu thần cười ngăn lại, cất bước đẩy ra cửa tẩm cung. Bổn vương phi không phải nói sao ai cũng không cho phép đi vào, cút ra ngoài. Cửa tẩm cung còn không có đẩy ra, Chu thần liền nghe kiểu Iliana nổi trận lôi đình thanh âm, cười một tiếng, cất bước đi vào, chỉ thấy kiểu Iliana ngồi ở giường nhỏ, khí hứng hống. Chu thần cười đi lên, hỏi. Như thế liền bổn vương cũng không cho vào hử kiểu Iliana lạnh rên một tiếng, nghiêng đầu không để ý Chu thần. Nếu không muốn thấy bổn vương, kêu bản vương liền đi, đi lần này lại vừa là hai tháng không thấy được nhẽ Chu thần cố làm phải đi hình, ngựa khí thất vọng nói. Người chớ đi. Kiểu Iliana vội vàng chạy lên trước ngăn lại Chu thần, bĩu môi một mặt ủy khuất hỏi, ngươi cũng để cho nữ cơ tỷ tỷ đi rồi, tại sao không để cho ta cùng ngươi đi kiểu Iliana? Ngươi cũng biết chuyến này cũng không phải là du sơn ngoạn thủy, vô cùng nguy hiểm, bổn vương là lo lắng ngươi, không hy vọng ngươi bị thương tổn. Chu thần hai tay dâng tiểu Iliana gò má, an ủi. Vương, ta có phải là rất vô dụng hay không tiểu Iliana thương tâm hỏi. Nào có chuyện ta một chút cũng không giúp được ngươi bận rộn. Đứa ngốc Chu thần cười một tiếng, đem tiểu Iliana ôm vào trong ngực, hướng giường nhỏ đi tới, cười nói. Hiện tại ngươi là có thể giúp bổn vương bận rộn, nhanh cho bản vương sinh con trai, đối đại hắn trưởng thành, bổn vương đem trong triều sự vụ đẩy một cái, cùng các ngươi du sơn ngoạn thủy. Ngươi thật là xấu kiểu Iliana mặt đầy thẹn thùng, đã sớm quên ủy khuất, tại Chu thần vuốt ve bên dưới, rất nhanh tiến vào trạng thái, nhất thời, hai người hòa hợp gắn bó, bên trong tẩm cung truyền tới trận trận tình mê chi âm. Chương 1077, gặp mặt một lần. Một đêm triền miên tại Chu thần như lửa nóng tình thế công bên dưới, tiểu Iliana trong lòng ủy khuất biến mất không còn chút tung tích, nàng vốn là hiểu chuyện nữ tử, sở dĩ phát cáu, cũng không phải là chân chính cố tình gây sự, mà là hy vọng Chu thần trước khi đi nhiều bồi bồi chính mình. Trong lòng nàng tự nhiên biết chuyến này nguy cơ trùng trùng, chính mình tu vi không cao, nếu muốn đi theo, chính mình gặp gỡ nguy hiểm không nói, còn có thể liên lụy Chu thần, thân là vương phi. Nàng nên làm chính là Chu thần ổn định phía sau, khiến hắn có thể toàn tâm ứng đối sự tình, mà không phải là lo lắng cho mình. Một đêm này, nghĩ đến Chu thần tức thì ly cung, đi hắc giáp thần đoàn trụ sở chính, tiểu Iliana trong lòng liền lo lắng, ngủ không yên, nằm ở trên giường nàng mượn ngoài cửa sổ ánh trăng trong sáng ngưng mắt nhìn bên người Chu thần, nàng trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm tình yêu, tiểu Iliana thấp giọng cầu khẩn, nhất định phải bình an trở lại. Ngày kế trời có chút sáng lên mặc dù một đêm chưa ngủ, có thể kiểu Iliana tinh thần không có phân nửa chán trường, nhẹ nhàng mặc quần áo tử tế, rời đi tầm cung, tự mình đi phòng bếp là Chu thần chuẩn bị bữa ăn sáng, lộn trở lại tầm cung, Chu thần đã tỉnh, chính mặc quần áo, tiểu y Liễu Na liền vội vàng tiến lên hầu hạ. Chu thần chú ý tới nàng vành mắt đen nhánh, đoán được tiểu y Liễu Na trong lòng lo âu, khả năng một đêm không ngủ, sinh lòng cảm động, bắt lại tiểu y Liễu Na tay ôm vào trong ngực, an ủi, yên tâm, bổn vương không có việc gì. Ừ, ta tin tưởng vương. Tiểu y Liễu Na khẽ mỉm cười, nói, ta tại Loạn Thạch Sơn Mạch chờ ngươi trở lại. Được. Chu thần mỉm cười đáp lại, nhéo một cái tiểu y Liễu Na gò má, nói, ngươi xem ngươi, một đêm chưa ngủ đi vành mắt đều tối. Cũng không có một đêm chưa ngủ. Tiểu y Liễu Na ngượng ngùng trả lời một câu, vội vàng khuyên, vương, vội vàng ăn cơm đi nếu không liền lạnh, đây là ta tự mình làm ngươi làm. Kêu bản vương nhất định phải ăn một điểm không dư thừa. Chu thần cởi mở trả lời một câu, ngay ta y trong tẩm cung bắt đầu ăn ngôn nghiên ăn, trước là công chúa cao quý, sau đó lại trở thành vương phi. Tiểu y Liễu Na cơ hồ rất ít xuống bếp, làm thức ăn cũng không hương, có thể chu thần nhưng cảm giác giống như sơn chân hải vị. Đây là kiểu y Liễu Na tâm ý, rất nhanh liền đem thức ăn quét một cái sạch, khen đạo, quả nhiên ăn ngon, đợi bổn vương trở lại cho bổn vương làm. Được. Kêu bản vương đi vương, một đường cẩn thận. Tiểu y Liễu Na trong lòng nhất thời thương cảm, nước mắt theo nàng trong hốc mắt chảy ra, chu thần cười một tiếng, tay ôm tiểu y Liễu Na cổ, ôm vào lòng, nhiệt tình như hỏa hôn một cái. Cái hôn này tiểu y Liễu Na tâm đều biến hóa, nhiệt tình đáp lại. Hồi lâu, thách ra, bổn vương thật đi ử chu thần lại tại tiểu y Liễu Na trên trán hôn một cái, mới cất bước rời đi tầm cung, nhìn chu thần rời đi bóng lưng, tiểu y Liễu Na tâm tình lại thương cảm. Thị nữ vội vàng khuyên, vương cùng vương phi cảm tình thật tốt, vương chỉ là đi ẩn giấu Long Sơn kiểm tra tông môn xây cất độ tiến triển, với nhau liền như vậy không thôi, thật là tiện sát người ngoài. Đúng vậy, chu thần trước chuyến này hướng hắc giáp thần đoàn trụ sở chính biết rõ cũng không có nhiều người, triều đình trên dưới. Đều cho là chu thần chỉ là đi ẩn giấu Long Sơn kiểm tra tông môn xây cất độ tiến triển, mình tuyệt đối không thể biểu hiện vô cùng thương cảm. Tiểu y Liễu Na dửng dưng một tiếng. Thần tình khôi phục không ít. Một nhóm 5 người. Chu thần, nữ cơ, hóa thân thành người thiên hỏa kỳ lân, ngu sơn, mà cả tại thiên tà âm thầm đưa tiễn xuống dấu giếm lấy triều đỉnh trên dưới sở hữu đại thần rời đi Loạn Thạch Sơn Mạch, cho đến chu thần đám người rục ngựa dơ roi rời đi mười mấy dặm, thị vệ thấy quốc sư như cũ nhìn, vội vàng nhắc nhở, quốc sư, vương đã đi xa. Trở về đi, thiên tà nhàn nhạt phân phó nói. Ừ, thị vệ trả lời một tiếng. Không hiểu hỏi, quốc sư, Loạn Thạch Sơn Mạch cùng ẩn giấu Long Sơn ở giữa rõ ràng có thể truyền tống, vì sao vương còn phải đích thân xuống núi? Vương chỉ có vương đạo lý. Thiên tà bất mãn trả lời một câu. Ti chức lỡ lời. Thị vệ biết được nói sai, vội vàng bồi tội. Rời đi Loạn Thạch Sơn Mạch, chu thần đoàn người rục ngựa dơ roi hướng hắc giáp thần đoàn trụ sở chính đi, trước cha hỏi Thánh Hoàng, Huyền Thánh Quân, chu thần biết do hắc giáp thần đoàn tổng cục cùng mãn cổ thành rất gần. Ngay ta y mãn cổ thành phạm vi thế lực bên trong, cách nhau bất quá trên trăm giảm, nhưng cực kỳ kín đáo, tìm rất là khó khăn, đứng đầu lệnh chu thần lo âu còn có một chút, Huyền Thánh Quân giao phó, ma nhân là tại mãn cổ thành tìm tới hắn, mệnh hắn áp dụng đối phó Loạn Thạch Sơn Mạch kế hoạch, cũng không biết này vài tên ma nhân hôm nay là có hay không vẫn còn mãn cổ thành, nếu là bị bọn họ để mắt tới, có thể gặp phiền toái, cần phải cẩn thận một chút. Một đường đi tới, nghe không ít thảo luận Loạn Thạch Sơn Mạch sự tình, hơn nữa đường kính cơ hồ nhất trí đều đối với Loạn Thạch Sơn Mạch tràn đầy hận ý, ngay cả Tây Mông đại quân cũng tổn thất nặng nề, không hiểu vì sao Thiên Thành nhất trí không giới đạt đến vây quét Loạn Thạch Sơn Mạch mệnh lệnh. Thậm chí có thần tộc biểu thị Thiên Thành một khi hạ lệnh tấn công Loạn Thạch Sơn Mạch, bọn họ cần phải quá đáng thành tâm ra sức, đầu quân tấn công Loạn Thạch Sơn Mạch. A, Loạn Thạch Sơn Mạch bên ngoài tiếng đồn thật đúng là kém đến nỗi cực điểm. Nghe những thứ này thần tộc loạn nói bậy, thiên hỏa kỳ lân ba phen mở IBN khí nổi trận lôi đình, nếu không phải chu thần ôm lấy, thiên hỏa kỳ lân đã sớm động thủ. Một đường tiến lên, ngựa không dừng vó, an gió nằm xương được rồi 5-6 ngày. Vượt qua đỉnh núi này, liền tiến vào mãn cổ thành phạm vi thế lực. Sắc trời đã tối, đường núi gập ghềnh, không thích hợp tiến lên, tối nay khí trời tốt, trăng sáng sao thưa, phi thường sáng ngời. Chu thần hạ lệnh nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai lại động thân, ngu sơn, mạc cả bày xong đệm giường, thiên hỏa kỳ lân đi nhặt tuổi lửa, đánh chút ít món ăn dân dã, đốt đống lửa, 5 người vây ở bên đống lửa ăn nướng toàn dê, thật sự vẫn có thể xem là một loại sinh hoạt. Đạp đạp đạp ngay ta y chu thần đám người ăn không sai biệt lắm, chu thần bén nhạy nghe được xa xa chuyển tới xe ngựa tiếng cùng với nặng nề tiếng bước chân, nghe vào số người ít nhất tại mấy chục người, nhịp bước vững vàng, tu vi đều không yếu, chu thần nhàn nhạt nhắc nhở, chớ gây chuyện, đặc biệt là kỳ lân. Ồ thiên hỏa kỳ lân như thằng bé con giống nhau bĩu môi bất mãn nói. Mấy người nhịn không được bật cười, này man hoang manh thu tuy là hung hãn, có thể mới vừa nhà thông thái nói, thông tâm trí, tư tưởng còn đối lập đơn thuần, tựa hồ bản thân hắn tính tình như lửa, phi thường dễ dàng nổi nóng. Qua ước chừng nửa giờ, đoàn xe chậm rãi hướng bên này lái tới. Phía trước nhất là một cưỡi con ngựa cao to, người mặc ngân áo giáp màu xám nam giới, người này khuôn mặt hung ác, một mặt râu quai nón, cặp mắt giống như mắt trâu bình thường to lớn, trên đầu của hắn mang tồn tại bò cạp hình vẽ mũ bảo hiểm, thời khắc duy trì cảnh giác, hắn đi theo phía sau mấy chiếc xe ngựa sang trọng, mỗi chiếc xe ngựa hai bên còn phân biệt bảo vệ mười mấy người cao thủ. Thật là lớn chiến trận, Chu Thần tùy ý liếc mắt một cái, liền đã đem đối phương toàn thể bố trí nhìn rõ ràng. Như vậy đại trận dựa vào, tuyệt đối không phải người bình thường. Thần bò cạp. Mạc cả. Xí lờ liếc mắt một cái, vội vàng nhẹ giọng nói, vương, đây là thần bò cạp đoàn lính đánh thuê. Lính đánh thuê này đoàn thực lực phi thường hùng hậu, cao thủ nhiều như mây, mà bọn họ hộ tống chi phí cực cao. Sợ rằng trong xe ngựa chủ nhà không phải phúc trạch quý A. Chu Thần gật gật đầu, tỏ ý biết, nhàn nhạt nhắc nhở, bất kể chúng ta chuyện. Rõ ràng. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, lập tức phải đi qua Chu Thần mấy người vị trí chỗ ở. Cưới con ngựa cao to nam giới một mặt cảnh giác ngưng mắt nhìn Chu Thần đám người, không có nửa khắc buông lỏng, tựa hồ cũng không có nhận ra được Chu Thần mấy người có gây rối hành động. Hắn tiếp tục tiến lên, rất nhanh, đội nhân mã này liền trải qua Chu Thần mấy người vị trí chỗ ở, tiếp tục tiến lên. Chương 1078, phí não suy đoán. Rất nhanh. Nay đội xe ngựa liền biến mất trong màn đêm, bốn phía lại khôi phục bình tĩnh, trên đường chỉ lưu lại một đạo đạo xe ngựa nghiền qua vết tích. Đối với cái này loại gặp nhau, Chu Thần cũng không thèm để ý, bất quá, hắn nhưng đối với mạ cả lời vừa mới nói thần bò cạp thuê mướn đoàn cực kỳ cảm thấy hứng thú, mở miệng hỏi, mạ cả, này thần bò cạp thuê mướn đoàn lai lịch gì như thế trước không nghe nói qua khởi bẩm ngạch chủ nhân, này thần bò cạp thuê mướn đoàn phạm vi thế lực một mực ở Bắc Phương. Nam Phương bị hãm hại giáp thần đoàn chiếm cứ, mà loạn thạch sơn mạch ở vào Nam Phương, chủ nhân chưa bao giờ rời đi, chưa nghe nói qua cũng bình. Thường, này mãn cổ thành quy về Nam Phương, cũng là hắc giáp thần đoàn trung tâm chỗ ở, thần bò cạp thuê mướn đoàn xuất hiện ở nơi này thật sự có chút kỳ quái, Lao Nô suy đoán, có thể là hắc giáp thần đoàn thánh hoàng, thánh quân bị loạn thạch sơn mạch tiêu diệt, thần bò cạp thuê mướn đoàn mới dám kết làm loại nhiệm vụ này. Bất quá! Thần bò cạp thuê mướn đoàn thực chất cùng hắc giáp thần đoàn giống nhau, chỉ là ngoài mặt tên hai, sau lưng cũng làm chút ít giết người mua bán. Mà cả sĩ lờ tiếp tục giải thích, thần bò cạp thuê mướn đoàn lai lịch quả thực không nhỏ, chỉ cần bọn họ tiếp nhận đi xuống nhiệm vụ, tỷ lệ thành công đều tại 99% giống nhau, cho nên, bọn họ giá cả phi thường đắt tiền, cũng chỉ có thành chủ, chân chính quý tộc, đại thần trong triều mới có thực lực thuê mướn bọn họ làm việc. Nguyên lai cùng này, A xem ra hắc giáp thần đoàn bị diệt còn tắc thành cho bọn hắn. Chu Thần dừng dưng một tiếng, nói. Thần bò cạp lính đánh thuê như thế bảo vệ một nữ nhân ngu sơn không nhịn được xen vào nói. Nữ nhân mọi người mặt đầy nghi ngờ, nghiêng đầu hướng ngu sơn nhìn lại. Chu Thần đám người chỉ là chú ý tới bên ngoài một đám lính đánh thuê, không muốn gây thêm rắc rối, cũng không có dò xét trong xe người, không nghĩ đến ngu sơn lại biết rõ. Chẳng lẽ hắn lợi dụng thần thức kiểm tra không có khả năng hắn tu vi mới vừa đột phá thiên nặng cảnh, nếu là thi triển thần thức, Chu Thần đã sớm phát giác. Làm sao ngươi biết là một phụ nữ rất thơm mùi vị, các ngươi không có nghe thấy được sao? Ngu Sơn một mặt kỳ quái hỏi. Rất thơm mùi vị có không? Xác thực rất thơm, này nướng toàn dê phát ra mùi vị xác thực hương cực kỳ, không phải, là nữ nhân son phấn mùi thơm. Ngu Sơn mặt đầy nóng nảy, vội vàng tranh cãi, nhìn đại gia một mặt hoài nghi vẻ mặt. Gấp gáp hỏi, thật chẳng lẽ các ngươi đều không nghe thấy được? Ngu Sơn trưởng thành nữ cơ cười một tiếng, nói. Hẳn là. Chu Thần cười nói. Không phải, vương chủ nhân, thật, ta nghe chủ nhân mà nói không dám tùy tiện sử dụng thần thức theo dõi, thật là nghe thấy được một cô rất thơm mùi vị, mùi này rất giống là nữ nhân son phấn vị, có thể lại có chút không giống, cụ thể mùi vị gì, ta cũng không nói lên được. Ngu Sơn nóng nảy giải thích, có thể càng nói càng có loại không nói được ý. Hạ Chu Thần mấy người mặt đầy kinh ngạc, bọn họ có thể nhìn ra Ngu Sơn không hề giống nói đùa, không khỏi nhìn nhau, đều cảm thấy có chút quái dị. Luận tu vi, Ngu Sơn có thể nói là trong mấy người thấp nhất, luận khứu giác, hắn tự nhiên so ra kém thân là man hoang manh thu thiên hỏa kỳ lân, có thể vì sao chỉ có một mình hắn nghe thấy được mùi thơm, tất cả mọi người không có nghe thấy được Chu Thần mấy người đều cảm thấy. Chuyện này có chút cổ quái. Lỗ mũi của ngươi so với man hoang manh thu mũi đều linh à? Mà cả xì lở vẫn là một mặt không tin, hỏi. Ngươi thích tin hay không? Ngu Sơn có chút bất mãn nói. Được rồi, chờ sau khi trở về để cho thiên tài nhìn một chút, nói không chừng Ngu Sơn thật có chỗ hơn người, còn thần bò cạp thuê mướn đoàn hộ tống gì đó, theo không quan hệ gì tới chúng ta, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai còn muốn đi đường, tối nay ta tới gác đêm. Chu Thần dừng dưng một tiếng, nói. Chủ nhân, hay là để ta đi? Mạ cạ liền vội vàng nói. Chủ nhân, ta tới đi đều đừng cãi cọ, nhanh nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai lên đường. Chu Thần không giận mà uy hạ lệnh, mấy người liền không hề tranh, đều đi nghỉ ngơi. Màn đêm thăm thẳm, đống lửa cháy hừng hực, phát ra đùng đùng âm thanh. Chu Thần một thân một mình ngồi ở bên đống lửa trầm tư, mới vừa Ngu Sơn nói ngửi được son phấn vị, có thể những người còn lại bao gồm mình cũng không có nghe thấy được bất kỳ mùi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ Ngu Sơn thật có thường người thường không thể cùng thần thông? Có lẽ Ngu Sơn đi theo mình cũng sắp có thời gian một năm rồi, hắn vì sao chưa bao giờ cho thấy thần thông như vậy? Ngay cả thân là thần thuật giả thiên tà cũng chưa từng phát hiện không đúng. Định không phải Ngu Sơn có này thần thông vậy liền chỉ có một cái nguyên nhân, bên trong xe người cho nên làm hắn pháp chỉ lệnh Ngu Sơn một người ngửi được mùi thơm. Đối phương làm như vậy mục tiêu là cái gì? Chẳng lẽ là vì né tránh thần bỏ cạp thuê mướn đoàn, hoặc có lẽ là cùng nó nói hộ tống, chẳng bằng nói là bắt cóc? Chu Thần lặp đi lặp lại đem toàn bộ sự tình suy nghĩ một lần, cho là mình suy đoán vô cùng có khả năng, bên trong xe người hẳn là hướng Ngu Sơn cầu cứu. A Chu Thần dừng dưng một tiếng, không nói trước này chỉ là chính mình suy đoán, coi như thật là như thế, kia không có quan hệ gì với chính mình, liền xe chung người là ai, tốt hay xấu hoàn toàn không biết, Chu Thần tài sẽ không vì hắn chọc phải thần bỏ cạp thuê mướn đoàn đây, việc không liên quan đến mình treo thật cao. Bây giờ đi tới nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây mãn cổ thành, muốn lẻn vào hắc giáp thần đoàn trụ sở chính, còn muốn đề phòng ma nhân, đã ứng tiếp không nổi, thật sự không quản được người khác sự tình. Chu Thần đang suy nghĩ nghe được sau lưng truyền tới tiếng bước chân, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy nữ cơ đi tới, dẫn đầu mở miệng trước hô, vương, ngồi. Chu Thần tỏ ý nữ cơ ngồi xuống, nắm lên một cây vật liệu gỗ ném vào đống lửa chung, ân cần hỏi, như thế không ngủ à? Không ngủ được. Nữ cơ cười một tiếng, trả lời, không phải không ngủ được, mà là lo lắng bổn vương một người buồn chán đi. Chu Thần một lời chỉ ra nữ cơ ý nghĩ trong lòng, nữ cơ một mặt xấu hổ, lúng túng trả lời, chuyện gì đều không gạt được vương thần mục. Chu Thần cười một tiếng, đưa tay vỗ một cái bên người vị trí, tỏ ý nữ cơ ngồi lại đây một điểm. Nữ cơ gật gật đầu, tại Chu Thần ngồi xuống bên người tới, Chu Thần đưa tay ôm nữ cơ, cười nói, nằm ở bổn vương trong ngực ngủ đi. Ừ, nữ cơ một mặt thẹn thùng, gật đầu nói. Đêm tĩnh lặng, nam ở Chu Thần trong ngực nữ cơ ngủ ngọt ngào hương vị. Chu Thần không ngừng hướng trong lửa trại tăng thêm củi lửa, đống lửa cháy hừng hực lấy. Bình tĩnh một đêm, ngày kế trời đã sáng, nữ cơ mở mắt nhìn đến Chu Thần góc cạnh rõ ràng gò má, hắn đang ở ngưng mắt nhìn ánh sáng mặt trời, nhìn qua là như vậy thi ý. Trong lúc nhất thời, nữ cơ tựa hồ nhìn ngây người, vẫn không nhúc nhích, cứ như vậy yên tĩnh nhìn chằm chằm Chu Thần gò má. Như thế không nỡ bỏ theo bổn vương trên bả vai lên. Chu Thần cười một tiếng, nghiêng đầu hỏi. Không nỡ bỏ, cả đời nằm ở ngươi trên bả vai cho phải đây. Nữ cơ cười khúc khích, làm nũng nói. Tốt thì tốt, có thể gần một đêm liền đem bổn vương cánh tay ép chua. Nếu là cả đời, bổn vương cánh tay này vẫn không thể phế bỏ. Chu Thần cười trêu ghẹo nói. Nào có nghiêm trọng như vậy, vương nhưng là lăng thiên cảnh cao thủ, ta một cái cô gái yếu đuối ép một hồi có thể ép chua. Chu Thần càng phát giác nữ cơ thay đổi, nàng đã không còn là cái kia băng lãnh ma tộc nữ tử, mà là biến thành sinh động có cảm tình người. Vô luận theo Liễu Ly, Triệu Tuyên Nhi các nàng từng giao, vẫn là theo Kiều Y Lê Na, đều đối với nàng trợ giúp quá nhiều, làm nàng cảm nhận được nồng đậm thân tình. Chu Thần ôm nữ cơ, hài lòng nói, ngươi như vậy, thật rất tốt. Chương 1079, vô tình gặp được chém giết. Sáng sớm, yêu thật lòng nam nữ tựa sát nhau, ôn hòa ánh mặt trời vẩy vào bọn họ trên người, xa xa nhìn lại, giống như một tấm mỹ lệ họa. Như thế hưởng thụ ước nửa nén hương ngọt ngào, Chu Thần khẽ mỉm cười, nói, nếu tỉnh, cũng không cần giả bộ ngủ rồi, cũng không ngại mệt mỏi. Nữ cơ một mặt thẹn thùng, hoảng hốt theo Chu Thần trong ngực rời đi. Đã sớm tỉnh lại, không dám quấy nhiều vương cùng vương phi triển miên ngu sơn, mà cả, thiên hỏa kỳ lân mặt đầy lúng túng, làm bộ như một bộ mới vừa tỉnh ngủ, vặn eo bẻ cổ, ngáp ngồi dậy, xấu hổ nói, vương, thuộc hạ thật đáng chết, đêm qua ngủ quá quen, lại quên tới thay đổi vương. Chu Thần không khỏi tức cười. Đêm qua ba người này cơ hồ đều không như thế ngủ, tỉnh lại nhìn đến nữ cơ nằm ở trong lòng ngực của mình, bọn họ không dám lên trước quấy rầy, có thể nói là mở to mắt qua một đêm, Chu Thần trong lòng tự nhiên biết, nhưng không có vết trần, từ tốn nói, chuẩn bị lên đường đi ở ngu sơn đám người vội vàng lĩnh mệnh, là Chu Thần dắt ngựa tới. Một nhóm năm người rục ngựa dơ roi hướng mãn cổ thành đi, vượt qua ngọn núi này, sẽ đi bách lý chính là mãn cổ thành rồi. Chu Thần không lý do nhớ tới thần bỏ cạp thuê mướn đoàn, nghĩ đến xe kia bên trong người đối với ngu sơn lấy mùi thơm truyền tin tức, cũng không biết bọn họ thế nào, Chu Thần vội vàng lắc đầu một cái, là mình không muốn mù bận tâm. Vượt qua ngọn núi này, lại được rồi ước chừng hơn 10 dặm đường, phía trước đúng là một mảnh tốt rừng cây lâm. Khoảng cách rừng cây vẫn là cách xa mười mấy dặm, Chu Thần mơ hồ cảm giác không đúng, dõi mắt nhìn lại. Xe ngựa đây chẳng phải là thần bò cạp lính đánh thuê hộ tống xe ngựa sao? Trong đó hai chiếc xe ngựa đã nát bấy, mặt khác hai chiếc xe ngựa lái vào trong rừng cây, đụng vào trên cây, kéo xe tuấn mã đều chết hết, mà mấy chiếc bên cạnh xe ngựa đều là thi thể, thần bò cạp lính đánh thuê thi thể, H.I.I.H.N. thi thể. Xem ra nơi đây mới vừa trải qua một hồi chém giết. Vèo, Chu Thần trong đầu né qua một đạo ngân quang, bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời hoàn toàn minh bạch chuyện gì xảy ra, đêm qua chính mình phân tích hoàn toàn sai lầm rồi, bên trong xe người là tại hướng cứu người truyền tín hiệu lại, mà cũng không phải là hướng ngu sơn truyền tín hiệu lại, chỉ là chẳng biết tại sao ngu sơn có thể cảm giác được, nếu không, nơi đây cũng sẽ không phát sinh chém giết, nhất định là cứu người tìm bên trong xe người lưu đầu mối một đường đuổi theo mà tới. Cũng không đúng, xe ngựa con đường Chu Thần bọn họ đem qua nghỉ ngơi địa phương, nếu là căn cứ để lại đầu mối cứu. Cứu người nhất định muốn thông qua thần bò cạp thuê mướn đoàn sở hành con đường, mình tuyệt đối không có khả năng không phát hiện được bọn họ. Nếu muốn nghiệm chứng đối với thần bò cạp thuê mướn đoàn động thủ người là tìm mùi mà đến trả tại đã sớm ở chỗ này phục kích, vậy liền được khảo sát hiện trường, Chu Thần dục ngựa dơ roi, hướng hiện trường vụ án chạy đi. Bên cạnh xe ngựa thây phơi khắp nơi, ít nhất phải có mấy chục cỗ thi thể. Có thần bò cạp thuê mướn đoàn người, cũng có một chút hắc y lìa nhân. Mà cả nhảy xuống ngựa đi tới hắc y lìa nhân thi thể trước mặt, kéo ra trên mặt bọn họ mặt nạ màu đen, kiểm tra cẩn thận một phen, lắc đầu một cái, nói, chủ nhân, những người này trên người không có cái gì đặc thù, không biết thân phận gì. Dựa theo thần bò cạp thuê mướn đoàn chạy tốc độ, theo chúng ta đêm qua nghỉ ngơi chi địa đến chỗ này hẳn là tại khoảng một canh giờ, vụ an pha tờ sinh thời gian hẳn là tại đêm qua giờ hợi. Mà theo tình huống hiện trường đến xem, thần bò cạp thuê mướn đoàn là đột nhiên gặp đánh lén, hơn nữa những người quần áo đen này đã sớm ta y bờ ơ cờ na y đợi đã lâu. Chu Thần kiểm tra cẩn thận một lần, phân tích nói. Xác thực như thế, chỉ là những người quần áo đen này thân phận gì, bọn họ lại dám đánh lén thần bò cạp thuê mướn đoàn, lá gan thật sự quá lớn mà cả chắt lưới, không nhịn được nói. Chuyện này càng ngày càng là một câu đố rồi. Chu Thần tự lẩm bẩm một câu, hắn có vẻ không rõ ràng. Theo hiện trường đến xem, hắc y lìa nhân sớm chính là ở đây mai phục, vậy liền nói rõ bên trong xe người thả ra mùi thơm cũng không phải là thông báo hắc y lìa nhân, chung quy hắc y lìa nhân mai phục nơi đây, nhất định là đã sớm biết thần bò cạp thuê mướn đoàn hành tẩu đường tắt, nếu không phải là vì thông báo hắc y lìa nhân, kia người này thả ra mùi thơm bản ý ra sao cầu cứu không đúng, vô luận bên trong xe người cùng hắc y lìa nhân có phải hay không một nhóm. Đều không cần thiết hướng người ngoài cầu cứu đi, nếu là một nhóm, liền đã biết cứu phương án, nếu không phải một nhóm, đó chính là cùng thần bò cạp thuê mướn đoàn là một nhóm, nếu là trước liền biết sớm hắc y lìa nhân phục kích, hoàn toàn có thể hướng thần bò cạp thuê mướn đoàn nói rõ tình huống. A, kỳ quái, chuyện này thật đúng là kỳ thai quái thai, trừ phi Chu Thần đột nhiên lại nghĩ đến khác một loại khả năng. Trừ phi vô luận thần bò cạp thuê mướn đoàn vẫn là hắc y gì hệ nhân đều là bên trong xe người địch nhân, hắn muốn chạy thoát bất kỳ bên nào không chế, người này là rốt cuộc là người nào lại lệnh thần bò cạp thuê mướn đoàn coi trọng như vậy, thậm chí những người quần áo đen này không tiếc đắc tội thần bò cạp thuê mướn đoàn đều muốn đối phó hắn có chút ý tứ. Chu thần buộc phát đối với người này tràn đầy hứng thú, khỏe miệng dâng lên một nụ cười trầm biếm, phân phó nói, mà cả, ngươi lập tức đi điều tra những người quần áo đen này thân phận gì, Ngu Sơn, Kỳ Lân, hai người các ngươi lúc trước hướng mãn cổ thành, nữ cơ, ngươi đi theo ta. Mỗi người chia nhau hành động. Chủ nhân, ngươi đây là muốn đi làm cái gì mà cả đối với Chu thần an bài lơ ngơ, nghi ngờ hỏi. Có thể để cho thần bò cạp thuê mướn đoàn hộ tống, mà những người quần áo đen này không tiếc đắc tội thần bò cạp thuê mướn đoàn cũng phải đối phó bên trong xe người. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy bên trong xe người có chút ý tứ sao? Chu thần khẽ mỉm cười, hắn cũng không có đem trước suy đoán báo cho biết mà cả bọn họ. Mấy người cũng không suy nghĩ nhiều Ngu Sơn vì sao ngửi được mùi thơm, không chú ý, tự nhiên không giống Chu thần suy nghĩ nhiều như vậy. Chủ nhân, chỉ là hai phe tranh cá nhân thôi, không có chỗ gì đặc biệt sao mà cả thật sự không nghĩ ra, không hiểu hỏi. Mà cả đại thúc, chủ nhân nếu an bài như vậy, chúng ta nghe theo liền có thể. Ngu Sơn như có điều suy nghĩ chỉ chốc lát, thần tình biến đổi, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại không nói nhiều, đối với mạ cả khuyên một lần, hướng Chu thần hành lễ, nói, chủ nhân, chúng ta tại mãn cổ thành chờ ngươi. Đi thôi Kỳ Lân, đi. Ngu Sơn kêu một tiếng thiên hỏa Kỳ Lân, hai người giục ngựa dơ roi dựa theo trước đường đi tiếp tục tiến lên, mạ cả xì lờ lơ ngơ, có thể Ngu Sơn nghe Chu thần mệnh lệnh rời đi, hắn cũng không tiện hỏi nhiều nữa, liền vội vàng nói. Chủ nhân, lão nô ở chỗ này kiểm tra một hồi có phải hay không có thể tìm được chút ít đầu mối. Ừ, nữ cơ, chúng ta đi. Chu thần gật gật đầu, kêu lên nữ cơ, tung người lên ngựa, căn cứ địa lên vết tích hướng bên trái phương hướng tiến lên. Nữ cơ theo sát phía sau, nàng cũng lặp đi lặp lại suy tư toàn bộ sự tình, như chỉ là hai phe tranh người, coi như quan hệ đến thần bò cạp thuê mướn đoàn, nàng cảm thấy cũng sẽ không khiến cho Chu thần hứng thú. Suy nghĩ liên tục, nhớ tới đêm qua Ngu Sơn nói nghe thấy được mùi thơm một chuyện, kết hợp lại, mới hiểu được Chu thần vì sao đối với chuyện này khá là cảm thấy hứng thú, có thể làm nàng không nghĩ đến tuổi còn trẻ Ngu Sơn có thể nhanh như vậy nghĩ đến. Tiểu tử này trí tuệ quả nhiên lạ thường chủ nhân, xem ra Ngu Sơn càng ngày càng làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Nữ cơ dục ngựa đi theo Chu thần phía sau, lớn tiếng nói. Theo lần đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ này cũng biết hắn tuyệt không phải người thường, không tới một năm rồi biến, hắn có thể thành như vậy, ta tâm rất an ủi. A Chu thần cười một tiếng, trả lời một câu, vừa dứt lời, Chu thần liền cảm giác phía trước ngoài mười dặm khí tức, vội vàng hướng nữ cơ nhắc nhở, phía trước có tình huống, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ừ, nữ cơ gật gật đầu. Hai người giục ngựa dơ roi nhanh chóng chạy về phía trước, được rồi ước chừng 5-6 dặm đường. Rất sợ thất ngựa tiếng sẽ làm đối phương phát hiện, hai người tung người xuống ngựa, chạy như bay, nằm ở một chỗ gò đất sau đó, hơi hơi ló đầu ra. Phía trước, thần bò cạp thuê mướn đoàn đã bị H.I.G. hệ nhân đoàn đoàn bao vây, hai phe binh lực cách xa, mà trước cơi thượng cấp đại mã thần bò cạp thuê mướn đoàn người một bộ cương trực không a thái độ, trên người hắn trói nặng nề tỏa liên, mà ở tỏa liên một đầu khác đúng là một cái khóa sắt nhà tù bên trong lại có một cô gái. Chu thần thấy rõ đàn bà kia mặt mũi, cả người nhất thời ngây dại. Chương 1080, thiên mệnh con gái. Mỹ thật sự quá đẹp, Chu thần vô pháp diễn tả bằng ngôn từ đàn bà kia xinh đẹp, quả thực so với mình đã từng thấy bất kỳ một cô gái đều muốn Mỹ, quần áo trắng tập thân, vóc người dịu dàng, cho dù đối mặt hai phe chém giết, bị giam tại nhà tù bên trong, có thể trên mặt nàng không có bất kỳ kinh hoàng nào, lạ thường ổn định, yên tĩnh đứng ở trong lồng giam. Tựa hồ đối với hai phe chém giết cũng không bất kỳ hứng thú. Các người rốt cuộc là người nào liền thần bò cạp thuê mướn đoàn hàng cũng dám cướp, thật là không biết sống chết. Kia thần bò cạp thuê mướn đoàn nam giới mặt tâm trầm, ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn chung quanh mấy chục tên hắc y hiền nhân, lạnh lùng phẫn nộ quát. Uy, nếu ngươi đàng hoàng đem thiên mệnh con gái giao ra, đều có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không, sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Hắc y hiền nhân thống lĩnh cười lạnh nói. Vậy liền đến đây đi, lão tử theo thêm vào thần bò cạp thuê mướn đoàn tới nay, chưa bao giờ nhiệm vụ thất bại qua, như này hàng hóa thất lạc, lão tử còn có mặt mũi nào sống tiếp? Uy hét lớn một tiếng, Không đợi Hắc Y Liễu nhân động thủ, hắn liền bước nhanh đến phía trước, trói ở trên người hắn tỏa liên kéo theo lồng sắt đi phía trước di động. Đột nhiên, uy nắm lên cột vào trên người tỏa liên, dùng sức vung ấy, lồng sắt bị quăng ra ngoài, hướng Hắc Y Liễu nhân đánh đi tới, có thể lệnh Chu Thần kinh ngạc. Là bị tù khốn tại lồng sắt bên trong cô gái quần áo trắng hoàn toàn không có có phân nửa kinh hoàng, vẫn không nhúc nhích đứng, tựa hồ nàng đã cùng kia nhà tù kết hợp với nhau. Chu Thần, nữ cơ trong lúc nhất thời đều nhìn ngây người, với nhau không tin nhìn nhau, đều cảm thấy đàn bà này thật sự có chút quỷ dị. Hừ, vậy tại hạ hôm nay liền lãnh giáo một chút thần bò cạp thuê mướn đoàn uy cao chiêu. Hắc Y Liễu nhân thống lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, tung người nhảy lên, hướng uy đánh chết mà đi. Đối mặt liều chết xung phong Hắc Y Liễu nhân, uy thô cuồng khuôn mặt ngưng trọng vạn phần, không dám khinh thường chút nào, một tay vung vẩy khoan đao, một cái tay khác cầm lấy tỏa liên hướng Hắc Y Liễu nhân quăng tới. Lúc này, mặt khác mười mấy tên Hắc Y Liễu nhân cũng rối rít hướng còn thừa lại vài tên thần bò cạp lính đánh thuê giết đi tới, còn sót lại vài tên thần bò cạp lính đánh thuê đã người bị thương nặng, số người lại thiếu đáng thương, đối mặt số lượng đông đảo Hắc Y Liễu nhân vây giết, rất nhanh liền rơi xuống hạ phòng, không ngừng có thần bò cạp lính đánh thuê bị giết. A Phốc suy cách đó không xa, uy đang cùng Hắc Y Liễu nhân thống lĩnh tương chiến, với nhau đều không chiếm được chỗ tốt, đều làm đối phương bị thương, có thể nghe thủ hạ không ngừng bị giết, uy tâm thần ý loạn. Hắc Y Liễu nhân thống lĩnh nhất thời nhận ra được thời cơ, thân ảnh chợt lóe, ác liệt mũi kiếm hướng uy đánh chết mà đi. Phốc suy một kiếm đánh trúng, uy trong ngực kiếm huyết phun ra ngoài, hiển lộ ra một đạo thật sâu vết máu, có thể uy cũng chưa ngã xuống, chịu đựng đau đớn quật cường đứng lên, ánh mắt hung ác ngưng mắt nhìn Hắc Y Liễu nhân thống lĩnh, giận dữ nói, nhát gan bọn chuột nhắt, mà ngay cả tên cũng không dám báo. Ngươi không cần biết rõ, bởi vì ngươi lập tức phải chết. Hắc Y Liễu nhân thống lĩnh khỏe miệng dâng lên một nụ cười lạnh lùng, khinh thường nói. Vèo vèo vèo, mười mấy tên đem thần bò cạp lính đánh thuê toàn bộ chém chết. Hắc Y Liễu nhân nhanh chóng đem uy vây khốn lên, chuẩn bị tùy thời xông lên muốn mạng hắn. Uy thô cuồng trên mặt dâng lên âm độc hung tàn cười lạnh, quát to, nếu lao tử vô pháp chân chính hoàn thành nhiệm vụ, vậy liền áp dụng cuối cùng diệt tuyệt kế hoạch, ai cũng đừng muốn lấy được thiên mệnh con gái. Giống giận, uy mãnh nhưng huy động trong tay khoan đao, hướng lồng sắt bên trong nữ tử đâm tới. Tình huống gì, hàng này điên rồi sao? Hắc Y Dị nhân thống lĩnh như thế nào cũng không nghĩ đến uy lại muốn giết thiên mệnh con gái, hai mắt trừng to lớn, tức thì tới tay thiên mệnh con gái lại bị uy chém chết, hắn tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy. Hắc Y Dị nhân hét lớn một tiếng, tung người nhảy lên, tay cầm trường kiếm hướng uy khoan đao ngăn cản đi tới. Đôi sau, nhìn một màn này Chu Thần thần tình ngưng trọng, chính mình phỏng đoán quả nhiên không sai, thần bò cạp thuê mướn đoàn cũng không phải là vì bảo vệ người đàn bà kia, nếu là có thể được đến tốt nhất, không chiếm được liền đem hắn chém chết xong hết mọi chuyện. Mắt thấy đẹp như vậy nữ tử cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn, Chu Thần trong lòng thật sự không đành lòng, còn chưa hành động, một bên nữ cơ liền nắm lấy tay hắn, nhắc nhở, đây là uy gian kế. Vừa dứt lời, chỉ thấy cầm đao hướng nữ tử đâm tới uy lập tức thay đổi đao phương hướng, hướng chạy như điên tới Hắc Y Liễu nhân thống lĩnh bổ ngang đi qua. Đột nhiên xuất hiện biến cố lệnh Hắc Y Liễu nhân thống lĩnh ứng tiếp không nổi, muốn lập tức nâng kiếm ngăn cản, có thể đã không còn kịp rồi. Một đạo ác liệt đao khí chính giữa Hắc Y Liễu nhân thống lĩnh ngực. Ầm, đao khí đánh trúng. Hắc Y Liễu nhân thống lĩnh bị đánh ra cách xa mấy mét, máu tươi phun ra ngoài. Các chủ. Chúng Hắc Y Liễu nhân thấy vậy hô to nên đón, đem Hắc Y Liễu nhân tiếp lấy, nhưng này một cái đao khí thực sự quá bá đạo. Hắc Y Liễu nhân thống lĩnh chịu đựng đau nhức ý đồ phong bế vết thương, có thể đả thương miệng quá sâu căn bản là không có cách phong bế, hắn thần trí dần dần mơ hồ. Thở hổn hển nặng nề ồ ồ ra lệnh, giết, giết hắn đi. Ừ, chúng Hắc Y Liễu nhân lập tức linh mệnh, rồi giết hướng uy đánh chết đi tới. Tuy nói uy đã người bị thương nặng, nhưng hắn tu vi so với Hắc Y Liễu nhân thật sự mà nói quá cao. Đối mặt chúng Hắc Y Liễu nhân vây quét, miễn cương có khả năng ngăn cản, nhưng cũng bỏ ra không ít đại giới. Trên người không biết bị đâm rồi bao nhiêu kiếm, có thể ít nhất, hắn đem toàn bộ Hắc Y Liễu nhân đều thắt cổ. Trai có đánh nhau ngư ông đắc lợi, hai phe kịch chiến đã kết thúc, vô luận ai cũng tại kéo dài hơi tàn còn sống, nên chính mình ra sân cơ hội. Chu Thần lập tức theo đồi sau hiện thân, tung người nhảy lên bay nhảy qua. Chưa chết uy, Hắc Y Liễu nhân thống lĩnh nhận ra được có người đến, vội vàng nghiêng đầu nhìn lại, thấy Chu Thần, uy sắc mặt dâng lên vẻ kinh ngạc, rất nhanh biến hoa âm trầm, hắn nhận ra Chu Thần chính là tối hôm qua ở trên đường gặp người, quả nhiên, muốn lấy được thiên mệnh con gái người thật sự quá nhiều. Chật chật xem các ngươi một chút từng cái, vì tranh đoạt một người đàn bà lại không tiếc liều mạng như vậy, thần bò cạp lính đánh thuê khi nào thành là nữ tử tranh đoạt tình nhân tình trường lãng tử rồi hả? Chu Thần nhàn nhã dạo bước đi tới, lắc đầu, bẹp lấy miệng nói. Uy hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thần hỏi, các hạ là người nào, ta là ai ngươi không cần biết rõ, bất quá, ta có vấn đề ngược lại muốn hỏi các ngươi. Nếu là giao phó xong, đều có thể tha các ngươi một mạng, nếu là trả lời không được, a ta đây cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Chu Thần cợt nhả vừa nói, chậm rãi đứng ở Uy trước mặt, nói, liền từ ngươi thần bỏ cạp thuê mướn đoàn bắt đầu đi, nàng là người nào các hạ không biết? Uy sững sờ, một mặt hoài nghi hỏi ngược lại. Ba Chu Thần không nói hai lời, một cái tát rồi đi xuống, nhất thời, đánh Uy gương mặt sưng vù lên, vầy vây tay, nói, là ta đang hỏi ngươi, mà không phải ngươi tại hỏi ta. Các hạ thật chẳng lẽ muốn cùng thần bò cạp thuê mướn đoàn đối nghịch sao? Uy khí một mặt dữ tợn, hung tợn uy hiếp nói. Ba lại vừa là một cái vang dội bàn tay. Chu Thần từ tốn nói, đang hỏi ngươi mà nói đây, ngươi đây là tìm chết. Uy hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ, hét lớn một tiếng, giơ lên trong tay khoan đao hướng Chu Thần mặt bổ xuống. Chu Thần đột nhiên giơ tay lên bắt lại Uy cổ tay, cười lạnh một tiếng, từ tốn nói, tại hạ đã nói, nếu là trả lời không được, sẽ không hạ thủ lưu tình nhé. Chu Thần vừa dứt lời, tay đột nhiên dùng sức, một cỗ mạnh mẽ lực đạo lệnh Uy đau mặt đầy xanh mét, trong tay đao cũng rời tay. Chu Thần đoạt lấy Uy trong tay khoan đao, tay vung lên, khoan đao hướng Uy cổ bổ xuống. Chương 1081, cô gái cổ quái. Thủ đoạn biết bao hung tàn nhất đao toi mạng người bị thương nặng hắc y dì hẻ nhân thống lĩnh ánh mắt tràn đầy sợ hãi ngưng mắt nhìn Chu Thần, trong lòng dâng lên nặng nề nghi vấn. Người này rốt cuộc là người nào? Theo lời hắn chung rõ ràng không biết này thân phận cô gái, vậy hắn vì sao phải sát thần bò cạp thuê mướn đoàn? Uy đây hoàn toàn là đắc tội toàn bộ thần bò cạp thuê mướn đoàn. A-H-I-I-H-Nhân thống lĩnh không nghĩ ra đến cùng chuyện gì xảy ra, cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Chu Thần đã xách Uy đao đến trước mặt hắn, cợt nhả. Ngươi cũng sẽ không giống như hắn đần như vậy đi, Chu Thần nhàn nhạt hỏi. Nàng là thiên mệnh con gái. Hắc Y Lệ Nhân thống lĩnh áp đúng nói. Thiên mệnh con gái có ý gì? Chu Thần không hiểu hỏi. Nắm giữ lên biết thiên mệnh năng lực. Lên biết thiên mệnh đây chẳng phải là cùng thiên tà giống nhau, có thể thiên tà được gọi là thần thuật giả? A Chu Thần đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Hắc Y Lệ Nhân ha ha một cười khổ, cho là đối phương nói đùa, giải thích, thần thuật giả xác thực phi thường ít thấy, có thể thiên mệnh con gái càng là ít thấy. U Hoàng Chi địa vạn năm tới mới ra một cái như vậy thiên mệnh con gái. Mà thần thuật giả mỗi vài chục năm sẽ xuất hiện. Vạn năm mới xuất hiện một cái như vậy. Chu Thần không nhịn được nghiêng đầu hướng lồng sắt bên trong nữ tử nhìn một cái, chỉ thấy đàn bà này mặt vô biểu tình, tựa hồ căn bản không để ý lúc này thân ở nhà tù, thật sự không nhìn ra nàng có gì chỗ hơn người. Chu Thần đem đầu lộ lại, nhìn về Hắc Y Lệ Nhân, tiếp tục hỏi, các ngươi làm sao biết nàng là thiên mệnh con gái? Cái này ta thì không rõ lắm, chỉ là phía trên ra lệnh, nói thiên mệnh con gái đang bị thần bò cạp thuê mướn đoàn hộ tống đến thiên. Thành tặng cho thần vương Long Khí Thiên, chúng ta liền ở chỗ này phục kích. Hắc Y Lệ Nhân đáp. Long Khí Thiên Chu Thần khỏe miệng dâng lên một nụ cười lạnh lùng, nói, các ngươi rốt cuộc là người nào? Lá gan thật là đủ mập, liên tục thành thần vương Long Khí Thiên đồ vật cũng dám đánh cướp chuyện này. Hắc Y Lệ Nhân ấp úng, không chịu nói ra thân phận. Chu Thần mạnh mẽ quơ đao, gác ở hắn trên cổ, trần trùi uy hiếp nói, nếu không nói, ngươi biết sẽ là hậu quả gì? Đi vạn cổ lâu này vậy là cái gì? Tổ chức Chu Thần chưa từng nghe qua danh tự này, hỏi, vạn cổ lâu là vật gì? À Hắc Y Lệ Nhân. Giống như là nghe được chuyện cười lớn giống nhau, người này là ai a mà ngay cả vạn cổ lâu cũng không biết, nhìn Chu Thần nghiêm túc bộ dáng không giống như là đang nói láo. Hắc Y Lệ Nhân thử thăm dò, ngài chưa nghe nói qua vạn cổ lâu? Ba Chu Thần nâng tay lên hướng Hắc Y Lệ Nhân trên mặt tàn nhẫn tắt một bạt hai, lạnh lùng khiển trách, là ta đang hỏi ngươi, mà không phải ngươi tại hỏi ta. Ừ, Hắc Y Lệ Nhân nhịn đau gật đầu liên tục, cũng thay đổi đàng hoàng, trả lời, vạn cổ lâu được gọi là đệ nhất thiên hạ lầu, cùng Hắc Giáp thần đoàn, thần bò cạp thuê mướn đoàn cùng nổi danh, bất quá, vạn cổ lâu nắm giữ chính mình địa sản, làm ăn, không giống Hắc Giáp thần đoàn. Thần bò cạp thuê mướn đoàn làm như vậy giết người, hộ tống mua bán, lần này cũng chẳng biết tại sao lầu chủ lại lệnh chúng ta theo thần bò cạp thuê mướn đoàn trong tay cướp người, còn không tích mạo lấy đắc tội thiên thành. Nguy hiểm. Chu thần rơi vào trầm tư. Vạn cổ lâu lại không tiếc cùng thiên thành đối nghịch, chẳng lẽ cái tổ chức này phụ thuộc vào rồi ma tộc toàn bộ ưu hoàng chi địa đều là thiên thành phạm vi thế lực, nếu không phải phía sau có thực lực cường đại chống đỡ. Vạn cổ lâu cho dù có thiên đại lá gan cũng không dám theo thiên thành đối nghịch chứ. Chu thần lạnh lùng hỏi, vạn cổ lâu phía sau nhưng là ma tộc, chỗ dựa ma tộc gì đó, ma tộc chúng ta nhưng là thần tộc, làm sao có thể dựa vào ma tộc loại này tiện chủng tộc chỗ dựa hắc ý hề nhân sướng. Sờ, khinh thường hỏi ngược lại. Bạch nữ cơ sắc mặt nhất thời biến hóa băng lạnh, nàng nhưng là ma nhân, coi như nàng đi theo Chu thần, nhưng cũng không muốn nghe có người làm nhục như vậy ma tộc, lạnh lùng nói. Chủ nhân, nếu ngươi hỏi dò xong rồi, liền đem người này giao cho ta chứ, được lao bà lớn nhất đều lái như vậy miệng. Chu thần thật sự vô pháp cự tuyệt, đứng lên thân cầm trong tay khoan đao đưa cho nữ cơ. Nữ cơ nhận lấy khoan đao, hướng hắc y hệ nhân bước một bước, nâng tay lên trùng khoan đao hướng hắc y hệ nhân cổ bổ xuống. Hắc y hệ nhân cặp mắt tràn đầy kinh khủng, hắn đến chết cũng không biết câu nói kia nói sai rồi. Ngươi là thiên mệnh con gái Chu thần đứng ở bên ngoài lồng sắt ngắm nhìn thiên tiên bình thường nữ tử hỏi. Đàn bà kia ánh mắt lạnh lùng liếc Chu thần liếc mắt, không trả lời. Chu thần mặt đầy nghi ngờ, chẳng lẽ đàn bà này là một người câm ai dài như vậy đẹp như thiên tiên? Nếu là người câm thật là đáng tiếc. Đàn bà kia ánh mắt lạnh giá nhìn chằm chằm Chu thần, đột nhiên mở miệng nói, ta không phải người câm đọc tâm thuật, chẳng lẽ nữ nhân này biết rõ mình suy nghĩ trong lòng? Chu thần cả kinh, lập tức cảnh giác. Nữ tử ánh mắt rõ ràng nhìn thẳng Chu thần, lại mở miệng nói, ngươi sợ hãi ta đối với ta động sát tâm không sai. Chu thần thản nhiên thừa nhận nói, ngươi không thể giết ta. Vì sao? Bởi vì ta có thể giúp ngươi chinh phục toàn bộ ưu hoàng chi địa. Ta biết ngươi là loạn thạch sơn mạch vương, cũng biết trên người của ngươi khả năng liên lụy đến thần giới, ma giới, bất quá, ta không biết cụ thể như thế dây dưa. Ta còn biết rõ ngươi chuyến này là đi hắc giáp thần đoàn trụ sở chính, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên đi, ngươi khả năng có được hắc thuẫn thần quân đầu mối, nhưng chuyến này ngươi biết gặp gỡ hết sức nguy cơ, nói không chừng sẽ bỏ mạng. Nữ tử tinh xảo trên mặt không có một tia vẻ mặt, giống như là vừa nói bình thản không có gì lạ lời nói giống nhau, có thể nàng mỗi câu đều làm Chu thần khiếp sợ vạn phần, nàng lại cái gì cũng biết. Chu thần trong lúc nhất thời hoảng hốt, hắn còn chưa bao giờ bị người nhìn như vậy thấu triệt. Như đàn bà này rơi vào thiên thần, ma nhân trong tay, đó đúng là chính mình lớn nhất nguy cơ. Chu thần trong lòng xuống sát ý. Nữ tử nhìn ra Chu thần ý tưởng, tiếp tục mở miệng đạo, ngươi không cần lo lắng. Ta chỉ biết trung thành với ngươi, chứ ngươi ở ngoài, không người có thể theo ta trong miệng biết được bất cứ chuyện gì. Tại sao? Chu thần sững sờ, sinh lòng hoài nghi, cho là đàn bà này nhất định là sợ hãi bị chính mình chém chết, cô ý nói như vậy, cảnh giác hỏi. Ngươi nếu là thiên mệnh con gái, đó chính là trí cao vô thượng tồn tại, như thế nào lại trung thành với ta loại người phàm tục này? Ngươi bình thường sao? Nữ tử không trả lời mà hỏi lại đạo. Chu thần nhất thời cứng họng, hắn cũng không biết mình bình thường còn chưa bình thường. Nếu là bình thường, hắn chính là nhân hoàng phục hy 10 đời luân hồi, không có chút nào bình thường. Nếu nói là hắn không tầm thường, hắn chỉ là người bình thường, sinh ra ở nhân giới, sinh trưởng ở nhân giới. Chỉ là nhân hoàng phục hy 10 đời luân hồi làm hắn không tầm thường mà thôi, có thể kia cũng không phải thật sự là Chu thần, hắn chỉ là Chu thần, người bình thường. Ta như thế nào tin tưởng ngươi? Chu thần cảnh giác hỏi. Trong lòng ngươi đã tin tưởng ta rồi. Nữ tử tự tin nói. Ngươi nói ta chuyến này hắc giáp thần đoàn trụ sở chính sẽ tao ngộ hết sức nguy cơ gì ai muốn giết ta? Chu thần tiếp tục hỏi. Ta không biết. Nữ tử lắc đầu một cái, nói. Ta chỉ có thể nhìn được ngươi biết gặp gỡ nguy hiểm, rất có thể sẽ bỏ mạng, còn người nào xuống tay với ngươi, ta nhìn không thấy, bọn họ thân ảnh quá mơ hồ. Tình huống gì không phải nói gì đó lên biết thiên mệnh con gái sao sao có thể tính là ra bản thân gặp gỡ nguy hiểm, nhưng không tính được tới người nào xuống tay với chính mình. Chương 1082, mang theo mỹ nữ đồng hành. Cô gái này quả thực cổ quái, nếu nói là nàng không thể lên biết thiên mệnh, có thể biết rõ mình suy nghĩ trong lòng, nếu nói là nàng có thể lên biết thiên mệnh, nhưng chỉ biết mình lần này đi hắc giáp thần đoàn trụ sở chính sẽ nguy hiểm đến tánh mạng còn nói không được người nào xuống tay với chính mình, nghe vào luôn có chút ít cố làm ra vẻ huyền bí mùi vị. Nàng lời đến đấy có thể hay không tin Chu Thần trong lòng hiện lên nghi, nhất thời không biết nên làm thế nào loại quyết định. Đột nhiên, linh quang chợt lóe, hừ, nếu cô gái này tỏ rõ chỉ trung thành với chính mình, kia ký kết chủ tớ khế ước, nàng ứng sẽ không phản đối, nếu không, vậy liền có thể là cố ý bày cục. Có thể. Chu Thần còn chưa mở miệng, nữ tử một mặt bình tĩnh đáp ứng. Thật là sảng khoái. Nếu là ký kết chủ tớ khế ước, ít nhất nàng sẽ không xảy ra ra phản bội chính mình chi tâm, cũng coi là nắm được nàng mạch sống, không đến nỗi giống như cởi hết quần áo giống nhau trần trụi phơi bày tại trước mặt nàng, loại cảm giác đó thật sự không thể nào dễ chịu. Chu Thần cười một tiếng, nói, là ngươi tự quyết định, cũng không phải là ta bức bách ngươi nhé đưa ngươi hồn phách buông lỏng, ta muốn động thủ. Nữ tử một mặt hờ hững, yên lặng không nói. Chu Thần lập tức hóa ra một luồng thần thức lẻn vào nữ tử tạng phủ bên trong. Này sợi thần thức vừa tiến vào nữ tử tạng phủ bên trong, liền bắt đầu tìm cô gái này hồn phách, có thể thần thức tại tạng phủ trung du đi một vòng, lại không hề phát hiện, nhanh chóng trở lại Chu Thần trên người. Chu Thần mặt đầy kinh ngạc ngưng mắt nhìn nữ tử, quả thực không thể tin tưởng thần thức theo dõi hết thảy. Thế nào đứng ở một bên nữ cơ nhận ra được Chu Thần thần tình có chút không đúng, liền vội vàng tiến lên, lo âu hỏi. Nàng nàng vậy mà không có linh hồn. Chu Thần kinh ngạc nói. Gì đó không có linh hồn điều này sao có thể nữ cơ một mặt kinh ngạc, liền vội vàng nói, trong tâm giới, người thần ma đều có linh hồn, ta còn chưa từng nghe qua không có linh hồn người này đã siêu thoát tam giới ở ngoài, lục đạo luân hồi A sắc thực rất kỳ quái, nàng mặc dù không có linh hồn nhưng lại có chính mình ý thức, cũng tương tự có tình cảm, cái này cùng cái xác biết đi lại có chỗ bất đồng. Chu Thần lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm nữ tử, hỏi, ngươi đến cùng là ai ta gọi linh nữ? Nữ tử lạnh nhạt trả lời một câu, tiếp tục mở miệng đạo, trong lòng ngươi lại nổi lên giết ta chi tâm, ngươi sợ tin tưởng ta ta muốn như thế nào tiêu trừ trong lòng ngươi sợ hãi ngươi tồn tại vốn là làm ta sợ hãi. Ngươi là để cho ta chết nữ tử nhàn nhạt hỏi một câu, giống như là vừa nói bình thản lời nói. Chết Chu Thần thật có chút ít không nỡ bỏ, không nói trước đàn bà này cùng mình không hề ân oán. Chỉ là bởi vì nàng là thiên mệnh con gái liền muốn đối phương mệnh, thực sự quá tàn nhẫn, huống chi đàn bà này đẹp như vậy, Chu Thần thật sự không đành lòng làm nàng hương tiêu ngọc vẫn, thật sâu thở dài, nói, từ nay về sau ngươi có thể đi theo ta, bất quá ta có cái yêu cầu, tuyệt đối không thể rời đi ta tầm mắt. Được. Ta đánh trước phá lồng sắt cứu ngươi ra tới. Chu Thần cuối cùng không đành lòng chém chết linh nữ, theo nữ cơ trong tay nhận lấy uy khoan đao. Đem nguyên khí tụ vào khoan đao bên trong, nâng lên khoan đao, đột nhiên hướng lồng sắt bổ xuống. Phanh một tiếng vang thật lớn. Trong tay khoan đao lại cắt thành hai khúc. Tốt cứng rắn huyền thiết này khoan đao mặc dù không tính là thần binh lợi khí, nhưng cũng không phải cái bình thường binh khí. Càng trọng yếu là Chu Thần còn đem nguyên khí tụ vào trong đao, nhưng không cách nào đem lồng sắt cho bổ ra. Nữ tử một mặt hờ hững, nhấc ngón tay chỉ Chu Thần phía sau Long Văn Thiên Kiếm, mở miệng nói, dùng hắn. Long Văn Thiên Kiếm Chu Thần đem phía sau Long Văn Thiên Kiếm rút ra, khẽ quát một tiếng, một kiếm đánh xuống. Âm nhà tù phá hai nửa. Kiếm này tốt nhất không nên đang dùng, nếu không phải thiên mang ngủ say, lấy ngươi cảnh giới sớm đã bị hắn cắn trả. Linh nữ cất bước theo trong lồng giam đi ra, chậm rãi nói. Thiên mang Chu Thần sững sờ, nhất thời nghĩ đến Long Văn Thiên Kiếm trung lực lượng kinh khủng, thiên tà đã từng hóa ra một luồng thần thức tiến vào Long Văn Thiên Kiếm bên trong. Nhưng gần như chỉ ở thiên kiếm trông được đến một con mắt, nghiên cứu hồi lâu cũng không được ra kia nắm giữ cái loại này ánh mắt quái vật rốt cuộc là thứ gì, không nghĩ đến linh nữ lại một hơi nói ra thiên mang. Chu Thần liền vội vàng hỏi, ngươi nói ta Long Văn Thiên Kiếm bên trong phát ra lực lượng kinh khủng là thiên mang đúng. Thiên mang rốt cuộc là gì đó nữ tử yên lặng phút chốc, tựa hồ tại muốn, đột nhiên, nàng biểu hiện cực kỳ thống khổ, lắc đầu một cái, nói, ta không nhớ ra được. Chỉ biết hắn kêu trời mang. A thật đúng là như xe bi tổ tờ xích mấu chốt chuyện lúc nào cũng không rõ ràng. Chu Thần bất đắc dĩ thở dài. Ít nhất hiện tại đã biết Long Văn Thiên Kiếm bên trong phát ra lực lượng kinh khủng quái vật kêu trời mang. Đợi trở về loạn thạch sơn mạch. Hỏi lại thiên tà có thể hay không biết rõ thiên mang chuyện này quan hệ đến thần bỏ cạp đoàn lính đánh thuê. Vạn cổ lâu, hai phe thế lực đều không thể khinh thường. Hơn nữa bọn họ người đều chết ở chỗ này. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Vẫn là sớm. Đi thì tốt hơn. Hướng đặt vào thất ngựa phương đi tới, Chu Thần mở miệng nói, linh nữ, ngươi và nữ cơ ngồi một con ngựa. Không, ta muốn cùng ngươi ngồi một con ngựa. Linh nữ cự tuyệt nói. Tại sao? Bởi vì ta là ngươi người, không phải người. Nàng linh nữ rất bình tĩnh trả lời. Ngạch Chu Thần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cùng linh nữ ngồi một con ngựa. Linh nữ ngồi ở trước mặt, Chu Thần hai tay bao bọc nàng eo thon nhỏ, ngửi trên người nàng thanh tịnh và đẹp đẽ mùi thơm. Cho dù Chu Thần định lực rất cao, có thể trong ngực có như thế mỹ nhân, tâm vẫn còn có chút rung động, mà linh nữ nói một câu nói, càng làm Chu Thần thiếu chút nữa không khống chế được, tới chàng phát minh mới nhất lập tức chấn động. Ta là ngươi người, ngươi làm gì với ta đều được. Chơi ạ, đàn bà này có phải hay không suy nghĩ thật có vấn đề á? Chu Thần ngưng thần nín thở, bài trừ trong lòng nghĩ bậy, dục ngựa dơ roi hướng Mãn Cổ Thành chạy đi. Chạy hết tốc lực ước chừng 3 canh giờ, đến Mãn Cổ Thành bên ngoài, linh nữ một bộ quần áo trắng, xinh đẹp giống như tiên nữ giống nhau. Nếu nàng như vậy vào thành nhất định sẽ đưa tới đại hỗn loạn. Chu Thần chuyến này chính là bí mật hành sự, thật là xác định Mãn Cổ Thành chung đến cùng có hay không ma nhân. Huống chi, linh nữ chính là thiên mệnh con gái, bây giờ thần bò cạp lính đánh thuê, vạn cổ lâu đều tại tìm nàng. Như truyền đi, vậy khẳng định sẽ chọc phải to lớn phiền toái. Chu Thần tìm ra một bộ quần áo, một cái khăn che mặt, nói, mặc vào cái này áo khoác, dùng cái này cái khăn che mặt che lại khuôn mặt. Tại sao? Bởi vì ngươi quá đẹp, ta sợ đến trong thành dân chúng gặp đến ngươi không nhúc nhích một dạng, đem đường lấp kín. Chu Thần liếc mắt, trả lời. Có lúc linh nữ biểu hiện cực kỳ thông minh, hoàn toàn giống như một lên biết thiên mệnh con gái, có thể có lúc nói ra một ít lời quả thực giống như một không có suy nghĩ ngu si giống nhau. Chu Thần thật không biết đến cùng cái nào mới thật sự là nàng. Chu Thần ba người vừa tới cửa thành, Ngu Sơn liền tiến lên đón, thấy có cái mang theo cái khăn che mặt người xa lạ cùng vương ngồi một con ngựa, trong lòng kinh ngạc vạn phần, hỏi, chủ nhân, nàng là ai vậy? Linh nữ vừa thấy được Ngu Sơn, liền vẫn nhìn chằm chằm vào đối phương, mở miệng nói, tướng soái chi tài, vạn cổ trường thanh chủ nhân, nàng đang nói gì? Ngu Sơn lơ ngơ hỏi. Trở về nói, nơi đây người lắm mắt nhiều, Chu Thần thật sự không nghĩ sinh nhiều rắc rối, nếu là bị người cố ý nghe được vậy liền phiền toái. Ngu Sơn gật một cái, cũng lên mã, nói, chủ nhân, chúng ta ở tại Thiên Duyệt khách sạn, Kỳ Lân tại trong khách sạn chờ đây mà cả trở về chưa, còn không có vậy ngươi đem Kỳ Lân một người ở lại khách sạn, hắn tính tình như thế bốc lửa, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, gây ra chuyện tới làm sao bây giờ? Chu Thần trong lòng lo âu vạn phần, không nhịn được khiển trách. Một câu, trong mấy người này, hắn lo lắng duy nhất chính là Kỳ Lân, đương nhiên, Kỳ Lân tu vi rất cao. Chu Thần tự nhiên không lo lắng hắn xảy ra chuyện, có thể chuyến này nhất định phải bí mật tiến hành. Dựa theo Kỳ Lân tính tình nóng nảy, nơi nào có thể bí mật không nghĩ đến chính mình không giao đại, Ngu Sơn liền quên. Không đợi Chu Thần nói xong, linh nữ liền mở miệng đạo, đã muộn, hắn gây chuyện. Chương 1083, chọc phải phiền toái. Nghe một chút lời này, Chu Thần đâu còn tỉnh táo lại, cũng không để ý là tại Mãn Cổ Thành bên trong, dục ngựa dơ roi. Cấp tốc hướng Thiên Duyệt khách sạn chạy đi, chọc dân chúng trong thành tiếng oán hờn khắp nơi, tiếng mắng liên tục. Rất nhanh, liền đến Thiên Duyệt khách sạn chỗ ở trên đường, còn chưa tới Thiên Duyệt khách sạn, Chu Thần liền nhìn đến một người bị Thiên Hỏa Kỳ Lân theo khách sạn lầu 2 đá đi xuống. Ngay sau đó, Thiên Hỏa Kỳ Lân bay vọt mà xuống, hướng bị ngã xuống đất người kia đập đi. Chu Thần nghiêm nghị chặn lại nói, Kỳ Lân, dừng tay. Véo nghe Chu Thần thanh âm, đang chuẩn bị muốn người kia mệnh Thiên Hỏa Kỳ Lân lập tức thu chân, lăng không nhất chuyển, vội vàng hướng Chu Thần chạy như điên. Chu Thần kéo ngựa dây cương, nhảy xuống, hỏi, vì sao động thủ? Không phải cảnh cáo qua ngươi không nên tùy tiện động thủ sao? Hắn nói chủ nhân. Thiên Hỏa Kỳ Lân bĩu môi, mặt đầy ủy khuất nói. Ngươi nhà ngươi! Chu Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tuy nói Thiên Hỏa Kỳ Lân có thể miệng nói tiếng người, nắm giữ người trí, có thể trí tuệ phát dục còn không tính hoàn thiện. Chu Thần cũng không nợ trách cứ, chỉ có thể mau chóng lắng xuống chàng hiểu lầm này, vội vàng hướng bị Thiên Hỏa Kỳ Lân đánh người kia đi tới, vừa định bồi tội, có thể người kia bị vài tên thủ hạ đỡ, một mặt hung ác nhìn chằm chằm Thiên Hỏa Kỳ Lân, hung tận nói, ngươi chờ ta, lão tử thế nào cũng phải lột ngươi ra không. Thể hạ uy hiếp Chu Thần vốn muốn thật tốt cùng hắn thương lượng một phen, đem việc này bỏ qua đi, thật không nghĩ đến đối phương lại lên tiếng uy hiếp. Trong lòng nhất thời xuống sắc ý, cười lạnh nói, như thế đánh ngươi một hồi, còn muốn tánh mạng người hay sao? Ngươi biết lao tử là người nào không? Lao tử là Mãn Cổ Thành thành chủ đại nhân dòng thứ, coi như là hoàng thân quốc thích, nơi này chính là mãn cổ thành địa bàn, còn dám đánh lao tử, các ngươi từng cái chỉ cần với hắn có quan hệ, một cái đều không chạy khỏi. Người trẻ tuổi kia mặt đầy lửa giận, hung tợn uy hiếp nói. Thật sao? Chu thần sắc mặt lập tức gâm chầm xuống, lạnh lùng nói, vậy liền nhìn một chút người nào chạy trước không được, Kỳ Lân, nếu hắn muốn chết, vậy thì giết hắn đi. Bạch người trẻ tuổi kia sắc mặt biến đổi lớn. Tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người, vừa mới xuất hiện tên kia mi tâm mang theo hỏa diễm người tuổi trẻ động thủ cũng liền thôi, không nghĩ đến lại xuất hiện người tuổi trẻ, lại trực tiếp đòi người mệnh. Người này nhưng là mãn cổ thành thành chủ Đường Đệ Chi Tử, hàng thật giá thật hoàng thân quốc thích, những người này quả thực không biết sống chết. Thiên Hỏa Kỳ Lân nghe Chu thần mệnh lệnh, mừng rỡ như điên, người này lại loạn nói bậy nói chủ nhân, nếu không phải chủ nhân xuất hiện ngăn lại, Thiên Hỏa Kỳ Lân đã muốn mạng hắn. Lúc này, chủ nhân không chỉ có không ngăn lại, còn mệnh tự mình động thủ, Thiên Hỏa Kỳ Lân không chậm trễ chút nào, chạy như bay, người kia chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị Thiên Hỏa Kỳ Lân một trường đánh ra. Không chỉ là hắn, ngay cả bên cạnh vài tên đỡ hắn người làm cũng bị đánh ra, nặng nề ngã xuống đất từng cái miệng phun máu tươi, mà tên kia tự xưng Bang Cốc thành thành chủ dòng thứ người tuổi trẻ bị Thiên Hỏa Kỳ Lân một đòn, chết tại chỗ. Giết người, bọn họ thật giết người. Trời ạ, hai người này là ai à? Liền Bang Cốc thành thành chủ cháu trai cũng dám giết, hơn nữa còn là ngoài đường phố giết người, hiện trường hoàn toàn rối loạn lên. Xem ra khách sạn là ở không được, đi thôi. Chu thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, giết thành chủ đại nhân cháu trai, ở lại mãn cổ thành tất nhiên sẽ bị cả thành đuổi giết không thể, lúc này tin tức còn không có truyền đi, được mau chóng ra khỏi thành mới được. Chu thần cũng không phải là sợ hãi mãn cổ thành binh lực, hắn lo lắng gây ra chuyện lớn như vậy, như kia vài tên ma nhân thật tại mãn cổ thành liền thật phiền phức rồi, ngu sơn cũng tự biết sự tình làm lớn lên, không nói hai lời, trực tiếp trở về khách sạn thu thập hành lý, cưỡi ngựa ra khỏi thành. Chu thần đoàn người còn chưa ra đời, mãn cổ thành đội tuần tra liền đuổi giết tới, mà cửa thành thủ vệ đã biết được tin tức, đem cửa thành đóng lại. Kỳ Lân, lao ra bên ngoài thành. Chu thần nghiêm nghị hạ lệnh. Ừ, Thiên Hỏa Kỳ Lân trả lời một tiếng, từ trên ngựa chạy như bay, xông thẳng cửa thành, bọn thủ vệ hiện một chữ hình thủ ở trước cửa thành, thấy có người lại chạy như bay hướng bọn họ vào tới, trong lòng một trận cười lạnh, cầm trường mâu liền hướng Thiên Hỏa Kỳ Lân đâm đi tới, nhưng bọn họ quá chậm, trường mâu còn chưa kịp đâm ra, Thiên Hỏa Kỳ Lân đã vận hành nội kình hướng bọn họ đánh ra một trường. Một trường đánh ra, trường phong lăng mãnh liệt, nhất thời đem mười mấy tên thủ vệ đánh bay, đóng cửa thành trực tiếp bị đánh nát. Chu thần đám người rục ngựa dơ roi tại dưới con mắt mọi người trốn ra mãn cổ thành ngây người, hoàn toàn ngây người, chính mắt thấy Thiên Hỏa Kỳ Lân một chiêu liền đem mười mấy tên thủ vệ đánh bay, đem rất nặng cửa thành đánh nát, tất cả mọi người đều sợ ngây người, đuổi giết đội tuần tra dĩ nhiên không dám tiếp tục đuổi đuổi, bọn họ điểm này tự biết mình vẫn có, coi như đuổi theo, cũng chỉ có bị giết phần. Vẫn là mau chóng đem việc này hồi báo cho thành chủ đại nhân đi, chuyện đã trêu ra, mãn cổ thành dĩ nhiên là ở không được. Đoàn người chạy thẳng tới khoảng cách mãn cổ thành không muốn núi cổ, tiếp tục qua dại gió dầm sương thời gian. Đối với Thiên Hỏa Kỳ Lân cử chỉ lỗ mãng, ngu sơn đối với hắn đoán trách một hồi, Chu thần nói, được rồi, dù sao cũng là ta mệnh lệnh hắn động thủ, sự tình đã như vậy, liền không nên nói nữa. Chung quy chúng ta bản không có ý định tại mãn cổ thành chờ lâu, chỉ là vì muốn từ mãn cổ thành dò thăm hắc giáp thần đoàn trung trụ sở chính chỗ ở, bây giờ có nàng, căn bản không cần. Chủ nhân, nàng rốt cuộc là ai vậy? Ngu sơn không hiểu hỏi. Chính là ngươi nghe thấy được mùi thơm người đàn bà kia. Chu thần nhẹ nhàng trả lời. Là nàng, chẳng lẽ chủ nhân đi trước đưa nàng giải cứu ra? Ngu sơn kinh ngạc không thôi, liền vội vàng hỏi. Cũng không tính giải cứu. Thần bò cạp đoàn lính đánh thuê theo vạn cổ lâu chém giết lẫn nhau, đều nhanh chết, ta mới xuất hiện, nhiều nhất cũng chỉ là đưa nàng theo lồng sắt chung cứu ra mà thôi. Chu thần nhẹ nhàng trả lời. Chủ nhân, nàng rốt cuộc là người nào như thế chọc tới thần bò cạp đoàn lính đánh thuê à? Đưa nàng theo thần bò cạp đoàn lính đánh thuê trong tay cứu ra, chúng ta sẽ không chọc phải phiền toái chứ? Ngu sơn lo âu hỏi. Hiện tại phiền toái còn không nhiều sao? Chu thần tức giận trả lời một câu. Này, ngu sơn biết rõ Thiên Hỏa Kỳ Lân tính tình, lại vẫn đưa hắn một người ở lại khách sạn, này không phải cố ý gây phiền toái sao? Bây giờ lại vẫn lo âu từ bản thân giải cứu linh nữ sẽ chọc cho lên phiền toái, qua không bao lâu, xa xa chuyển tới tiếng vó ngựa. Mạ cạ thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, vừa đến địa phương, mạ cạ vội vàng xuống ngựa, nghi ngờ hỏi, chủ nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì, ta còn không tới khách sạn liền nghe nói các ngươi chọc phải nhân mạng một lời khó nói hết. Chu thần lắc đầu một cái, thật sự lười nói nhiều. Mạ cạ chú ý tới gục đầu Ngu Sơn, Thiên Hỏa Kỳ Lân, nhất thời rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhất định là hai người này gây ra phiền toái. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, liền vội vàng nói, chủ nhân, liên quan tới hắc y hệ nhân ta đã tra ra được, bọn họ là vạn cổ lâu người. Những thứ này ta cũng đã biết. Chu thần gật gật đầu, trả lời một câu, tiếp tục nói, ta không chỉ có biết rõ hắc y hệ nhân là vạn cổ lâu người, còn biết bọn họ cùng thiên thành đối nghịch, chính là vì nàng. Nàng mạ cả ba người mặt đầy không hiểu nhìn về linh nữ, thật sự đối với này thân phận cô gái tràn đầy hiếu kỳ. Trong miệng một lời hỏi, chủ nhân, đàn bà này rốt cuộc là ai vậy, nàng là thiên mệnh con gái, có thể lên biết thiên mệnh. Chu thần nhẹ nhàng trả lời, gì đó thiên mệnh con gái lên biết thiên mệnh mà cả, Ngu Sơn, Thiên Hỏa Kỳ Lân trong lúc nhất thời ngây ngẩn. Chương 1084, siêu năng án gian. Gì đó thiên mệnh con gái chưa từng nghe qua thiên mệnh con gái nói một chút ra chuyến này nguy hiểm vạn phần, không chỉ có phải phòng bị lấy thiên thành thế lực. Còn phải lo lắng bị ma nhân phát hiện, cần phải cẩn thận một chút. Huống chi, cô gái này lại cùng thần bò cạp thuê mướn đoàn tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ, thân phận chưa chứng thực trước, các không thể tùy tiện khiến cho đi theo, nếu là địch nhân phái tới gian tế vậy liền hỏng bét. Ngu Sơn, mà cả ngưng mắt nhìn một mặt hờ hững thiên mệnh con gái, trong lòng rất có lo âu, muốn mời Chu thần đi một bên nói lên trong lòng lo âu. Xin phép lời mới vừa phải nói xuất khẩu. Đứng ở đối diện một mặt hờ hững linh nữ nghiêng đầu hướng Chu thần nhìn một cái, mở miệng nói, xem ra ngươi hai gã thuộc hạ giống như ngươi, đối với ta hoài nghi rất nặng, muốn hướng ngươi xin phép, ngươi nên như thế nào hướng bọn họ giải thích đây gì đó Ngu Sơn, mà cả trong lòng một trận kinh ngạc. Cô gái này có thể phỏng đoán ra trong lòng mình suy nghĩ. Chu thần đã sớm lãnh giáo cô gái này biết trước năng lực, cũng không kinh ngạc, cười một tiếng. Không ngần ngại chút nào linh nữ biết rõ mình như cũ hoài nghi nàng, mở miệng nói, chuyến này nàng sẽ cùng chúng ta cùng nhau, ta tâm lý nắm chắc. Phải chủ nhân. Ngu Sơn, mà cả nhất thời rõ ràng Chu thần lời nói ý tứ, liền vội vàng gật đầu trả lời. Vương uy đáng kính. Linh nữ dừng dưng một tiếng, khen một câu, cơ hồ liền dừng lại thời gian cũng không có, tiếp tục nói, mạng ngươi người tại mãn cổ thành giết người cử chỉ. Mãn cổ thành thành chủ Nạp Lan Khang đã biết, hợp phái 300 tên tinh nhuệ tướng sĩ truy kích mà tới. Tốc độ thật đúng là không chậm. Chu thần dừng dưng một tiếng, hắn đối với linh nữ biết trước năng lực đã sớm biết, cũng không hoài nghi trong đó chân thực tính. Hỏi, bọn họ hướng cái phương hướng này đuổi tới đúng. Bao lâu có thể tới một lúc lâu sau có thể đến tới. Có người tại, né tránh bọn họ truy kích phương hướng dễ như trở bàn tay, không cần quản bọn hắn. Chuyến này mục tiêu chính là vì tìm hắc giáp thần đoàn trụ sở chính. Linh nữ, ngươi ứng biết do hắc giáp thần đoàn trụ sở chính ở nơi nào chứ Chu thần cũng không thèm để ý mãn cổ thành truy kích tới tướng sĩ. Đừng nói Nạp Lan Khang gần phái 3.000 tinh nhuệ, coi như toàn bộ mãn cổ thành tướng sĩ toàn bộ phái tới. Thiên La Địa Vong bắt chính mình, có thể chỉ cần thiên mệnh con gái tại, vậy thì biết rõ. Bọn họ truy kích phương hướng, mãn cổ thành địa vực rộng rãi. Né tránh bọn họ lục soát phạm vi quả thực dễ như trở bàn tay, A Chu thần trong lòng thậm chí đắc ý, có thiên mệnh con gái tại, nhất định chính là cho mình mở cái thật to tác tệ khí A không đánh lại chạy. Dù sao biết rõ các ngươi hướng nơi nào đuổi theo, vậy chỉ cần hướng các ngươi truy kích chỗ sơ hở phương hướng chạy là được. Chuyến này ngươi nhất định lâm vào trong nguy cơ, cựu tử nhất sinh, trong đó 5 lần nguy cơ, ta có thể tính ra 3 lần xuống tay với ngươi là người phương nào. Cũng biết bọn họ sử dụng thủ đoạn, tránh thoát hoặc là ứng đối cũng không thành vấn đề, có thể mặt khác 2 lần, một lần không cách nào biết được xuống tay với ngươi là người phương nào, mặt khác 1 lần, liền là loại nguy cơ nào ta đều không tính ra, chỉ có thể cảm ứng ngươi nhất định có một kiếp, sợ nguy hiểm đến tánh mạng, chuyến này. Hung hiểm, ngươi có thể tưởng tượng đến, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi hắc giáp thần đoàn trụ sở chính linh nữ một mặt hờ hững, lạnh lùng hỏi. Bạch nghe lời này. Nữ cơ đám người nhất thời sinh lòng lo âu, sắc mặt đều thay đổi, vội vàng xin phép, chủ nhân, nếu ngươi tin tưởng cô gái này chính là thiên mệnh con gái, có biết trước khả năng, liền biết nàng lời ấy không uổng, nếu không nữ cơ khuyên can lời còn chưa nói hết, Chu thần trực tiếp giơ tay lên cắt đứt, ngưng mắt nhìn linh nữ, trực tiếp hỏi, trước không quản chuyến này nguy cơ hay không, ngươi nói chuyến này ta có thể không được đến mình muốn có thể. Linh nữ đơn giản lưu loát trả lời. Vậy thì tốt rồi, hắc giáp thần đoàn tại chỗ nào Chu thần đã hạ quyết tâm, quả quyết hỏi. Kỳ quy núi. Đi kỳ quy núi. Theo thiên mệnh con gái trong miệng biết được hắc giáp thần đoàn trụ sở chính tại kỳ quy núi, Chu thần lập tức hạ lệnh, chuẩn bị đi, mọi người đang muốn linh mệnh, chuẩn bị khởi công đi kỳ quy núi. Đứng ở một bên trầm tư hồi lâu Ngu Sơn linh quang chợt lóe, vội vàng hô, chờ một chút Ngu Sơn, thế nào Chu thần sững sờ, hỏi. Ngu Sơn há miệng, có thể mà nói còn chưa nói ra miệng, đã dẫn đầu ngồi lên Chu thần vật cưới linh nữ rửng rưng một tiếng, nói, hắn muốn hỏi. Nếu ta có biết trước khả năng, vì sao không tại chỗ giải thích ngươi đi hắc giáp thần đoàn trụ sở chính nguyên do, ngươi chuyến này hắc giáp thần đoàn trụ sở chính cũng không phải là vì vật nào đó, chỉ là muốn tìm tới hắc giáp thần đoàn cùng hắc thuẫn thần quân ở giữa liên lạc. Nếu ta có thể nói cho ngươi biết hắc giáp thần đoàn cùng hắc thuẫn thần quân ở giữa một ít đầu mối, vậy các ngươi liền không cần phải trực tiếp đi trước, cũng không cần thiết mạo hiểm. Âm nghe linh nữ nói ra Ngu Sơn suy nghĩ trong lòng. Chu thần đám người bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, cô gái này không phải nói nàng chính là thiên mệnh con gái, biết trước sao tự nhiên đối với tam giới chuyện toàn bộ hiểu. Chu thần chuyến này mục tiêu chỉ là vì điều tra hắc giáp thần đoàn cùng thần bí hắc thuẫn thần quân ở giữa liên lạc. Linh nữ tại chỗ giải thích không được sao Chu thần căn bản không cần thiết tự thân đi một chuyến A không sai. Ngu Sơn một mặt cảnh giác ngưng mắt nhìn linh nữ, mặt đầy địch ý, lạnh lùng nói, ngươi đã là thiên mệnh con gái. Nắm giữ biết trước năng lực, liền hẳn biết người khác không chi huyện tình, cũng đừng nói cho chúng ta biết, ngươi cũng không biết hát thuẫn thần quân. Biết rõ. Linh nữ mặt đẹp như cũ không có bất kỳ biểu lộ gì, nhàn nhạt trả lời một câu, tiếp tục nói, nhưng cũng giới hạn với biết rõ hát thuẫn thần quân tồn tại, về phần hát thuẫn thần quân bên trong tồn tại bực nào bí mật, bọn họ nơi ấn mi nhờ, mật mưu tìm cách chờ một chút, không rõ ràng, hát thuẫn thần quân cùng hát giáp thần đoàn liên lạc rất ít. Sợ rằng toàn bộ Ú Hoàng Chi Địa đều không có mấy người biết do Hắc Thuẫn Thần Quân tồn tại, ngay cả Hắc Giáp Thần Đoàn Thánh Hoàng cũng mới chỉ thấy Hắc Thuẫn Thần Quân Thiên Quân một lần, hơn nữa Hắc Giáp Thần Đoàn trụ sở chính cũng không cùng Hắc Thuẫn Thần Quân liên lạc, liền chút nào đầu mối cũng không có. Gì đó lời này vừa nói ra, mọi người kinh ngạc vạn phần, trừ Chu Thần ở ngoài, mấy người mặt đầy tức giận, ánh mắt tràn đầy địch ý ngưng mắt nhìn thiên mệnh con gái. Cô gái này biết rất rõ ràng hắc giáp thần đoàn trụ sở chính cũng không cùng hắc thuẫn thần quân liên lạc đầu mối, đã tính ra chuyến này hung hiểm vạn phần, lại vẫn để cho vương đi, lòng dạ đang chém. A quả nhiên vẫn là chỉ có ngươi một người có thể rõ ràng. Linh nữ đối với mấy người trợn mắt nhìn làm như không thấy, hướng Chu thần cười một tiếng, nói. Hắc thuẫn thần quân sẽ xuất hiện tại hắc giáp thần đoàn Chu thần nhàn nhạt hỏi. Như thiên mệnh con gái từng nói. Hắc giáp thần đoàn trụ sở chính cũng không hắc thuẫn thần quân bất kỳ bí mật, có thể nàng nhưng tính ra chính mình chuyến này nguy hiểm lại có thể được đến mình muốn đồ vật. Vậy liền chỉ có một cái nguyên nhân, chuyến này sẽ gặp phải hắc thuẫn thần quân thành viên, theo bọn họ trong miệng biết được bí mật. Các ngươi còn có thể gặp. Linh nữ gật gật đầu, nói. A bây giờ bổn vương hứng thú càng đậm, coi như không phải là vì hắc thuẫn thần quân bí mật, bổn vương cũng muốn nghiệm chứng một chút người trước biết năng lực. Chu thần khỏe miệng dâng lên nụ cười đắc ý, nói. Định sẽ không để cho người thất vọng. Linh nữ tinh xảo trên mặt như cũ không có bất kỳ biểu lộ gì, lời nói tràn đầy cường đại tự tin nói. Chuẩn bị xuất phát. Chu thần không hề tiếp lời, hạ lệnh một tiếng, đi về phía trước một bước, bắt lại dây cương, phóng người lên ngựa, ôm linh nữ, chật vô mông ngựa, hướng kỳ quy núi chạy như điên. Chương 1085, kỳ quỷ dãy núi. Phóng ngựa chạy như điên, tại linh nữ chỉ đường xuống, Chu thần mấy người hướng mãn cổ thành phương hướng tây bắc tiến lên. Dọc theo đường đi, Chu thần hưởng thụ trong ngực mỹ nhân phát ra mùi thơm cơ thể, loại cảm giác đó thật khiến cho người ta thần hồn điên đảo. Có thể tưởng tượng đến này thiên mệnh con gái có biết trước năng lực, hoàn toàn biết được trong lòng mình ý tưởng, Chu thần chỉ có thể cố nén trong lòng ý nghĩ tà ác, không thèm nghĩ nữa, nếu không, quá bị hư hỏng hắn vương giả làn gió rồi. Cũng không biết hết sức kháng cự ý nghĩ trong lòng, linh nữ có hay không nhìn đi ra, Chu thần cũng lười quản, không để cho mình làm, còn không để cho mình suy nghĩ đi về trước nữa đi tháng 3 năm 4 không dặm liền đến kỳ quỷ dãy núi rồi. Linh nữ mặt vô biểu tình, ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước, đột nhiên mở miệng. Chu thần vô pháp theo nàng khuôn mặt vẻ mặt nhìn ra nàng là không nhìn ra trong lòng mình suy nghĩ, cũng không suy nghĩ, dõi mắt nhìn về nơi xa, loang thoáng có thể nhìn đến 30 dặm ra ngoài tồn tại liên miên dãy núi. Nơi này dãy núi khá là kỳ quái, xa xa nhìn lại, sơn thế rất cao, có thể sơn thể cũng không lớn, giống như từng cây một trống trời thần trụ cắm thẳng vào vân tiêu, mà ở sơn thể nửa đoạn, phiêu đãng mờ mịt sương mù, mặc dù khoảng cách khá xa, có thể Chu thần mơ hồ có thể cảm nhận được trận trận khí âm tà. Nay kỳ quỷ núi lai lịch gì như thế kỳ quái? Chu thần ngưng mắt nhìn phía trước kỳ quỷ núi, nghi ngờ hỏi. Tin đồn tại vạn năm trước thần ma đại chiến trước, trong tam giới xuất hiện một vị kỳ nhân, người này đau lòng tam giới không thể sống chung hòa bình, chém giết không ngừng, sinh linh đồ thán, nhưng lực lượng không đủ, thuận tiện lấy vô thượng thần thông sáng lập cái tiểu thế giới, chính là bây giờ U Hoàng chi địa. Hắn bản tâm chính là hy vọng tam giới có thể sống chung hòa bình, có thể lại lo lắng rời đi nơi đây tam giới chém giết lẫn nhau, thuận tiện lấy hồ nước, dãy núi, dòng sông đem nhân tộc, thần tộc, ma tộc hoa mà phân, có thể lại tại ba chỗ lĩnh vực phân biệt thiết lập thích hợp với còn lại chủng tộc chi địa, mà này kỳ quỷ núi chính là thích hợp ma nhân ở chỗ, tràn đầy âm quỷ tà khí, ngay cả thiên nặng cảnh cao thủ cũng không dám tùy ý tiến vào. Linh nữ chậm rãi giải thích. Lại có chuyện này? Chu thần kinh ngạc hỏi. U Hoàng chi địa từ lâu tới, Chu thần xác thực nghe nói qua, như linh nữ giảng thuật giống nhau, nhưng cũng không hiểu được U Hoàng chi địa mỗi cái lĩnh vực bên trong lại còn có thích hợp còn lại chủng tộc tồn tại chi địa, nhưng loại này thiết lập cũng quá kỳ quái đi, không nói trước tam tộc lãnh địa ở giữa lẫn nhau cách không thể vượt qua chi địa, coi như có thể giống như xỉ lở gia tộc như vậy thông qua thay đổi huyết dịch phương thức tới đem ma tộc vận chuyển tới thần tộc lãnh địa, có thể với nhau ở giữa chém giết, coi như tìm tới thích hợp chi địa, thế đơn lực bạc cũng chỉ có bị rào sát phần, như với nhau hòa thuận, coi như không có loại địa phương này, cũng có thể bình an vô sự. À, có lẽ khai sáng U Hoàng chi địa vi na y kỳ tài đối mặt lòng người không chân thật tam giới cũng không tốt hơn chi pháp, lòng người vốn là trên đời khó dò nhất, sợ rằng tu vi cao hơn nữa, cũng không cách nào dự đoán lòng người đi. Chuyện này quả thật có nghe nói. Mà cả gật gật đầu, đầy bụng nghi ngờ nói. Chỉ bất quá, tin đồn ngay từ lúc mấy ngàn năm trước bắt đầu, trước một đời thần vương, cùng với trước vài vị thần vương đều từng dẫn thiên thành tướng sĩ chiêm cứ kỳ quỷ núi, lại cũng không có bất luận phát hiện gì, cũng không tin tức truyền ra nói hắc giáp thần đoàn ẩn núp nơi này, núi này lại cực kỳ kỳ quái, thiên thành thần vương đã từng phái binh trú đóng ở đây, chỉ là trú đóng nơi đây tướng sĩ tu vi trì trệ không tiến, nơi đây cơ hồ thành khổ nạn. Đất lưu đài, căn bản không người muốn trú đóng nơi đây. Sau đó tướng sĩ từng cái rời đi, là được tử địa, thật sự không nghĩ đến hắc giáp thần đoàn trụ sở chính lại này, nhưng bọn họ trong đó tu vi rất cao, tỉ như thánh hoàng đã đến lăng thiên cảnh hậu kỳ, chẳng lẽ bọn họ không chịu nơi đây ảnh hưởng, còn là nói bọn họ không phải thần tộc, bọn họ là thần tộc. Linh nữ khẳng định trả lời một câu, tiếp tục nói, ngươi đoán không sai, bọn họ tu hành xác thực không chịu nơi đây ảnh hưởng, nguyên nhân cuối cùng, hẳn là hắc thuẫn thần quân cung cấp đặc thù chi pháp. Này pháp chính là thay máu, đem thần huyết hoán đổi, rót vào ma huyết, mà này chút ít ma huyết lượng ít vô cùng, lại có thể tiêu trừ nơi đây đối với thần huyết bài xích, tu hành cũng không ảnh hưởng. Trong đó một ít thần tộc bản thân lý hệ nờ là người thần ma tam tộc hậu duệ, chân chính thuần. Chính thần huyết thần tộc ít lại càng ít, cũng không ảnh hưởng bọn họ bản thân thần tộc thân phận. Gì đó nghe linh nữ giảng thuật, Chu thần đám người kinh ngạc vạn phần. Phương pháp đổi máu đúng là hắc thuẫn thần quân chỉ điểm. Hắc thuẫn thần quân là làm thế nào biết này pháp, hơn nữa còn đem này pháp báo cho biết hắc giáp thần đoàn, chẳng lẽ chỉ là bởi vì kỳ quỷ núi tương đối đặc thù, vô luận thiên thành vẫn là mỗi cái thành trì đều không tới nơi đây điều tra có thể ẩn nút trụ sở chính chỗ ở có cái gì không đúng? Quá không đúng rồi, Chu thần trong lòng luôn cảm thấy địa phương nào có cái gì không đúng, có thể cụ thể lại không nói ra được. Ngươi nghi ngờ trong lòng, ta cũng đã từng trải qua, lặp đi lặp lại suy nghĩ một chút. Có lẽ thần bí hắc thuẫn thần quân thật ra thì chính là ma nhân, hắn cố ý dùng này pháp tới bồi dưỡng thần tộc nạp cho mình dùng để đối phó thần tộc. Linh nữ liếc Chu thần liếc mắt, từ tốn nói. Loại này suy đoán quả thật có khả năng, thần tộc lãnh địa, ma nhân số lượng nhất định vô pháp cùng thần tộc như nhau, lợi dụng này pháp quả thật có thể bồi dưỡng trung thực thuộc hạ, dùng để suy yếu thần tộc lực lượng, cái gọi là hắc thuẫn thần quân số người cũng không phải là quá nhiều. Hoặc có lẽ là chỉ có vài trăm người, thậm chí mấy chục người, mấy người. Bọn họ chỉ là ở phía sau điều khiển hết thẻ thôi đã biết kỳ quỷ núi lớn khái. Bây giờ đối với Hắc Thuẫn Thần Quân tình huống đều biết rất ít, cho dù rất nhiều suy đoán cũng không hiểu bí mật trong đó mật. Nếu ngươi nói chuyến này ta có thể được đến tự mình nghĩ biết rõ kết quả, vậy liền lập tức đi kỳ quỷ núi, tìm tới đầu mối. Chu thần cũng không có ý định trong vấn đề này quá nhiều thảo luận, lập tức hạ lệnh đi kỳ quỷ núi. Tháng 3 năm 40 dặm khoảng cách cũng không xa. Dùng ngựa dơ roi, tốc độ cực nhanh. Ước chừng qua nửa giờ, liền đã đến kỳ quỷ dưới chân núi, mấy người tung người xuống ngựa, Chu thần hỏi, Linh nữ, ngươi có thể không nhìn ra kỳ quỷ trên núi hắc giáp thần đoàn vọng gác có thể. Vọng gác bố trí như thế nào có thể hay không tùy tiện tránh thoát vọng gác, thần không biết quỷ không hay tiến vào trụ sở chính bí ẩn nhất chỗ ở Chu thần lại mở miệng hỏi. Trước mặt có thể, cuối cùng giữ cửa chi địa khó mà né tránh, chỉ có thể cưỡng ép tiến vào. Linh nữ trả lời một câu, chỉ một ngọn núi thế cao nhất, đứng đầu cao và dốc núi, nói, ngọn núi kia chính là hắc giáp thần đoàn trụ sở chính chỗ ở. Đi thông trụ sở chính đứng đầu hoạch tâm chi địa cũng chỉ có một tòa cầu đá, thông qua cầu đá sau đó, tại trụ sở chính chi địa có một tòa cửa đá, trước cửa đá quanh năm có hai gã hắc giáp thần đoàn thành viên thủ hộ. Nhất định phải đánh chết hắn hai người, mới có thể đi vào trong đó. Vậy liền lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đánh chết bọn họ, tiến vào trụ sở chính. Chu thần khí thế lăng nhiên nói một câu, phân phó nói, Linh nữ, hiện tại phải dựa vào ngươi dẫn đường. Tránh thoát vọng gắt rồi. Ngươi nhất định phải đi linh nữ cũng không lập tức đáp ứng, hỏi ngược một câu, nhắc nhở, chuyến này nhất định gặp gỡ nguy hiểm, tất nhiên sẽ bị phát hiện, ta có thể bảo đảm tại ngươi tiến vào hắc giáp thần đoàn trụ sở chính trước không bị phát hiện, nhưng ở ngươi trước khi rời đi, nhất định sẽ bị phát hiện, một hồi chém giết không thể tránh được, hơn nữa trong đó tình huống như thế nào ta không cách nào thấy rõ, rất có thể sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Chu thần thần tình ngưng trọng, nữ cơ mấy người càng là lo âu vạn phần, hướng Chu thần nhìn một cái, lại rối rít nhìn về linh nữ, thái độ cung kính hỏi, thiên mệnh con gái, nếu ngươi đã tính ra rời đi kỳ quỷ núi trước chúng ta sẽ bị phát hiện, chẳng lẽ không có thể tính ra chúng ta tại sao bị phát hiện nghĩ biện pháp tránh thoát bỏ tới được rồi. Thiên mệnh không thể trái, đây chính là số mạng. Linh nữ nhẹ nhàng trả lời. Số mạng đây chính là chính mình số mạng hừ bổn vương cũng không tin thiên mệnh Chu thần trên nét mặt lộ ra vẻ khinh thường, ánh mắt biến hóa kiên định, lạnh lùng hạ lệnh, đi. Chương 1086, tùy tiện lẹn vào. Biết do núi có hổ, nghiêng về hổ núi được. Đây chính là Chu thần tính tình. Hắc Thuẫn thần quân hành sự ẩn nút, có thể ở Ú Hoàng Chi địa thần tộc lãnh địa ẩn nút mấy ngàn năm không bị phát hiện, có thể tưởng tượng được. Thực lực được cường đại dường nào như thiên mệnh con gái nói, ngay cả hắc giáp thần đoàn trụ sở chính cũng không có cùng hắc thuẫn thần quân liên lạc bất kỳ đầu mối nào, mà lần này lẻn vào hắc giáp thần đoàn trụ sở chính có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, lại có thể hỏi dò ra cùng hắc thuẫn thần quân có liên quan đầu mối, cơ hội như vậy, Chu thần tự nhiên không thể bỏ qua. Như hắc thuẫn thần quân chỉ là một cái cùng thiên thành đối nghịch tổ chức, không liên quan đến bản thân. Chu thần cũng không cần thiết thế nào cũng phải dẫn đến, mấu chốt là Chu thần đã theo thánh hoàng trong miệng biết hắc thuẫn thần quân tồn tại bí mật, như thánh hoàng như vậy tu vi lại chết vô cùng thê thảm, đối phương thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, tự nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường. Kỳ quỷ núi. Hắc giáp thần đoàn phòng thủ sát thực nghiêm mật, mỗi một vọng gác bố trí vừa lúc, với nhau chiều ứng lẫn nhau, nếu không phải có thiên mệnh con gái đi theo, tính ra mỗi một vọng gác vị trí cùng với nhân viên an bài. Sợ rằng Chu thần mấy người mới vừa gia nhập hắc giáp thần đoàn phạm vi thế lực liền hành tung bại lộ. Hắc giáp thần đoàn quả thật danh bất hư truyền, phòng ngự an bài thật sự quá xảo diệu rồi. Ngu Sơn chắt lưỡi không nớt, nhẹ giọng nói. Có thể làm thiên thành cùng với mỗi cái thành trì nhức đầu, vây quét mấy ngàn năm cũng không bị tiêu diệt, ngược lại thanh thế dần dần to lớn, hắc giáp thần đoàn tự nhiên không kém. Chu thần gật gật đầu, nghiêng đầu hướng linh nữ hỏi, linh nữ, cầu đá liền ở phía trước. Nơi đây khoảng cách cầu đá, còn có mấy chỗ vọng gác ba chỗ. Linh nữ nhàn nhạt trả lời một câu, tiếp tục nói, bất quá, này ba chỗ vọng gác bố trí càng thêm khéo léo, thành tam giác thế, tặt qua mà qua, có thập phần chi bại lộ khả năng. Kia đi vòng đây Chu thần thần tình ngưng trọng, đối với hắc giáp thần đoàn phòng ngự an bài thật sự kinh ngạc vạn phần, cũng khó trách, kỳ quỷ miền đồi núi thế cao và dốc, cao vút sơn thể đông đảo. Sơn thể giống như rậm rạp rừng trúc cây trúc giống nhau, phi thường thích hợp bày như thế vọng gác, đây là loạn thạch sơn mạch không cách nào so sánh không thể. Linh nữ lắc đầu một cái, giải thích, kỳ quỷ miền đồi núi thế phi thường kỳ lạ, có chút sơn thể ở giữa chỉ có cầu đá liên lạc, hắc giáp thần đoàn trụ sở chính chỗ ở đã là như vậy, loại trừ cầu đá con đường này ở ngoài, nếu muốn từ phía dưới lẻn vào căn bản không khả năng, sơn thế quá cao, vách đá bên dưới chính là ao đầm, té xuống chắc chắn phải chết. Xem ra chỉ có con đường này có thể đi. Chu thần trong lòng không khỏi có chút lo âu, hắn cũng không muốn còn chưa tiến vào hắc giáp thần đoàn trụ sở chính liền bị phát hiện, sâu kín nói. Đừng lo, đi theo ta chính là. Linh nữ mặt vô biểu tình trả lời một câu, không làm bất kỳ giải thích nào, cất bước hướng cầu đá đi tới, nàng sở hành phương vị vừa vặn ở vào hiện tam giác thế ba chỗ vọng gác vị trí chính giữa, bị phát hiện có khả năng cực lớn. Chu thần mấy người không hiểu ý nghĩa, nhưng cũng chỉ có thể đi theo linh nữ, một đường tiến lên, chu thần mấy người đi khá là cẩn thận từng ly từng tí, bọn họ thậm chí có khả năng nhìn đến ba chỗ vọng gác hắc giáp thần đoàn thành viên động tác, có thể kỳ quái là đối. Phương tựa hồ cũng không phát hiện. Một bước hai bước thập bộ trăm bước trải qua ước chừng nửa nén hương dày vò, hoàn toàn tránh ba chỗ vọng gác quan sát, dễ dàng đến cầu đá trước, ngu sơn trong lòng không hiểu, không nhịn được hỏi. Xa xa nhìn lại này ba chỗ vọng gác phối hợp phi thường khéo léo, cơ hồ có thể thấy rõ mỗi một vị trí, vì sao chúng ta một đường đi tới, hắc giáp thần đoàn thành viên hoàn toàn không có phát hiện chẳng lẽ bọn họ mắt mù bọn họ cũng không mù mắt. Linh nữ nhàn nhạt trả lời một câu, nhìn ra mấy người trong lòng còn có nghi ngờ, nói, chúng ta chỗ đi con đường, đúng là bọn họ tầm mắt khu không thấy được, hơn nữa chỉ có đi như vậy mới có thể làm bọn hắn không thể nhận ra thấy. Chỉ cần đi rẽ một bước, thì sẽ bị phát hiện, ngay cả thiết trí vọng gác hắc giáp thần đoàn đều không rõ ràng điểm này. Khu không thấy được ngu sơn trong lòng vẫn là tràn đầy nghi ngờ, theo mới vừa đi qua đường, có thể rõ ràng nhìn đến vọng gác hắc giáp thần đoàn thành viên, không hề che đậy đồ vật, vậy liền tỏ rõ hắc giáp thần đoàn thành viên cũng có thể nhìn đến bọn họ à, vì sao thiên mệnh con gái lại nói chỗ tẩu vị đưa là bọn hắn khu không thấy được đây này quá không thực tế đi. Linh nữ hoàn toàn có thể nhìn ra mấy người nghi ngờ trong lòng, nhưng lại không tiếp tục giải thích, chỉ cầu đá đối diện một tòa cao vút, cao ngất núi, nói, nơi đó mới là đứng đầu chỗ mấu chốt, đi thông hắc giáp thần đoàn trụ sở chính đường chỉ có cái cầu đá này. Mà ở cầu đá đối diện ít nhất có hai gã hắc giáp thần đoàn thành viên canh giữ, nếu là vô pháp trong lúc nhất thời giải quyết bọn họ, hành tung sẽ bị bại lộ. Chủ nhân, chuyện này liền giao cho ta cùng Mạ Ca đại thúc đi ngu sơn chủ động chờ lệnh đạo. Không thể. Chu thần còn không tới kịp mở miệng, linh nữ lập tức phản đối, mặt vô biểu tình nói, nếu ngươi đi, nhất định sẽ bại lộ hành tung, trừ ngươi ở ngoài, bất luận kẻ nào cũng có thể. Chửi thêm một tiếng ngu sơn không nhịn được mắng một câu, trong lòng cái nào bần dầu, lời này không phải là ám chỉ trong mấy người liền chính mình tu vi thấp nhất, cản trở sao. Linh nữ liếc mắt một cái ngu sơn, từ trước đến giờ mặt vô biểu tình nàng tình xảo khuôn mặt nhỏ nhắn lại lộ ra nụ cười, an ủi, bây giờ ngươi tuổi còn quá nhỏ, đợi qua vài năm, đúng là hắn kiện tướng đắc lực, có thể so hơn được với ngươi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngu sơn nghe đến lời này, trong lòng buồn rầu mới hơi chút giãn ra chút ít, có thể đem đầu xoay đi qua không để ý tới linh nữ. Mạ Cạ, Kỳ Lân, hai người các ngươi đem theo dưới cầu đá mò qua đi, giải quyết hai người kia. Kỳ Lân, nhớ, một chiêu toi mạng, chớ đưa tới phát hiện. Chu thần cố ý nhắc nhở. Ừ Mạ Cạ. Xì lơ, thiên hỏa Kỳ Lân lập tức lĩnh mệnh, thân thể đè thấp, hành động nhanh chóng hướng cầu đá chạy đi, một người một thú đến cầu đá, tung người nhảy. Cầm lấy cầu đá bên bờ hướng một bên khác di động qua đi, không cần thiết phút chốc, liền đến cầu đá bên kia. Mạ Cạ hạ thấp giọng nói, ta phụ trách cái này, ngươi phụ trách một cái khác, chờ ta tín hiệu, đồng thời động thủ. Thiên hỏa Kỳ Lân gật gật đầu. Mạ Cạ ngưng mắt nhìn canh giữ ở sơn thể trước hai người, ngay ta y hai người thất thần thời khắc, lập tức nhẹ giọng nói, động thủ. Lời con chưa dứt. Mạ Cạ thân ảnh đã lao ra dưới cầu đá. Thiên hỏa Kỳ Lân theo sát phía sau, hắn tu vi đã đến hư thần cảnh, cho dù hành động so với Mạ Cạ chậm hơn, có thể một người một thú cơ hồ cũng trong lúc đó xuất hiện ở hai gã trước mặt thủ vệ, kia hai gã hắc giáp thần đoàn thành viên liền thả ra tín hiệu cơ hội cũng không có, căn bản không rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền té mà bỏ mình. Một người một thú nhìn nhau, đắc ý hoàn toàn. Ngưng mắt nhìn cầu đá bên kia tình huống, hắc giáp thần đoàn hai gã thủ vệ đã bị giải quyết. Chu thần mấy người vội vàng hành động, đi qua cầu đá, đến sơn thể trước, này ngọn núi khá là cao và dốc, giống như một cây cây cột cắm thẳng vào vân tiêu, có thể đem tình huống bốn phía nhìn một cái không sót gì, căn bản không bất kỳ con đường. Ngu Sơn lơ ngơ, dẫn đầu hỏi, không có cái nào không thành nơi đây có cơ quan không sai. Linh nữ trả lời một câu, cất bước đi tới sơn thể trước, đưa ra trắng nõn, chân mềm tay nhỏ nhẹ nhàng đặt ở trên nham thạch, nhất thời, nham thạch phát ra ủng ủng âm thanh, trước mặt lại chậm rãi mở ra một cánh cửa đá. Linh nữ từ tôn nói, nơi này chính là Hắc Giáp Thần Đoàn trụ sở chính. Đi. Chu thần phân phó một câu, dẫn đầu cất bước đi vào. Chương 1087, trà trộn trong đó. Chờ một chút. Chu thần chính cất bước muốn đi vào cửa đá, linh nữ đột nhiên mở miệng, lệnh chu thần không nhịn được dừng bước lại, nghiêng đầu trở về nhìn một cái. Linh nữ mở miệng hỏi, ngươi chuyến này mục tiêu ra sao, ngươi đây không phải là biết còn hỏi sao? Dĩ nhiên là vì tìm tới Hắc Giáp Thần Đoàn cùng Hắc Thuẫn Thần Quân ở giữa liên lạc đầu mối. Chu thần không hiểu, linh nữ biết rõ chính mình chuyến này mục tiêu, vì sao phải ở nơi này nguy cấp lại hỏi dò một lần, tức giận trả lời một câu, nhất thời, cảm thấy linh nữ câu hỏi trùng tựa hồ có thâm ý khác, lại nhất thời không nghĩ ra, mặt đầy nghi ngờ ngưng mắt nhìn linh nữ. Hắc Giáp Thần Đoàn trụ sở chính có thể có cùng Hắc Thuẫn Thần Quân còn có liên lạc đầu mối, linh nữ nhàn nhạt hỏi. Ngươi không phải đã nói không có sao, xem ra ngươi còn nhớ, vậy cũng hẳn là nhớ kỹ ta nói rồi, chuyến này ngươi có thể được đến muốn biết bí mật, vậy thì mới có thể suy đoán chuyến này có thể trùng hợp gặp Hắc Thuẫn Thần Quân người. Linh nữ dửng dưng một tiếng, nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Ừ, linh nữ nhàn nhạt trả lời một câu, tiếp tục nói. Có thể nếu là như vậy công khai tiến vào Hắc Giáp Thần Đoàn trụ sở chính, tại Hắc Thuẫn Thần Quân chưa trước khi đến nơi liền bị Hắc Giáp Thần Đoàn phát hiện, đây đúng vậy, nếu là cứ như vậy công khai tiến vào Hắc Giáp Thần Đoàn trụ sở chính tới Hắc Giáp Thần Đoàn Hắc Thuẫn Thần Quân thành viên còn chưa tới đến, liền trải qua một phen khổ chiến, không nói trước có thể hay không chống chọi được toàn bộ Hắc Giáp Thần Đoàn. Như Hắc Thuẫn Thần Quân phát hiện Hắc Giáp Thần Đoàn trụ sở chính bị tập kích, là không bại lộ hành tung. Bọn họ vô cùng có khả năng bỏ qua Hắc Giáp Thần Đoàn, chung quy trải qua trước loạn thạch sơn mạch đánh một trận, Hắc Giáp Thần Đoàn tổn thất nặng nề, thực lực đã sớm không lớn bằng lúc trước, Hắc Thuẫn Thần Quân nếu có thể vì phòng thủ tồn tại bí mật bỏ qua Thánh Hoàng, Huyền Thánh Quân, tự nhiên có khả năng bỏ qua Hắc Giáp Thần Đoàn trụ sở chính, nếu là như vậy, kia chuyến này liền không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Chu thần lặp đi lặp lại suy nghĩ một lần, cho là linh nữ đề nghị có lý. Vừa định hỏi dò nên làm như thế nào, linh nữ đã sớm nhìn ra Chu thần ý tưởng, không được đối phương hỏi dò, liền trực tiếp mở miệng nói, tại Hắc Thuẫn Thần Quân thành viên chưa trước khi đến nơi không thể bứt dây động rừng, tốt tại Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên toàn bộ Hắc Y Liệt tập thân, mang mặt nạ, với nhau ở giữa cũng là thông qua mật ngữ trao đổi, cũng không biết hắn dưới mặt nạ mặt mũi, có thể thay áo ở nút, chờ đợi Hắc Thuẫn Thần Quân xuất hiện. Chu thần mấy người lặp đi lặp lại suy nghĩ một phen. Cảm thấy đúng là lý. Nếu đồng ý, vậy liền thay hai cái này người chết quần áo, ngụy trang thành bọn họ, phái hai người trông coi cửa đá, ta sẽ đem Hắc Giáp Thần Đoàn nội bộ sở hữu mật ngữ nói cho các ngươi biết, tuyệt đối sẽ không bại lộ. Linh nữ đã nhìn ra Chu thần mấy người đồng ý trong lòng, lập tức phân phó nói. Vương, liền có Lao thần cùng Ngu Sơn canh giữ ở cửa đá đi mà cả chủ động chờ lệnh đạo. Một nhóm sáu người, Chu thần không chỉ có thân phận tôn quý, còn muốn đánh vào Hắc Giáp Thần Đoàn nội bộ, không thể canh giữ ở cửa. Linh nữ thân là thiên mệnh con gái, đối với Hắc Giáp Thần Đoàn trong tổng bộ bộ hoàn toàn hiểu, nàng tự nhiên muốn đi theo Chu thần bên người. Nữ cơ thân là vương phi cũng không thể làm giữ cửa làm việc, thiên hỏa kỳ lân tính tình bốc lửa, dễ dàng bại lộ, chỉ có Mạ Cả cùng Ngu Sơn thích hợp nhất. Chu thần đối với Mạ Cả đề nghị vô cùng hài lòng, gật đầu đồng ý Mạ Cả. Ngu Sơn lĩnh mệnh, nhanh chóng đem trước cửa đá hai cỗ thi thể trên người Hắc Y Liễu lột xuống, mặt nạ tháo xuống, đem hai cỗ thi thể từ trên núi ném xuống. Núi này địa thế cực cao, phía dưới chính là vách đá vạn trượng, vách đá bên dưới chính là ao đầm, đem thi thể ném xuống, có thể nói là hoàn toàn hủy thi diệt tích, căn bản không người phát hiện. Mà cả, Ngu Sơn một bên thay Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên quần áo, vừa nghe linh nữ giảng thuật Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên ở giữa liên lạc mật ngữ, đồng thời cũng biết như thế nào mở ra này phiến cửa đá. Ngắn ngủi thời gian nửa nén hương, Mạ Cả, Ngu Sơn đã hoàn toàn đem linh nữ giao phó ghi nhớ. Hai người các ngươi liền thu nhận nơi đây, nhất định phải cẩn thận. Theo linh nữ nói, không lâu sau, Hắc Thuẫn Thần Quân liền tới, bọn họ ánh mắt độc đáo, nếu là tình huống không đúng, lập tức chạy thoát thân, không cần phải để ý đến chúng ta. Chu thần trước khi đi không nhịn được nhắc nhở. Vi thần rõ ràng. Mạc ạ, Ngu Sơn sinh lòng cảm kích, vội vàng trả lời. Bổn vương đi Chu thần vỗ một cái Ngu Sơn, Mạc ạ bả vai, dẫn đầu vào cửa đá. Hành lang không có một bóng người dài dòng, rộng rãi, sáng ngời. Hai bên trên vách đá thiêu đốt ngọn đèn dầu, đem trọn cái hành lang chiếu ánh sáng, liếc mắt có thể nhìn đến đầu. Tốt tại hành lang nơi cũng không người canh giữ, nếu không nhất định bại lộ hành tung không thể. Đầu này hành lang rất dài, đi sắp tới thời gian nửa nén hương, còn chưa đi đến cuối. Linh nữ đột nhiên mở miệng nói, phía trước liền là tầng thứ nhất, cấp thấp hắc giáp thần đoàn thành viên liền ở bên trong. Hiện tại nhất định phải ẩn nút hành tung, cần phải giải quyết hết vài tên hắc giáp thần đoàn, thay bọn họ quần áo. Chuyện này bổn vương cùng Kỳ Lân làm đi nữ cơ, ngươi rất tốt trông nom thiên mệnh con gái. Chu thần phân phò nói, linh nữ mặc dù là cao quý thiên mệnh con gái, cơ hồ có thể nhìn đến tam giới hết thảy, có thể cô gái này cũng không phân nửa tu vi, bên người cần phải có người bảo vệ, thiên hỏa Kỳ Lân tính cách bốc lửa, gần nghe chính mình, Chu thần thật sự không dám làm hắn lưu lại bảo vệ linh nữ, nếu là giống như tại mãn cổ thành giống nhau gây rắc rối thì phiền toái, bọn họ bây giờ còn không thể tiết lộ hành tung. Vương, cẩn thận. Nữ cơ không nhịn được dặn dò. Chu thần gật gật đầu, báo cho biết thiên hỏa Kỳ Lân liếc mắt, một người một thú nhanh chóng hướng cuối hành lang đi tới, chạy hết tốc lực ngắn ngủi mấy giây, phía trước chính là một cái to lớn hình tròn chi địa, nhìn qua giống như giác đấu tràng giống nhau, bên trong có không ít mặc áo đen, mang mặt nạ hắc giáp thần đoàn thành viên, có uống rượu, có đánh cược, toàn bộ tình cảnh phi thường loạn. Chu thần quét mắt liếc mắt, nhận ra được xó xỉnh nơi có vài tên nằm trên đất hắc giáp thần đoàn thành viên, nhìn qua giống như là uống say. Bốn cái tổng cộng bốn người số lượng vừa vặn. Chu thần khỏe miệng dâng lên một nụ cười, hạ thấp giọng đối với thiên hỏa Kỳ Lân giảng thuật một lần. Một người một thú lặng lẽ hướng kia bốn gã ngủ say hắc giáp thần đoàn sờ lên, hành động nhanh như thiểm điện chấm dứt bốn gã đang ở ngủ say hắc giáp thần đoàn thành viên tính mạng. Bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới tại hắc giáp thần đoàn trụ sở chính ngủ một giấc cũng có thể bỏ mạng. Chấm dứt bốn gã hắc giáp thần đoàn tính mạng, Chu thần, thiên hỏa Kỳ Lân phân biệt lôi kéo thi thể hai người lui về, cùng nữ cơ, linh nữ hội họp, tại linh nữ dưới sự dẫn dắt, đến một chỗ không có một bóng người căn phòng, bốn người vội vàng thay đã chết bốn gã hắc giáp thần đoàn thành viên y phục trên người. Thi thể làm sao bây giờ, muốn chuyên trở ra ngoài sao? Chu thần thay quần áo xong, hỏi. Thi thể lưu ở nơi đây, cực dễ bị phát hiện, nếu là bọn họ phát hiện đồng bạn bị giết, nhất định bắt đầu cổ động lục soát. Coi như lục soát không tới, nhưng cũng hành tung bại lộ, nhất định phải đem thi thể xử lý xong, mà bên ngoài vách đá chính là tốt nhất vứt xác mà. Cần gì phải phiền toái như vậy, hắn không phải thiên hỏa Kỳ Lân sao? Trên người thả ra chính là thiên hỏa, có thể đem bọn họ đốt liền không còn sót lại một chút cặn. Linh nữ tử tổ nói, thiêu hủy đốt liền không còn sót lại một chút cặn, cô nàng này thật là ngoan độc cay bất quá, đây đúng là một cực kỳ dễ làm pháp. Chu thần liền đáp ứng. Thiên hỏa Kỳ Lân hội ý, lập tức thả ra thiên hỏa thiêu hủy bốn cỗ thi thể, không cần thiết phút chốc, bốn cỗ thi thể liền hư không tiêu thất, chân chính liền cặn bã đều không còn lại. Chương 1088, Thiên Thành Thế Lực. Thiên hỏa có thể thiêu hủy tam giới vạn vật, thần cốt cũng ở đây hắn liệt, huống chi thân thể chạy xuôi cũng không phải là cùng một loại thần huyết hắc giáp thần đoàn thành viên, bọn họ làm sao có thể chịu được thiên hỏa thiêu hủy? Trong chớp mắt, bốn cỗ thi thể liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn sót lại trên đất một nhóm cho bụi, không cẩn thận nghiên cứu, căn bản là không có cách nhìn ra này chính là hắc giáp thần đoàn thành viên thiêu hủy thành, hết thể có thể bại lộ tình huống toàn bộ. Xử lý. Chu thần nghe theo linh nữ đề nghị, ẩn nút ở hắc giáp thần đoàn trong tổng bộ, một mặt có thể nghiệm chứng linh nữ nói như vậy, hắc giáp thần đoàn trụ sở chính cũng không bất kỳ cùng hắc thuẫn thần quân liên lạc đầu mối, mặt khác có thể chờ đợi hắc thuẫn thần quân đến cửa. Như thế đã qua 3 ngày có linh nữ chỉ điểm, Chu thần đám người đối với hắc giáp thần đoàn thành viên hỗ dụng mật ngữ hoàn toàn quen thuộc, nắm giữ, cũng không có lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Giống vậy, canh giữ ở trước cửa đá Mạc Ca, Ngu Sơn cũng không lộ ra sơ hở, hai người trực kết thúc, liền cùng Chu thần đám người hội họp. Bởi vì biết được hắc giáp thần đoàn nội bộ sở hữu mật ngữ, Chu thần đám người ở hắc giáp thần đoàn trụ sở chính thông suốt, cho dù trước thánh hoàng chỗ cư trụ. Hội nghị đại sảnh đều nhất nhất điều tra một phen, quả thật như linh nữ nói, cũng không tìm tới chút nào cùng Hắc Thuẫn Thần Quân có liên quan đầu mối. Đối với Hắc Thuẫn Thần Quân, Chu Thần cũng thử hướng Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên khách sáo, có thể đều không ngoại lệ, bọn họ cũng không biết Hắc Giáp Thần Đoàn nghe theo người khác căn bài. Bây giờ Thánh Hoàng đã chết, chỉ có đương thời ở lại trụ sở chính một vị Đức Thánh Quân, hắn liền thuận lý thành trương thành Thánh Hoàng, trải qua loạn Thạch Sơn Mạch đánh một trận, Hắc Giáp Thần Đoàn cơ hồ vận dụng toàn bộ lực lượng, cho dù Đức Thánh Quân đã tấn thăng làm Thánh Hoàng, có thể Hắc Giáp Thần Đoàn thực lực so với trước kia yếu quá nhiều, hắn cái này Thánh Hoàng là gìn giữ thực lực, cũng chỉ có thể đem Hắc Giáp Thần Đoàn phái đến mỗi cái lãnh địa thành viên triệu tập lại thương. Thảo Hắc Giáp Thần Đoàn tương lai, đây cũng là Chu Thần đám người ở Hắc Giáp Thần Đoàn trụ sở chính qua dễ dàng một trong những nguyên nhân, chi nhánh thành viên quá nhiều, lẫn nhau không quen, tự nhiên vô pháp từng cái nghiệm chứng thân phận. Cha không có thu hoạch trước mắt duy nhất có thể làm chính là chờ đợi Hắc Thuẫn Thần Quân thành viên tới tiếp lấy Hắc Giáp Thần Đoàn. Ngày kế mạ cả kinh hoàng tới tìm Chu Thần, giảng thuật phát hiện tình huống, Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên bên trong tựa hồ có cùng bọn họ cầm mục tiêu lẻn vào đi vào người ngoại lai viên. Chu Thần ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn một cái linh nữ, nếu thật như mạ cả nói, vậy theo thiên mệnh con gái năng lực, định đã sớm tính ra Hắc Giáp Thần Đoàn trụ sở chính tồn tại thế lực khác, có thể nàng vì sao chưa bao giờ nói tới. Đối mặt Chu Thần chất vấn ánh mắt, không đợi đối phương mở miệng, linh nữ nhàn nhạt nói, bọn họ chỉ là không quan trọng tồn tại, số người phá thiếu thực lực chưa đủ, tại Hắc Thuẫn Thần Quân xuất hiện trước, liền hành tung bại lộ đánh chết bên trong rút lui. Đối với ngươi tính toán chuyện cũng không xung đột. Có hay không xung đột, có hay không không quan trọng, cũng phải ta biết được tất cả mọi chuyện, mà không phải là ngươi một câu không quan trọng liền có thể trực tiếp quyết đoán, chỉ này một lần, lần sau không được phá lệ. Chu Thần sắc mặt âm trầm, đối với thiên mệnh con gái năng lực, Chu Thần tự nhiên tin tưởng, có thể cô gái này đến cùng loại nào thân phận vì sao vừa xuất hiện đã nói muốn theo đuổi theo chính mình. Chu Thần đối với hắn trung thành vẫn có giữ lại. Cô gái này mà ngay cả Hắc Giáp Thần Đoàn trụ sở chính có thiên thành mật thám sự tình giấu giếm không báo, Chu Thần làm sao có thể không giận, hắn cũng không thích loại này bị chẳng hay biết gì cảm giác. Như linh nữ ngày nào đó thật có hãm hại chi tâm, vậy thì thật là liền như thế chết cũng không biết, Chu Thần trong lòng buộc phát lo lắng. Chuyện này đúng là ta xử lý không chu toàn, ngươi đối với ta có chút hoài nghi cũng hợp tình hợp lý, hiện tại ta liền cam đoan với ngươi. Về sau tuyệt sẽ không phát sinh nữa chuyện này. Linh nữ biết rõ Chu Thần tính tình, cũng biết mình biết trước năng lực thật sự quá mạnh, nàng lại không có hồn phách, căn bản là không có cách ký kết chủ tớ khế ước, Chu Thần đối với nàng có chút cô kỵ cũng thuộc về bình thường. Linh nữ vội vàng biểu thị đạo. Chu Thần âm trầm liền im lặng không lên tiếng. Tại chỗ mấy người tự nhiên biết Chu Thần lửa giận trong lòng, trọng yếu như vậy sự tình, thiên mệnh con gái lại giấu giếm không báo, gần một câu không quan trọng. Thật sự khó mà nói đi qua, có thể cô gái này biết trước năng lực thật sự cường đại, nếu có nàng tương trợ, vương lo gì nghiệp lớn hay sao mà cả mấy người tự nhiên không hy vọng Chu Thần cùng linh nữ na ho quá căng, vội vàng đổi chủ đề hỏi, vương, đã biết Hắc Giáp Thần Đoàn trụ sở chính có thiên thành thế lực, nên làm cái gì bây giờ xem? Ra Hắc Giáp Thần Đoàn cũng không phải là không gì phá nổi, thiên thành cũng không phải hạ người phàm tục. Thiên thành thế lực lại nằm vùng tại Hắc Giáp Thần Đoàn trụ sở chính, từ trước đến giờ vị kêu cao cao tại Thượng Thần Vương có lẽ đã đối với Hắc Thuẫn Thần Quân phát giác ra, đây chính là bổn vương hy vọng. Chu Thần trầm tư phút chốc, phân phó nói, trước không dùng đi quản bọn hắn, yên lặng theo dõi kỳ biến. Vương, Hắc Thuẫn Thần Quân xuất hiện, thiên thành nằm vùng thám tử có thể tùy tiện chạy thoát, đem tin tức chuyển tới thiên thành xác thực đối với loạn thạch sơn mạch cực kỳ có lợi, có thể vương hành tung liền cũng bại lộ. Nữ cơ nhắc nhở, có được tất có mất, thiên thành cũng hẳn đã sớm trù mưu đối phó loạn thạch sơn mạch rồi, hừ đã như vậy, vậy chúng ta sao không trôi chạy đẩy thuyền, trước đốt thiên thành cùng Hắc Thuẫn Thần Quân cứu hận. Chu Thần khỏe miệng dâng lên một vệt nụ cười âm tà, đắc ý nói, này pháp nhưng là không tệ, ta có thể làm bọn hắn tin tưởng ngươi chính là thiên thành phái mật thám. Linh nữ nhìn ra Chu Thần ý tưởng, gạt đi nói, vậy liền đã làm phiền ngươi. Thiên thành mật thám mỗi người hành động, với nhau ở giữa xưa nay cũng không trao đổi, có thể giữa hai bên cũng có mật ngữ, trong đó có vị mật thám ngay từ lúc trước liền đã bỏ mình, nhưng hắn chết không người biết, thậm chí ngay cả đánh chết người khác không biết hắn thân phận chân chính, ngươi có thể giả mạo người này. Linh nữ giảng thuật đạo. Vậy liền nói cho bổn vương người này tên họ, danh hiệu, mật ngữ. Sơn Nhạc, Độc Phong, Vạn Đường có thể thông thiên. Linh nữ vội vàng trả lời, lại nhìn ra Chu thần ý nghĩ trong lòng, không đợi Chu thần hỏi dò, tiếp tục nói, Hắc Giáp thần đoàn trụ sở chính tổng cộng có 3 gã thiên thành mật thám, giữa bọn họ cũng bất chi bị này. Vậy thì tốt rồi làm. Chu thần gật gật đầu, đã theo linh nữ trong miệng biết được này 3 gã thiên thành mật thám tại Hắc Giáp thần đoàn nội bộ thân phận, rất dễ dàng tìm tới bọn họ. Chu thần thông qua mật ngữ cùng bọn họ bắt được liên lạc, bọn họ cũng không có cái gì hoài nghi, phi thường tin tưởng Chu thần. Như vậy bình tĩnh lại qua 2 ngày. Ngày thứ 3 linh nữ đột nhiên tới. Có người đi tới Hắc Giáp thần đoàn trụ sở chính, bí mật cùng Đức Thánh quân gặp mặt, nếu là không có suy đoán, hẳn là Hắc Thuẫn thần quân người. Rốt cuộc đã tới Chu thần ánh mắt sáng lên, nghi ngờ trong lòng hỏi, suy đoán chẳng lẽ ngươi không cách nào thấy rõ bọn họ không cách nào thấy rõ, người tới là người nào, tổng cộng tới mấy người, bọn họ là như thế nào tiến vào Hắc Giáp thần đoàn trụ sở chính, ta đều không cách nào thấy rõ. Linh nữ lắc đầu một cái, nói, kỳ quái thật là kỳ quái, không có cái nào không thành này Hắc Thuẫn thần quân có đặc biệt khắc chế chi pháp mà ngay cả mọi việc có thể nhìn rõ ràng thiên mệnh con gái đều không cách nào thấy rõ bọn họ chiều hướng, còn là nói có cái gì giới hạn đối thiên mệnh con gái năng lực này. Chu thần một mực không hiểu nhiều lắm, nàng có thể đem rất nhiều chuyện nhìn thấu triệt, có thể quan hệ đến Hắc Thuẫn thần quân, thiên thần, ma tộc lại không cách nào thấy rõ. Không không phải không thấy rõ ma tộc mà là không thấy rõ ma giới ma tộc chẳng lẽ. Chương 1089, thân phận bại lộ. Chẳng lẽ cái gọi là thiên mệnh con gái có thể biết trước biết được hết thể chỉ là biết được Ú Hoàng Chi Địa hết thể, Ú Hoàng Chi Địa ngoài ra hết thể nhưng không cách nào biết được Ú Hoàng Chi Địa chính là linh nữ hạn chế trước sớm. Chu thần liền suy đoán Hắc Thuẫn thần quân thành viên cũng không phải là thần tộc, mà là ma tộc, nhưng chỉ là cho rằng là Ú Hoàng Chi Địa ma tộc. Nếu là suy đoán không sai, Hắc Thuẫn thần quân rất có thể cũng không phải là Ú Hoàng Chi Địa ma tộc, mà là ma giới ma. Nhân, trên người chạy xuôi là chính là thuần khiết ma huyết. Cho nên, linh nữ mới vô pháp biết được Hắc Thuẫn thần quân sự tình. Ngươi đoán vô cùng có khả năng, cái này có lẽ chính là ta hạn chế. Linh nữ nhìn ra Chu thần suy nghĩ trong lòng, đồng ý nói. Có hay không như thế, còn cần chứng thực như Ưu Hoàng Chi Địa chính là ngươi hạn chế. Vậy ngươi hẳn là cũng không nhìn ra ta nội tâm, chung quy ta không phải Ưu Hoàng Chi Địa nhân tộc. Chu thần lắc đầu một cái, nhắc nhở một phen, tiếp tục nói, chuyện này sau đó lại nói, nếu bọn họ đã đến, kế hoạch bắt đầu áp dụng, trước hết để cho thiên thành mật thám dò xét một phen. Hết thể nghe theo ngươi an bài. Linh nữ cũng không phản đối, tiếp tục nói, ta có thể nhìn đến mới nhậm chức thánh hoàng tiến vào Hắc Giáp thần đoàn trụ sở chính bí ẩn nhất căn phòng, hẳn là tại triệu kiến bọn họ, nơi đây liền tại tầng cao nhất. Biết. Chu thần gật gật đầu, không chậm trễ chút nào. Lập tức hành động, phân biệt cùng thiên thành nằm vùng tại Hắc Giáp thần đoàn trụ sở chính mật thám bắt được liên lạc, báo cho biết Hắc Thuẫn thần quân đã xuất hiện. Báo cho biết trong đó 2 gã mật thám yêu cầu nghiệm minh sự tình là thật hay không, còn đối với 1 gã khác mật thám phân phó khiến hắn dẫn dắt tin tức này rời đi, báo cho biết thần vương lòng khí thiên. 3 gã thiên thành mật thám nghe tin tức này đều kinh ngạc không thôi, đối với mật thám độc phong tràn đầy kính nghệ. Có thể lộ ra như thế bí mật có thể nói là đối với thiên thành cống hiến cực lớn. Đi trước nghiệm minh 2 gã mật thám căn bản không suy nghĩ nhiều, lập tức đáp ứng, còn được an bài rời đi Hắc Giáp thần đoàn trụ sở chính mật thám có chút do dự, ngay từ đầu cũng không đồng ý, cho là cần phải xác định thật tồn tại liên lạc, mới có thể báo lên thần vương. Chu thần không có phản đối, hắn hiểu được những thứ này mật thám đối với thần vương lòng khí thiên trung thành, tin tức chưa nghiệm chứng tuyệt đối không thể tùy ý hồi báo. Phân phó nói, chuyện này liền do để ta làm, ngươi đừng bại lộ hành tung, một khi xác định bọn họ thật là Hắc Thuẫn thần quân thành viên, ngươi mau chóng nghĩ biện pháp rời đi Hắc Giáp thần đoàn trụ sở chính, đem việc này báo cho biết bệ hạ. Cái gì nhẹ cái gì nặng, trong nội tâm của ta sáng tỏ. Thiên kia mật thám trịnh trọng nói, hết thảy đều tại kế hoạch bên trong bị Chu thần an bài nghiệm chứng 2 gã thiên thành mật thám lặng lẽ lẻn vào Hắc Giáp thần đoàn trụ sở chính cao nhất tầng lầu. Chu thần một mực theo đuôi phía sau, nếu muốn làm này 2 gã thiên thành mật thám đánh trước chiến, Chu thần tự nhiên không nghĩ bại lộ chính mình. Qua ước chừng thời gian một nén nhang, Hắc Giáp thần đoàn thượng tầng bắt đầu rối loạn lên, cảnh linh vang lên, này tiếng chuông chính là hạ lệnh đóng kín cửa đá. Chu thần khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, lập tức cùng tên kia bị chính mình an bài chờ đợi tin tức mật thám gặp nhau, nóng nảy nói, ta nghe rõ ràng, bọn họ đúng là Hắc Thuẫn thần quân thành viên. Hắc Giáp thần đoàn thật là Hắc Thuẫn thần quân chi mạch, ta đã bại lộ, khó mà rời đi, ngươi cần phải rời đi nơi đây, đem tin tức chuyển cho thần vương. Có thể ngươi kia mật thám không đành lòng chính mình trước trốn, có thể vừa muốn mở miệng, liền bị Chu thần nghiêm nghị trách cứ, chuyện này việc này lớn, Hắc Thuẫn thần quân ẩn núp nhiều năm như vậy, nhất định là đang mưu tính gì đó, tính mạng của ta không quan trọng, ngươi cần phải đem việc này bẩm báo cho thiên thành. Đi à, rõ ràng. Kia mật thám tàn nhẫn gật gật đầu, không nói hai lời, đi vào trong đám người, tận mắt nhìn đến hắn đi, Chu thần khỏe miệng dâng lên vẻ đắc ý nụ cười. Nếu liên quan tới Hắc Thuẫn thần quân tin tức đã truyền ra ngoài, chỉ dựa vào này mật thám mang về tin tức, Chu thần tin tưởng Long Khí Thiên tất nhiên sẽ toàn lực tìm kiếm Hắc Thuẫn thần quân, hai phe đối địch, đây chính là Chu thần muốn kết quả, đã không có tiếp tục lưu lại nơi đây tác dụng, Chu thần thân ảnh chợt lóe, lập tức cùng linh nữ các. Nàng hội họp sự tình đã làm xong, chuẩn bị rời đi. Sợ rằng khó mà rời đi. Linh nữ lắc đầu một cái, nói. Bại lộ Chu thần cả kinh, không nhịn được hỏi. Từ đầu chí cuối, chính mình cũng không hiện thân, chỉ là thiên thành kia hai gã mật thám tiến hành nghiệm chứng. Chu thần tin tưởng thiên thành mật thám đối với Long Khí Thiên trung thành, không có khả năng dễ dàng như thế đem chính mình tồn tại nói ra. Đột nhiên, Chu thần linh quang chợt lóe, nghĩ đến nguyên do trong đó phệ não tà cổ bọn họ khả năng lợi dụng phệ não tà cổ lấy được mật thám trong đầu trí nhớ. Chu thần bắt đầu lo lắng, lạnh lùng nói. Đã bại lộ, vậy liền đánh ra, thử tuy nói kế hoạch đã xong, có thể bổn vương còn chưa chân chính tận mắt nhìn đến Hắc Thuẫn thần quân người, cũng muốn cùng với giao giao thủ dò xét một hồi thử một chút bọn họ là thật không nữa như Thánh Hoàng, Huyền Thánh quân nói kinh khủng như vậy. Phi thường kinh khủng. Linh nữ ngữ khí ngưng trọng nhắc nhở, ta mặc dù không thấy được tương lai tình huống như thế nào, khả năng cảm giác mãnh liệt đến một cỗ cảm giác nguy cơ đánh tới. Nguy cơ gì không rõ ràng, ta xem không rõ. Vậy ngươi có thể nhìn đến tên kia mật thám có thể còn sống đem tin tức mang đi ra ngoài sao? Có thể. Vậy thì tốt rồi, lập tức rút lui. Chu thần cũng không kiên trì, nếu linh nữ đều nói tiếp theo sẽ phát sinh phi thường chuyện kinh khủng, hay là trước đi rút lui, bảo vệ tánh mạng trọng yếu, dù sao Hắc Thuẫn thần quân tồn tại đã thông thân thiết dò xét truyền cho thiên thành nhất định sẽ có động tác, Chu thần còn sẽ không tự đại đến lên mặt ra tính mạng hay nói giỡn. Mặc dù thiên mệnh con gái nói như thế nghiêm túc, có thể bọn hắn bây giờ người mặc hắc giáp thần đoàn thành viên trang phục lại biết được hắc giáp thần đoàn mật ngữ, hắn thật đúng là không tin Hắc Thuẫn thần quân như vậy, có thể theo mấy ngàn người chung tìm tới bọn họ. Dung nhập vào hắc giáp thần đoàn thành viên bên trong, hoàn toàn trở thành một thể, muốn tìm sợ rằng cực kỳ khó khăn. Tất cả thành viên toàn bộ ở đại sảnh tập họp người trái lệnh giết không tha. Tiểu tại lúc này, làm mọi người tụ tập đầy đủ tin tức chuyển tới. Thiên thành mật thám bị giết, phệ não tà cổ cắn nuốt hắn trí nhớ, sợ rằng Hắc Thuẫn thần quân người đã biết được chính mình mặt nạ đặc thù. Đối với cái này điểm, Chu thần sớm có chuẩn bị, trước đó, liền lại đánh chết vài tên hắc giáp thần đoàn thành viên, đưa bọn họ trang phục cất giữ. Chu thần lập tức thay, cùng linh nữ bọn họ dung nhập vào hắc giáp thần đoàn thành viên bên trong chờ đợi nghiệm chứng. Hơn ngàn người tề tụ ở phòng khách, chúng hắc giáp thần đoàn thành viên thần tình đều tương đối khẩn trương. Bọn họ lúc này còn cũng không biết chuyện gì xảy ra, rồi rít thảo luận, qua không tới thời gian nửa nén hương, chỉ thấy mới nhậm chức Thánh Hoàng chỉ huy hai gã mang ma quỷ mặt nạ người từ trên lầu đi xuống. Trong tổng bộ tất cả mọi người đều ở chỗ này. Mới nhậm chức Thánh Hoàng cung kính nói, kia hai gã Hắc Thuẫn thần quân thành viên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn mới nhậm chức Thánh quân liếc mắt, ma quỷ mặt nạ bên dưới gần lộ ra hai cái thâm thúy ánh mắt quét mắt một phen mọi người tại đây, đột nhiên. Hai người bọn họ ánh mắt liền tập trung ở Thiên Hỏa Kỳ Lân trên người, tiếp lấy lại hướng Chu thần mấy người nhìn một cái. Đột nhiên, hai người kia tung người nhảy lên, đồng thời xuất thủ, ác liệt trưởng phong hướng Chu thần mấy người đánh chết mà tới. Làm sao có thể? Chu thần mấy người trong lòng kinh ngạc vạn phần, thật sự không nghĩ ra nơi nào để lộ ra tung tích, đối phương có thể liếc mắt liền tìm ra bọn họ. Động thủ. Nhưng lúc này đã không có thời gian nghĩ nhiều. Cũng không để ý đối phương là thật phát hiện hay là cố ý dò xét, Chu thần không thể cầm lấy đại gia tính mạng đánh cược, nghiêm nghị giống lên một câu, nữ cơ, mạc cạ, ngu sơn, Thiên Hỏa Kỳ Lân lập tức lĩnh mệnh, tung người nhảy lên đón kia hai gã thiên quân đánh giết đi tới. Chương 1090, Thiên quân oai. Ma khí thật là mạnh mẽ, ma khí tại hai gã Hắc Thuẫn thần quân thành viên động thủ trong nháy mắt, Chu thần liền cảm giác hai cỗ cường đại ma khí đánh tới. Ma vương hình thiên một giọt ma huyết từng gửi ở trong cơ thể hắn, lại cùng nữ cơ sớm chiều chung sống, Chu Thần đối với ma tộc khí tức hết sức quen thuộc, hắn đã từng tại Xỉ Lở gia tộc nô lệ chàng gặp qua U Hoàng Chi Địa ma tộc lãnh địa ma nhân, những thứ kia ma nhân trên người chảy xuôi ma huyết cũng không thuần khiết, căn bản là không có cách tản mát ra cường đại như thế ma khí. Suy đoán quả nhiên không sai. Hắc Thuẫn Thần Quân thành viên cũng không phải là U Hoàng Chi Địa ma nhân, mà là ma giới ma nhân, có thể Chu Thần nghĩ lại cảm thấy có chút không đúng. Vạn năm trước thần ma đại chiến, Hình Thiên trước khi chết là bảo đảm ma giới không bị thần giới chu diệt hầu như không còn, dùng hết toàn lực đem ma giới phong ấn, ma nhân căn bản là không có cách rời đi ma giới, mà Hắc Thuẫn Thần Quân tại U Hoàng Chi Địa tồn tại sớm đã có ngàn năm lâu, cho dù Hình Thiên nhãn giới rộng rãi, phát hiện cùng Thiên Thần đánh một trận thua không nghi ngờ, trước đó liền đem bộ phận ma nhân an bài tại U Hoàng Chi Địa, có thể tại U Hoàng Chi Địa trải qua vạn năm. Bọn họ như thế nào còn có thể duy trì ma giới ma nhân ma tính ứng với U Hoàng Chi Địa ma nhân chênh lệch không bao nhiêu mới đúng á? Không nghĩ ra, thật là khiến người không nghĩ ra, mặc dù trong lòng nghĩ mãi mà không ra, nhưng lúc này tình huống nguy cấp cũng không cho phép Chu Thần suy nghĩ nhiều, cần phải tập trung tinh lực đối phó này hai người ma nhân. Nữ cơ, Mạc Cạ, Ngu Sơn, Thiên Hỏa Kỳ Lân đã đón đánh mà lên, cùng kia hai gã ma nhân kịch chiến chung một chỗ. Có thể thật sự không nghĩ đến kia hai gã ma nhân càng như thế rất giỏi, lấy một chọi hai, ngắn ngủi mấy hiệp, liền áp chế nữ cơ mấy người không còn sức đánh trả chút nào. Âm âm cường đại ma khí càn quét mà tới. Tu vi đối lập yếu hơn Ngu Sơn, nữ cơ sử xuất toàn lực ngăn cản, có thể lại không thể chống đỡ được hai cỗ cường thế ma khí, gắng gượng bị đánh bay ra ngoài. Chu Thần hai mắt căng thẳng, tung người nhảy lên, đem đánh bay ra ngoài Ngu Sơn, nữ cơ tiếp lấy. Chủ nhân, này hai người ra hỏa thật sự rất lợi hại, sợ rằng Tu Vi đã đến hư thần cảnh. Ngu Sơn tàn nhẫn lau chùi xuống khỏe miệng vết máu, giận dữ nói. Kỳ Lân đã đến hư thần cảnh, nhưng ta cùng với liên thủ lại đều không đối phó được người này, xem ra Linh Nữ nói không hoa. Nữ cơ mặt đẹp ngưng trọng, nhắc nhở. Gần cứng đối cứng, Kỳ Lân còn có mấy phần thắng, có thể người kia chiêu thức biến đổi cực kỳ quỷ dị, hẳn là cố ý dẫn dụ Kỳ Lân. Trận chiến này Kỳ Lân 89 phần 10 sẽ bại. Chu Thần gật gật đầu, ánh mắt ngưng mắt nhìn đang cùng Hắc Giáp Thần đoàn kịch chiến Thiên Hỏa Kỳ Lân, trong lòng hơi lộ ra bất an. Nữ cơ, Ngu Sơn nghe Chu Thần giảng thuật, cũng cảm thấy cùng Thiên Hỏa Kỳ Lân kịch chiến tên kia Hắc Thuẫn Thần Quân thành viên chiêu thức quả thật có mấy phần cổ quái, nhìn như manh công, lại đột nhiên thu chiêu, nhìn như lui mà bất công, nhưng chiêu thức mạnh mẽ biến hóa thế công hung mãnh, Thiên Hỏa Kỳ Lân đã ăn mấy lần ám huy. Khi hắn mặt đầy hung ác, nếu không phải trước đây Chu Thần cố ý dặn dò không cho phép bại lộ chân thân, sợ rằng Thiên Hỏa Kỳ Lân đã sớm không nhịn được giận dữ hồi phục Kỳ Lân chân thân thả ra Thiên Hỏa thiêu hủy này Hắc Thuẫn Thần Quân thành viên. Chủ nhân, làm sao bây giờ tiếp tục như vậy, thua không nghi ngờ. Ngu Sơn tận mắt thấy Tu Vi đã đến Lăng Thiên cảnh trung kỳ mà cả đã có không địch lại chi tướng, Thiên Hỏa Kỳ Lân càng bị áp chế không còn sức đánh trả chút nào, trong lòng lo âu vạn phần. Vội vàng hướng Chu Thần nhờ giúp đỡ, Chu Thần thần tình ngưng trọng, hai mắt nhìn chằm chằm Thiên Hỏa Kỳ Lân, chậm rãi nói, xem ra cần bổn vương xuất thủ. Lời còn chưa dứt, Chu Thần trong tay lập tức huyễn hóa ra Long Văn Thiên Kiếm. Long Văn Thiên Kiếm đứng ở một bên Linh Nữ liếc mắt một cái, mặt đẹp nhất thời tràn ngập lo âu, liền vội vàng tiến lên ngăn cả nói, trong thân kiếm thiên mang tuy bị thần long chân áp, nhưng cũng chỉ là ngắn ngủi, nếu ngươi sử dụng Long Văn Thần Kiếm thì sẽ tiêu hao long huyết lực, đến lúc đó thiên mang không sợ long huyết lực, phá kiếm ma ra cũng liền thôi, đưa ngươi cắn trả cũng hợp tình hợp lý. Âm nghe Linh Nữ lời này, Ngu Sơn, nữ cơ sắc mặt đại biến, vội vàng khuyên can, chủ nhân, không phải vạn bất đắc dĩ, Long Văn Thiên Kiếm vẫn là dùng một phần nhỏ. Nhưng bây giờ đã đến bất đắc dĩ thời gian. Chu Thần trong lòng há không biết Long Văn Thiên Kiếm bên trong kia mạnh thu lợi hại, nếu không phải khó có thể đối phó. Ban đầu hắn cũng không khả năng để cho tiểu long hóa thân Long Văn đem phong ấn, nhưng nếu không khởi động Long Văn Thiên Kiếm, sợ rằng hôm nay khó mà chạy ra khỏi Hắc Giáp Thần Đoàn trụ sở chính. Còn chưa tới vạn bất đắc dĩ thời điểm. Linh Nữ sâu kín nói câu càng làm Chu Thần mấy người mất hết ý chí mà nói, này hai gã Hắc Thuẫn Thần Quân thành viên như vậy, sợ rằng Chu Thần mấy người đồng thời xuất thủ cũng không có thể đủ đối phó được hai người này, có thể Linh Nữ lại nói còn không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Chẳng lẽ là bọn họ đối mặt lớn nhất nguy cơ cũng không phải là này hai gã Hắc Thuẫn Thần Quân thành viên Chu Thần mấy người thầm nghĩ lấy, Linh nữ nhất thời liền nhìn đi ra, gật gật đầu, nói, các ngươi suy đoán. Không sai, này hai gã hát thuẫn thần quân thành viên tu vi tuy khủng bố, có thể cũng không phải là không thể chiến thắng, chân chính hung hiểm ở phía sau, nhưng ta nhưng không cách nào nhìn ra ra sao loại hung hiểm. Đáng ghét Chu thần trong lòng thầm mắng một câu, bọn họ không nghĩ đến linh nữ suy tính tình huống càng như thế tệ hại, tuy nói đã sớm biết hát thuẫn thần quân kinh khủng, có thể Chu thần cho là hợp mấy người bọn họ lực, chạy thoát ứng cũng không phải là việc khó, không nghĩ đến gần hai gã hát thuẫn thần quân thành viên liền chế trụ bọn họ. Chu thần trầm tư phút chốc, lập tức đem Long Văn Thiên kiếm thu hồi, đã như vậy, đó chính là gặp thần sát thần, gặp ma giết ma, trước giải quyết hết nguy cơ trước mắt lại nói. Ngay ta y mấy người thương lượng thời khắc, mà cả đã bị tên kia hát thuẫn thần quân thành viên đánh trúng, miệng phun máu tươi, bị đánh bay cách xa mấy mét, mà kia hát thuẫn thần quân thành viên nhưng chưa thu tay lại. Hướng bị đánh chung mạ cả thừa thắng xông lên, lúc này đã không cho suy nghĩ nhiều, Chu thần hét lớn một tiếng, nguyên khí ngưng tụ, tức thì phóng đến bắt quái thần quyền. Ầm ầm ầm hướng mạ cả đuổi giết đi lên tên kia hắc thuẫn thần quân thành viên cảm nhận được đánh tới sát khí, bỏ qua đánh chết mạ cả cơ hội, lăng không nhất chuyển, tránh khỏi một đòn, ma khí ngưng tụ toàn thân, hét lớn một tiếng, đón Chu thần đánh tới quyền pháp đánh đi tới. Liên tiếp số quyền đem Chu thần quyền pháp toàn bộ vững vàng đón đỡ lấy tới. Thiên hỏa, ma nhân. Bên người có thể có thả ra thiên hỏa kỳ lân, ma giới người, chỉ sợ ngươi chính là loạn thạch sơn mạch vị kia vương đi tên kia tiếp Chu thần số quyền hát thuẫn thần quân thành viên thân ảnh lơ lửng ở giữa không trung, ma quỷ dưới mặt nạ gần lọt cặp mắt nhìn chằm chằm Chu thần, ngữ khí lạnh nhạt hỏi thăm, đối phương chính là ma nhân, có thể cảm nhận được nữ cơ trên người ma khí tự nhiên không khó. Đối phương tu vi lại đạt tới hư thần cảnh, cảm giác thiên hỏa kỳ lân trên người thiên hỏa. Tự nhiên cũng dễ dàng, mà toàn bộ Ú Hoàng Chi địa chỉ có bên cạnh mình có ma nhân lại có thiên hỏa kỳ lân, hắc thuẫn thần quân năng lực, suy đoán ra cũng không là quái. Chu thần dừng dưng một tiếng, mở miệng nói, bổn vương thật sự không nghĩ đến hắc thuẫn thần quân nguyên lai là ma nhân, hắc giáp thần đoàn thật đúng là bị các ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay, thân là đường đường thần tộc lại thành ma tộc chó săn. Mà bọn họ đến chết cũng không biết, rốt cuộc là bọn họ đang ở dê thương thật đáng tiếc, vậy thì các ngươi quá mức gâm hiểm xảo trá đây hắc giáp thần đoàn thành viên cũng không phải là ma nhân, Chu thần có thể khẳng định điểm này. Hắn sở dĩ nói như vậy chính là gánh lên hắc giáp thần đoàn trong lòng cựu hận, thân là thần tộc, lại bị ma tộc che đậy, trở thành ma tộc chó săn, biết được chân tướng bọn họ nhất định sẽ lòng đầy căm phẫn, hận không được đem hắc thuẫn thần quân hai người này thiên đao vạn quả. Chu thần vốn tưởng rằng người này sẽ lên tiếng phủ nhận, có thể làm hắn vạn vạn không nghĩ tới người này dừng dưng một tiếng, nói, này chính là tối cao mưu kế. Chương 1091, Ma Hóa Chi Binh. Mờ mịt tại chỗ hắc giáp thần đoàn thành viên chố mắt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, giống như là căn bản không biết hai người tại nói những gì, chỉ có mới nhậm chức thánh hoàng con ngươi sáng lên, tựa hồ phi thường khiếp sợ ma nhân nói, Chu thần nhất thời kịp phản ứng. Trước một đời thánh hoàng từng nói qua, loại trừ thánh hoàng, hắc giáp thần đoàn bên trong không người biết bọn họ chính là nghe lệnh của hắc thuẫn thần quân, thậm chí ngay cả hắc thuẫn thần quân tồn tại cũng không biết. Khó trách người này không có sợ hãi, phóng khoáng thừa nhận mình chính là ma nhân, một mực lợi dụng, khống chế hắc giáp thần đoàn bất quá, người này cũng quá coi thường rồi thần ma hai tộc cứu hận, hắc giáp thần đoàn thành viên nói thế nào đều là thần tộc. Sao có thế khoan dung ma nhân ở chỗ này gây sóng gió quả nhiên, mới nhậm chức thánh hoàng trầm tư phút chốc, lạnh lùng hỏi, thiên quân, hát thuẫn thần quân thật đều là ma nhân thiên quân gì đó thiên quân hát thuẫn thần quân gì đó. Hát thuẫn thần quân tại chỗ chúng hát giáp thần đoàn thành viên cũng không biết hát thuẫn thần quân tồn tại, hoàn toàn bị mới nhậm chức thánh hoàng mà nói làm bối rối, đều tập trung tinh thần ngưng mắt nhìn kia hai gã mang ma quỷ mặt nạ hát y lìa nhân, một người trong đó cười lạnh một tiếng. Không cố kỵ chút nào thừa nhận nói, không sai. Như thế các ngươi nghe lệnh của ma nhân chẳng lẽ không phải tối cao vinh quang sao chẳng lẽ còn muốn nghe mệnh ở thiên thành chúng ta chính là thần tộc hậu duệ, chính là cao quý nhất huyết thống, sao có thể nghe lệnh của hèn mọn ma nhân. Mới nhậm chức thánh hoàng ngữ khí tràn đầy lửa giận, gần lộ một đôi mắt hung ác trợn mắt nhìn hai gã hát thuẫn thần quân thành viên, cắn răng nghiến lợi hét, ta không biết trước một đời thánh hoàng có hay không biết được hắn nghe theo người là ma nhân. Nhưng hôm nay ta chính là hắc giáp thần đoàn thánh hoàng, tuyệt đối sẽ không nghe lệnh của ma nhân, không chỉ có như thế, thần ma thế bất lưỡng lập, hôm nay hai người các ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi nơi đây. Tất cả mọi người nghe lệnh. Ba ba ba ra lệnh một tiếng, chúng hắc giáp thần đoàn thành viên rối rít lĩnh mệnh, sử dụng binh khí, chuẩn bị đem này hai gã ma nhân chém chết nơi này. Ha ha, kia hai gã hắc thuẫn thần quân thành viên ngửa mặt lên trời cười dài, trong tiếng cười tràn đầy vô tận khinh thường, khinh bỉ, giống như là hoàn toàn không đem chúng hắc giáp thần đoàn thành viên coi vào đâu. Lạnh rên một tiếng, nói, không nghe lời ở bản quân đem bản quân chém chết nơi này, ngươi xứng sao? Bản quân muốn giết ngươi, muốn giết các ngươi, quả thực là trong nha y mà tờ. Nếu các ngươi như thế lấy thần huyết làm vinh, vậy hôm nay bản quân liền đem các ngươi thần huyết rút ra, bổ túc ma huyết, xem các ngươi rốt cuộc là thần vẫn là ma gì đó. Thần huyết rút ra, ma huyết bổ túc, đây là ý gì? Tại chỗ hắc giáp thần đoàn thành viên mặt đầy kinh ngạc, ngay cả chu thần mấy người cũng là mặt đầy không hiểu. Linh nữ mặt đẹp ngưng trọng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai gã hắc thuẫn thần quân thành viên, nàng có thể loáng thoáng cảm giác kinh khủng nguy cơ, nhưng lại vô pháp rõ ràng nhìn ra là loại nguy cơ nào. Người kia lại nói ra, linh nữ liền hiểu được. Ma hóa những thứ này hắc giáp thần đoàn sẽ bị ma hóa hậu quả cũng không phải là bọn họ trở thành ma nhân, mà là đã mất thần huyết, đã mất ba hồn bảy vía, chỉ là bổ túc ma huyết thân thể, bọn họ sẽ trở thành cỗ máy giết chóc. Hơn nữa ma huyết diễn sinh, khiến cho bọn họ thân thể biến hóa cường hãn dị thường, tu vi cũng sẽ gia tăng. Đây chính là linh nữ cho tới nay cảm nhận được nguy cơ. Nếu là này mấy ngàn tên hắc giáp thần đoàn thành viên ma hóa, căn bản không phải chu thần mấy người. Bọn họ có thể ngăn cản, sợ rằng lần này thật nguy hiểm đến tánh mạng chu thần mấy người. Nghe linh nữ giải thích, khiếp sợ vạn phần, mặt đầy không tin, hắc giáp thần đoàn thành viên nói thế nào cũng là thần tộc hậu duệ. Nếu là đơn giản như vậy liền bị ma hóa, kia ma nhân ha chẳng phải là đã sớm chiếm lĩnh thần tộc, đâu còn là gần ẩn nút cùng thiên thành đối nghịch tình huống. Đừng nói chuyện giật gân, sở hữu hắc giáp thần đoàn tướng sĩ nghe lệnh, lập tức động thủ, đánh chết này hai gã ma nhân. Mới nhậm chức thánh hoàng mặt không sợ ý, nghiêm nghị hạ lệnh. Giết giết giết, tư tiếng hô giết rung trời, chúng hắc giáp thần đoàn thành viên sát ý lăng nhiên hướng kia hai gã ma nhân liều chết xung phong mà đi. Mà kia hai gã hắc thuẫn thần quân ma nhân lại vẫn không núp nhích, ánh mắt ổn định, ngay ta y xông lên phía trước nhất hắc giáp thần đoàn thành viên tức thì động thủ, nâng tay lên trung binh khí, bọn họ đột nhiên dừng lại, kinh ngạc đứng ở nơi đó, cũng không lâu lắm, tại tràng sở hữu hắc giáp thần đoàn thành viên toàn bộ vẫn không núp nhích, ngay cả hạ lệnh đánh chết ma nhân mới nhậm chức thánh hoàng cũng giống là một pho tượng đá bình thường. Âm đột nhiên, bọn họ hai tròng mắt lại biến hóa đỏ thắm, giống như là thiêu đốt hỏa diễm bình thường ma hóa, bọn họ ma hóa. Linh nữ sợ hãi kêu nhắc nhở chu thần mấy người lơ ngơ, hoàn toàn xem không hiểu chuyện gì xảy ra, kia hai gã ma nhân có thể không hề làm gì cả, như thế dễ dàng ma hóa. Hơn nữa coi như này hai gã ma nhân tu vi đã đến hư ma cảnh hư thần cảnh, hắc thuẫn thần quân thành viên tu vi không địch lại, cũng không khả năng bị dễ dàng như thế bị ma hóa à. Nếu thật lợi hại như vậy, đây chẳng phải là ma nhân thông báo U Hoàng Chi địa, quả thực dễ như trở bàn tay. Linh nữ nhìn ra chu thần mấy người ý nghĩ trong lòng, mở miệng giải thích, bên trong cơ thể của bọn họ sớm bị gieo xuống ma huyết, tương tự với cơ quan khởi động nút ấn, chỉ cần hắc thuẫn thần quân muốn, bọn họ tùy thời sẽ bị ma hóa. Dự mưu đã lâu, khó trách như thế dễ dàng, tuy nói chuyến này bại lộ, bất quá, thiên thành trước đây không lâu đã biết hắc thuẫn thần quân tồn tại. Không hại đến đại thể hắc giáp thần đoàn thành viên ma hóa hay không cũng không cần yếu. Hơn nữa, có thể bắt ngươi vị này loạn thạch sơn mạch vương, có thể được đến U Hoàng Chi địa thiên mệnh con gái. Chuyến này thu hoạch thật đúng là không nhỏ, chắc hẳn đạt đến bố tướng quân nhất định sẽ hậu thưởng ở bản quân. Một tên trong đó ma nhân dửng dưng một tiếng, đắc ý nói. Đạt đến bố nghe kia ma nhân nói ra tướng quân tính mạng, nữ cơ trên mặt tràn ngập nồng đậm vẻ hoảng sợ. Há! Xem ra bản quân quan sát không sai, ngươi cùng U Hoàng Chi địa ma tộc có chút bất đồng, ngươi hẳn là ma giới ma nhân đi, chỉ là bản quân thật sự không nghĩ ra, ngươi là như thế nào rời đi ma giới đi tới U Hoàng Chi địa lại cùng này loạn thạch sơn mạch vương tiến tới với nhau. Đây kia ma nhân một bộ dưới cao nhìn xuống tư thái, ngưng mắt nhìn nữ cơ, cười lạnh hỏi. Vậy thì bất kể ngươi chuyện. Nữ cơ lạnh lùng trả lời một câu, hạ thấp giọng nói với Chu Thần Đạo, vương, này đạt đến bố vô cùng. Tại ma giới liền thống lĩnh ma tướng tam quân, phong hầu bái tướng, người này là ma giới hoàng thất nhất tộc hộ vệ, năm đó tu vi liền đã đến chân ma cảnh chân thần cảnh. Lợi hại như vậy, Chu Thần kinh ngạc không thôi, lo lắng nói, xem ra hình thiên thật muốn đánh tính cùng thiên đế ở nơi này U Hoàng Chi địa đánh một trận, nếu hắn có thể phái đạt đến bố tới, sợ rằng không lâu sau hắn liền tự mình tới trước. thiên đế hẳn phải chết, bất quá, gần giết một cái thiên đế, há lắng xuống ma vương cùng với chúng ma nhân vạn năm tới thống khổ. Kia ma nhân cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, đặt đến bố tướng quân đã sớm muốn bắt ngươi, không nghĩ đến đạp phá thiết hải vô mịch sử, bản quân còn chiếm rồi thuận tiện thích hợp. Ngươi nói ngươi hảo hảo núp ở loạn thạch sơn mạch thật tốt, thế nào cũng phải đi ra. Hay rất hay hả, Chu Thần mơ hồ từ khi người này trong giọng nói nghe ra cái ý tứ núp ở loạn thạch sơn mạch ma nhân căn bản vô kế khả thi, xem ra trước suy đoán cũng không sai. Ma nhân căn bản là không có cách tiến vào loạn thạch sơn mạch, cũng chính là bởi vì một điểm này, ma tướng đạt đến bố mới tìm được huyền thánh quân, mượn tay hắn tới tấn công loạn thạch sơn mạch, nếu không, hắn tự mình dẫn đầu hắc giáp thần đoàn tới, loạn thạch sơn mạch làm sao có thể ngăn cản được bổn vương cho dù rời đi. Loạn thạch sơn mạch, tính mạng cũng không phải là các ngươi có thể khống chế. Chu Thần hừ lạnh nói, không nói nhiều thừa thải, tất cả mọi người nghe lệnh, trừ hắn ra cùng người nữ kia ở ngoài, những người còn lại hết thể giết chết không bị tội. Kia ma nhân chỉ Chu Thần cùng linh nữ, nhàn nhạt hạ lệnh. Giết chúng hắc giáp thần đoàn thành viên tiếng giết kêu to, hướng Chu Thần mấy người liều chết xung phong đi tới. Chương 1092, hết sức nguy cơ. Tuy nói mấy người cũng không sợ chết, có thể ngưng mắt nhìn tối om om xông lên mấy ngàn người, Chu Thần mấy người còn chưa từ một trận tâm hoảng, đây chính là mấy ngàn người a, bọn họ đã hoàn toàn ma hóa, không có ba hồn bảy vía, không có tình cảm, không có cảm giác đau, chỉ biết giết chóc. Mà giết chóc đối tượng đúng là mình, Chu Thần mấy người làm sao có thể không hốt hoảng, Kỳ Lân, lấy ngươi lửa thiêu hủy. Chu Thần một mặt tâm trầm, nghiêm nghị phân phó. Lúc trước bị kia hai gã ma nhân áp chế, Thiên Hỏa Kỳ Lân đã sớm giận dữ, nếu không phải nhớ kỹ Chu Thần dặn dò, không thể tùy ý bại lộ. Hắn sớm muốn khôi phục chân thân lấy Thiên Hỏa thiêu hủy kia hai gã ma nhân. Bây giờ nghe Chu Thần hạ lệnh để cho chính mình sử dụng Thiên Hỏa, Thiên Hỏa Kỳ Lân lửa giận trong lòng một tia ý thức tán phát ra, nơi nào có chút nào do dự, quanh thân nhất thời hiện ra nồng đậm hỏa diễm, thân thể cũng thay đổi thành Kỳ Lân bộ dáng, nổi giận gầm lên một tiếng, Thiên Hỏa từ miệng trùng phun ra, hướng đánh tới hắc giáp thần đoàn thành viên cuộn tất cả lên. Nhất thời, tính ra hàng trăm hắc giáp thần đoàn thành viên bị Thiên Hỏa bao trùm, nhưng bọn họ hoàn toàn không có chút nào kêu thảm thiết, thậm chí ngay cả nhịp bước đều không dừng lại. Tiếp tục hướng Chu Thần mấy người liều chết xung phong, có thể Thiên Hỏa chính là vạn hỏa chi nguyên, hung mãnh dị thường, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, bị Thiên Hỏa bao trùm hắc giáp thần đoàn thành viên liền hóa thành cho bụi, biến mất, trước khi chết đều không lưu lại bất kỳ thanh âm gì, giống như là thiêu hủy giấy vụn bình thường. Đây chính là trong truyền thuyết Thiên Hỏa, quả nhiên ghê gớm. Xa xa, hai gã trôi lơ lửng ở giữa không trung ma nhân ngưng mắt nhìn bị Thiên Hỏa đốt thành cho bụi hắc giáp thần đoàn thành viên, ngữ khí bình thản trao đổi, Thiên Hỏa Kỳ Lân lửa giận trong lòng càng sâu, ánh mắt hung ác hướng kia hai gã ma nhân nhìn lại, nổi giận gầm lên một tiếng, một đoàn Thiên Hỏa hướng kia hai gã ma nhân bắn tới. Vèo, hôm nay hỏa thế như trẻ tre. Quả thực giống như nổ bắn ra ma ra mũi tên bình thường, gào thét cuốn qua vọt tới hắc giáp thần đoàn thành viên, hung mãnh thế lửa đưa bọn họ bọc. Một cái chớp mắt liền đem hắc giáp thần đoàn thành viên hóa thành cho bụi, gào thét mà đi, Thiên Hỏa khí thế không chút nào yếu bớt, tiếp tục hướng đối diện hai gã ma nhân lao ra, ngưng mắt nhìn hung mãnh đánh tới Thiên Hỏa, kia hai gã mang ma quỷ mặt nạ ma nhân hai mắt sáng lên, quanh thân lập tức vận hành ma khí, nhanh chóng giơ tay lên, hướng đánh tới Thiên Hỏa đánh ra một trường. Ầm, hai gã ma nhân lòng bàn tay thả ra ma khí đón Thiên Hỏa hoành kích đi tới, cùng Thiên Hỏa đụng nhau. Phát ra tuyên truyền giác ngộ âm thanh, tại Thiên Hỏa Kỳ Lân động thủ một khắc kia, Chu Thần mấy người một bên đánh lui đã ma hóa hắc giáp thần đoàn thành viên biên quan chú hai gã ma nhân, Thiên Hỏa Kỳ Lân thả ra hỏa diễm chính là Thiên Hỏa, là vạn hỏa chi nguyên, có thể thiêu hủy thế gian hết thảy, cho dù thiên thần, ma nhân chỉ sợ cũng khó mà ứng đối đi, có thể tận mắt nhìn đến kia hai gã ma nhân cũng không chút nào vẻ sợ hãi, thả ra ma khi đón Thiên Hỏa liền đánh đi tới. Chu Thần trong lòng vẫn có vẻ lo âu. Nhất thời, Thiên Hỏa cùng ma khí đụng nhau chi địa cha nở đờ ơ y sương mù, thật sự khó mà thấy rõ tình huống cụ thể. Chu Thần mấy người trong lòng lo lắng vạn phần, cũng không biết Thiên Hỏa có hay không đã bị đối phương thả ra ma khí ngăn cản tới. Như này hai gã ma nhân lấy ma khí ngăn cản Thiên Hỏa, vậy cũng thật sự là cường hãn. Mọi người cấp thiết muốn biết rõ Thiên Hỏa có hay không bị ma khí tát. Nhanh chóng đem sông lên đã ma hóa hắc giáp thần đoàn thành viên đánh lui, rồi rít thối lui đến linh nữ bên cạnh, mặt đầy mong đợi ngưng mắt nhìn nàng. Linh nữ hiếp cặp mắt ngưng mắt nhìn phía trước cha NDI. Sương mù chi địa, đột nhiên, nàng hai tròng mắt sáng lên, nói, thiên hỏa còn chưa ngừng diệt. Ta đã nói rồi thiên hỏa kỳ lân thiên hỏa chính là vạn hỏa chi nguyên, há là dễ dàng như vậy bị lộng diệt. Ngu Sơn trong lòng rất là đắc ý, kích động hét lớn, ha nếu kia hai gã ma nhân vô pháp tắt thiên hỏa, vậy liền để cho kỳ lân cùng bọn họ thật tốt chơi đùa. Thế nào cũng phải đem này hai người sống đốt thành đống cặn bã không thể. Linh nữ cũng không tiếp lời, ánh mắt như cũ gắt gao ngưng mắt nhìn phía trước. Chu thần trong lòng mơ hồ tuyệt đối có cái gì không đúng, nếu là nguy cơ hóa giải, linh nữ ứng sẽ chủ động nói tới để cho đại gia yên tâm, có thể nàng vẫn là một bộ vẻ lo âu, hiển nhiên nguy cơ cũng không có giải trừ. Chu thần liền vội vàng hỏi, như thế có gì không đúng sao? Thiên hỏa chính là vạn hỏa chi nguyên, có thể thiêu hủy vạn vật không giả. Ma khí vô pháp khiến cho tắt cũng không sai, nhưng ta trong lòng cảm giác nguy cơ còn không có biến mất, tựa hồ cũng không nhẹ nhàng như vậy. Linh nữ chậm rãi lắc đầu một cái, nói. Chu thần cũng là như vậy cho là. Tuy nói thiên hỏa kỳ lân thả ra thiên hỏa cực kỳ lợi hại, không chỉ có thể thiêu hủy phàm nhân, ngay cả thiên thần, ma nhân cũng có thể đốt chết, có thể tiền đề cũng là thiên hỏa có thể đốt tới đối phương, hơn nữa thế lửa cần phải hung mãnh. Nếu không một đoàn thiên hỏa gần đưa đến đả kích tác dụng, cũng không phải là tình tinh chi hỏa liền có thể muốn tánh mạng bọn họ. Nếu muốn thiêu hủy này hai gã ma nhân cũng không phải cái đơn giản sự tình. Điểm này Chu thần trong lòng sáng tỏ, hắn cũng không ngây thơ cho là dựa vào thiên hỏa kỳ lân thả ra một đoàn thiên hỏa liền có thể giải quyết hết này hai gã ma nhân. Có thể làm bọn hắn bị thương đã là cực tốt rồi, bây giờ trong sương mù tình huống cũng không hiểu, tầm mắt mọi người bị nghẹt, ai cũng không rõ ràng. Chỉ có thể cẩn thận cảnh giác, đối phó liên tục không ngừng xông lên đã ma hóa hắc giáp thần đoàn thành viên. Ma hóa hắc giáp thần đoàn thành viên ùa lên, không sợ hãi chút nào, Chu. Thần mấy người dựa lưng vào nhau làm thành một vòng, không ngừng đem xông lên hắc giáp thần đoàn thành viên đánh lui. Có thể hắc giáp thần đoàn thành viên thật sự quá nhiều, giống như là mãi mãi cũng chém chết không xong giống nhau. Một đợt lại một đợt đánh lui xông lên ma hóa hắc giáp thần đoàn thành viên, Chu thần cũng không quên đối diện hai gã ma nhân. Bọn họ mới thật sự là địch nhân, vẻ mặt dữ tợn thiên hỏa kỳ lân trôi lơ lửng khoảng cách sương mù cách đó không xa, định thấy rõ trong sương. Mù tình huống, đột nhiên, Chu thần nhận ra được một tia nguy cơ hướng thiên hỏa kỳ lân tập kích, Chu thần nghiêm nghị nhắc nhở, kỳ lân, cẩn thận. A thiên hỏa kỳ lân mới vừa nghe Chu thần nhắc nhở, còn không tới kịp làm ra phản ứng, hai đạo ma nhân thân ảnh liền đã nhảy đến thiên hỏa kỳ lân trên lưng. Thiên hỏa kỳ lân cả người thiêu đốt lửa cháy hương hực, có thể càng không có cách nào đối với hai gã ma nhân tạo thành tổn thương chút nào. Điều này sao có thể? Ngắm nhìn này một màn này, Chu thần trong lòng kinh hãi, không đợi hắn lấy lại tinh thần, liền nhìn đến hai gã ma nhân trong tay lập tức huyễn hóa ra một đạo màu đen dài mang, kia dây lưng giống như là nhận được cờ chỉ huy bình thường nhanh chóng đem thiên hỏa kỳ lân bôn nở cái chân quân quanh, thiên hỏa kỳ lân thân hình khổng lồ nặng nề ngã xuống đất. Trên người hỏa diễm càng thêm thịnh vượng. Hai gã ma nhân tung người nhảy lên, theo trên người thiêu đốt lửa cháy hừng hực thiên hỏa kỳ lân trên lưng nhảy xuống. Âm thiên hỏa kỳ lân trong lòng nộ khí nổi lên quanh thân thiên hỏa cháy hừng hực, nóng bỏng, kịch liệt, trong miệng phun ra một đoàn đoàn kịch liệt hỏa diễm, hướng hai gã ma nhân tập kích mà đi. Kia hai gã ma nhân cười lạnh một tiếng, thân ảnh chợt lóe, tránh khỏi. Ngay sau đó, hai gã ma nhân thân ảnh liền đến thiên hỏa kỳ lân trước mặt. Trong tay lại huyễn hóa ra màu đen dài mang, thủ pháp nhanh chóng đem thiên hỏa kỳ lân miệng cho phong bế. Hống hống hống, thiên hỏa kỳ lân nộ khí trùng thiên gầm thét, trên người hỏa diễm càng thêm thịnh vượng, nhưng hắn miệng bị phong, bô nở cái chân bị kiềm chế, vô pháp hành động. Kỳ lân chính đánh chết ma hóa hắc giáp thần đoàn thành viên Chu thần trông thấy một màn này, vạn phần hoảng sợ, lớn tiếng gào thét một tiếng, không nghĩ đến. Hắn thật sự không nghĩ đến này hai gã ma nhân có thể chống đỡ thiên hỏa vai. Trước Chu thần gặp qua cổ ma huyễn kính, cho là ma nhân cũng khó có thể đối phó thiên hỏa kỳ lân, nhiều nhất chỉ có thể đem phong ấn. Nhưng này hai gã ma nhân có thể đem man hoang manh thú đồng phục. Đây quả thực làm cho người rất kinh ngạc, đi bị ma hóa hắc giáp thần đoàn thành viên vây khốn trong đó. Chu thần mấy người dốc sức chống cự, chém giết không dưới hơn ngàn người. Nhưng những này ma hóa hắc giáp thần đoàn thành viên thân thể thật sự cường hãn, đánh chết lên cũng không phải là dễ dàng như vậy, liên tục kịch chiến, mọi người nguyên khí tiêu hao nghiêm trọng, Ngu Sơn, mà cả càng là bị thương, tình huống không thể lạc quan, nguyên bản hy vọng Thiên Hỏa Kỳ Lân cũng bị bắt, tình huống càng nghiêm trọng hơn. Chương 1093, liều chết đánh một trận. Hết sức nguy cơ lo lắng tánh mạng linh nữ tiên đoán quả nhiên không giả, có thể căn cứ linh nữ tiên đoán, chuyến này mặc dù cựu tử nhất sinh, cũng không phải là chắc chắn phải chết, sao có thể cứ như vậy buông tha. Chu Thần hai mắt gắt gao ngưng mắt nhìn chính sông tới đã ma hóa hắc giáp thần đoàn thành viên, đem trên mặt che tháo xuống, trên mặt tất cả đều là nghiêm túc thần tình. Cùng lúc đó, Chu Thần trong tay đã huyên hóa ra Long Văn Thiên Kiếm, chậm rãi ra lệnh, Mạc Cạ, Ngu Sơn, Hộ Tống Vương. Phi, linh nữ rời đi. Vương, Vương, Vương. Nữ cơ ba người nhanh chóng thối lui đến Chu Thần bên cạnh, thấy Chu Thần đã sử dụng Long Văn Thiên Kiếm, liền rõ ràng Vương ý đồ, trong lòng tràn đầy lo âu. Trước, bọn họ cũng không đặc biệt giải Long Văn Thiên Kiếm, cho là thân kiếm bên trong lực lượng kinh khủng đã bị tiểu long lực lượng phong ấn, có thể mới vừa nghe linh nữ giảng thuật, mới hiểu thân kiếm bên trong lực lượng kinh khủng chỉ là ngắn ngủi phong ấn, tiểu long lực lượng căn bản là không có cách đem hoàn toàn phong ấn lại. Long Văn Thiên Kiếm sử dụng càng cần, thiên mang khôi phục liền càng nhanh, mà Chu Thần rất có thể sẽ phải chịu thiên mang cắn trả, bọn họ như thế nào cũng không muốn nhìn đến Chu Thần gặp gỡ nguy hiểm. Vương, Long Văn Thiên Kiếm bên trong thiên mang thật sự quá kinh khủng, tại Vương không có tuyệt đối nắm chặt khống chế thiên mang lực lượng trước, vẫn là tận lực không nên sử dụng, tuy nói tình huống bây giờ nguy cấp, có thể chỉ cần chúng ta mấy người đồng tâm hiệp lực, định có thể dê tờ ra kho y chu nở dê vây. Nữ cơ vội vàng khuyên. Đúng vậy Vương, kiếm này mặc dù uy lực vô tận, nhưng nếu thiên mang thật tỉnh lại, trình độ kinh khủng căn bản không thấp hơn trước mắt những thứ này ma hóa hắc giáp thần đoàn thành viên. Mạ cả đạo. Vương, Vương Phi, thành mạ cả chủ nói không sai, bằng vào chúng ta mấy người, ta còn cũng không tin sông không ra này hắc giáp thần đoàn trụ sở chính. Ngu Sơn cũng liền bận rộn khuyên, bọn họ đều không nguyện nhìn đến sau này Chu Thần bị Long Văn Thiên Kiếm bên trong thiên mang cắn trả. Không muốn Chu Thần nhận được cờ một tia tổn thương, nhìn một mặt nghiêm túc, cũng không có cái gì dao động Chu Thần. Ngu Sơn lòng như lửa đốt, nghiêng đầu hướng một bên linh nữ nhìn một cái, nói, thiên mệnh con gái, ngươi lên biết thiên mệnh, có thể tính ra chuyến này nguy cơ trùng trùng, cũng hẳn có thể tính ra Vương không sử dụng Long Văn Thiên Kiếm chúng ta. Chắc có thể chạy thoát đi không thể. Linh nữ lắc đầu một cái, nói, ta chỉ có thể tính ra chuyến này nguy cơ trùng trùng, cựu tử nhất sinh. Có sống còn khả năng, cũng tương tự có bị giết khả năng, nhưng trong đó đem phát sinh gì đó, nhưng không cách nào tính ra. Cắt. Ngu Sơn bất mãn cắt rồi một tiếng, cái này thiên mệnh con gái thật là bảo thủ tận cùng, chẳng lẽ lại không thể hùa theo một câu, để cho Vương buông tha sử dụng Long Văn Thiên Kiếm sao? Nàng biết rất rõ ràng Vương sử dụng Long Văn Thiên Kiếm liền có thể nhanh hơn Long Văn Thiên Kiếm bên trong thiên mang tỉnh lại, làm sao lại không biết biến hóa đây? Chẳng lẽ Vương không sử dụng thanh kiếm này? Bọn họ liền thật không xông ra được ma hóa hắc giáp thần đoàn thành viên thật sự quá kinh khủng, đã siêu. Thoát chúng ta ngoài dự liệu, Thiên Hỏa Kỳ Lân lại bị bắt lấy được, nếu không quyết định thật nhanh, tình huống càng thêm khó mà dự liệu. Chu Thần khỏe miệng dâng lên một vệt nụ cười lạnh nhạt, hắn đã rõ ràng linh nữ ý trong lời nói, nếu muốn chạy thoát, chỉ có dựa vào Long Văn Thiên Kiếm lực lượng, hắn tự nhiên cũng rõ ràng nữ cơ đám người lo âu, cười nói, yên tâm, chỉ này một lần. Về sau bổn vương định cẩn thận cảnh giác Long Văn Thiên Kiếm, vẹn vẹn một lần, thiên mang cũng không cách nào lập tức tỉnh lại. Vương! Nữ cơ đám người lại muốn mở miệng khuyên, có thể lời còn không nói, Chu Thần liền trực tiếp cắt đứt, nghiêm nghị nói, bổn vương đã quyết định, Mạc Cạ, Ngu Sơn, bổn vương cho các ngươi mở ra một con đường, hai người các ngươi hộ tống Vương Phi, linh nữ dê tờ ra kho y chu nở dê vây, đợi bổn vương cứu Thiên Hỏa Kỳ Lân. Liền tại dưới chân núi cùng các ngươi hội họp, nếu là hắc giáp thần đoàn đuổi giết đi tới, các ngươi liền trực tiếp trốn chết mãn cổ thành, đến lúc đó tại mãn cổ thành hội họp. Mãn cổ thành mạ cả sững sờ, không nhịn được hỏi, Vương, hiện tại mãn cổ thành đang ở truy kích chúng ta, hiện tại đi mãn cổ thành Vương, thuộc hạ biết. Mạ cả lời còn chưa nói hết, Ngu Sơn lúc này đáp ứng. Nếu là trí tuệ, Ngu Sơn mặc dù nhỏ tuổi, có thể trí tuệ siêu quần. Tự nhiên biết Chu Thần hành động này dụ ý, lúc này hắc giáp thần đoàn thành viên đã ma hóa, đã không phải thần tộc, nếu là cố lực lượng này xông vào mãn cổ thành, Nạp Lan Khang thành chủ tuyệt đối sẽ toàn lực ngăn cản, thậm chí toàn lực đánh chết, Chu diệt hắn chất nhi hung thủ cùng ma hóa hắc giáp thần đoàn thành viên xuất hiện ở mãn cổ thành phạm vi thế lực so sánh, quả thực quá tầm thường, người trước chỉ là thù riêng. Người sau có thể quan hệ đến mãn cổ thành sống còn, thậm chí quan hệ đến thiên thành. Cái gì nhẹ cái gì nặng Nạp Lan Khang tự nhiên lòng biết rõ. Chuẩn bị. Chu thần gật gật đầu, cầm trong tay Long Văn Thiên kiếm cầm chặt hơn, ngưng mắt nhìn xông tới đã ma hóa hắc giáp thần đoàn thành viên. Chu thần hét lớn một tiếng, đột nhiên huy động trong tay Long Văn Thiên kiếm. Giống ầm một kiếm xuất ra. Mãnh liệt tiếng rồng ngâm vang lên, Long Văn Thiên kiếm bên trong thả ra có thể phá hủy thế gian vạn vật lực lượng, kiếm khí đánh tới, trước mặt lấy ngàn mà tính hắc giáp thần đoàn thành viên bị kiếm khí đánh trúng, thân thể rối rít bị đánh mở, không ít người tại chỗ hồn phi phách tán, ngay cả thi thể đều hóa thành hư không, kiếm khí cuốn chi địa, đều hóa thành hư không, một cái dài dòng, rộng rãi hành lang nối thẳng bên ngoài. Rung động thật sự làm cho người rất rung động, một kiếm này uy lực thật sự quá kinh khủng. Hà đem thiên hỏa kỳ lân bắt sau đó, kia hai gã ma nhân liền đứng ở một bên cũng không tự mình động thủ. Đối với Chu thần đám người này tới nói, cũng chỉ có thiên hỏa kỳ lân làm bọn hắn sợ hãi. Thiên hỏa kỳ lân tu vi đã đến hư thần cảnh, lại người mang thiên hỏa, tự nhiên khó có thể đối phó. Mà Chu thần mấy người tu vi cũng không cường hãn, tại ma hóa hắc giáp thần đoàn thành viên đả kích bên dưới, bọn họ coi như không bị chém chết, cũng tuyệt đối sẽ hao hết nguyên khí, bị bắt đã chắc chắn thắng. Kia hai gã ma nhân tự nhiên lười động thủ. Có thể tại Chu thần sử dụng Long Văn Thiên Kiếm, kia hai gã ma nhân liền cảm nhận đến một cỗ lực lượng kinh khủng. Có thể bởi vì Chu thần chưa sử dụng Long Văn Thiên Kiếm, bọn họ cảm thụ cũng không mãnh liệt, mà ở Chu thần xuất ra một kiếm này, hai người hoàn toàn sợ ngây người, con ngươi co rút nhanh, căn bản không thể tin tưởng một kiếm này lại như này kinh khủng. Đi! Một kiếm xuất ra, cả ngọn núi đánh vỡ một con đường. Phía trước có thể cản ngại ngu sơn đám người chạy trốn hắc giáp thần đoàn thành viên đã bị đánh giết hầu như không còn, căn bản không lực lượng ngăn trở bọn họ. Chu thần nghiêm nghị hạ lệnh, ngu sơn, mà cả hai người không chậm trễ chút nào, bọn họ tự nhiên biết rõ này một kiếm vương bỏ ra loại nào đại giới, hai người phân biệt hộ tống này nữ cơ, linh nữ chạy đi. Trốn chỗ nào ngu sơn mấy người vừa mới hành động, hướng sơn thể bên ngoài chạy như điên. Kia hai gã ma nhân lập tức phản ứng. Đồng thời xuất thủ, hướng chạy trốn ngu sơn mấy người liều chết xung phong đi tới, Chu thần sắc mặt tâm trầm, hai mắt sáng lên, quát lạnh một tiếng, tay cầm Long Văn Thiên Kiếm, hướng chính đuổi theo ngu sơn bốn người kia hai gã ma nhân oanh kích mà đi. Cảm nhận được kinh khủng kiếm khí đánh tới, kia hai gã ma nhân hai tròng mắt lộ ra nồng đậm kinh khủng, căn bản không dám cưỡng ép ngăn cản, thân ảnh nhanh chóng né tránh. Ầm ầm ầm kiếm khí đánh tới, cũng không đánh trúng kia hai gã ma nhân. Nhưng đối diện cứng rắn nham thạch bị đánh mở một cái hang lớn, mà kiếm khí tùy ý, ảnh hưởng đến phạm vi cực kỳ rộng lớn, kia hai gã ma nhân khoảng cách gần đây, đều bị chấn biển máu cuồn cuộn, hai mắt càng thêm kinh khủng. Chương 1094, ma khung mê trướng. Một kiếm này thật sự kinh khủng, một kiếm xuất ra, kia hai người ma nhân liền bén nhạy phát hiện một kiếm này kinh khủng, căn bản không dám thô bạo ngăn cản, dốc sức tránh né. Có thể thật sự không nghĩ đến một kiếm này lại như này kinh khủng, đã tránh kịp thời, khoảng cách khá xa, lại vẫn bị kiếm khí ảnh hưởng đến. Hai gã ma nhân lòng vẫn còn sợ hãi, nếu thật bị một kiếm này đánh trúng, căn bản không còn sống khả năng, nhất định tại chỗ đi đời nhà ma thật là khủng khiếp kiếm. Phỏng chừng tuy là ma vương tùy thân ma khí uy lực cũng bất quá cũng như vậy thôi, đích thân cảm nhận được Long Văn Thiên kiếm uy lực, kia ma nhân kinh hãi không thôi. Ngay cả tên kia từ đầu đến cuối không nói chuyện ma nhân cũng không kiên nhẫn, bất quá, lại không giải người khác chi khí diệt uy phong mình, lạnh rên một tiếng, nói, hừ, ma vương tùy thân mang theo ma kiếm chính là tối cao ma khí, tin đồn ma kiếm chính là thời kỳ thượng của một vị trí cao cổ ma dùng để phong ấn thời kỳ thái cổ một tôn manh thú, kia. Manh thú nhưng là thiên địa hình thành lúc liền xuất hiện manh thú, hắn thực lực kinh khủng có thể tưởng tượng được, nhưng bị phong ấn ở ma kiếm chung. Cái kia tam giới còn chưa tạo thành, thiên địa một mảnh hỗn độn, ma vương cơ duyên xảo hợp được đến ma kiếm, cũng là bằng vào ma kiếm tại ma giới đánh ra thuận theo thiên địa, trở thành ma nhân kính ngưỡng vương, kiếm này làm sao có thể theo ma vương ma kiếm như nhau, bản quân cũng có chút nghe thấy, chỉ là chưa bao giờ gặp qua kia ma kiếm uy lực. Vạn năm trước, ma vương lì hệ nờ vi toàn bộ ma tộc mà chuyển thế luân hồi, ma kiếm oai. Há là chúng ta có thể thấy kia ma nhân cười khổ trả lời một câu, tiếp tục nói, bất quá, bây giờ ma vương trở về vị trí cũ, chúng ta đi theo, đợi tiến vào thần giới, liền có thể chính mắt thấy ma kiếm oai. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta cần phải giữ được cái mạng này. Đặt đến bố tướng quân từng giao phó, này Chu Thần tuy là phàm nhân, nhưng siêu thoát phàm nhân, tuyệt đối không thể coi thường đây là tự nhiên, gần cho thấy một kiếm này, trên đời lại có mấy cái phàm nhân có thể làm được. Một tên khác ma nhân rất tán thành, gật đầu nói. Này Chu Thần mặc dù không thể khinh thường, có thể phần lớn dựa vào trong tay kia đem tuyệt thế binh khí, tập ngươi ta lực, cũng không cần vô cùng sợ hãi người này. Kia ma nhân nhàn nhạt trả lời một câu, tiếp tục nói, hôm nay ngươi ta liền đem này Chu Thần bắt, mang tới đạt đến bố tướng quân trước mặt, nhất định là kỳ công một món, động thủ đi không sai, người này là đạt đến bố tướng quân cấp thiết muốn bắt người, nếu là huynh đệ ta ngươi hai người đem bắt sống, đạt đến bố tướng quân định trọng thưởng không thể, nói không chừng huynh đệ ta ngươi hai người có thể gia nhập đạt đến bố tướng quân dưới quyền. Một tên khác ma nhân hưng phấn đáp, đang khi nói chuyện, hắn đã vận hành quanh thân ma khí, thân thể của hắn bốn phía bao phủ hắc vụ, những thứ kia hắc vụ lại vẫn di động, giống như là bị hắn thao túng giống nhau. Nhất thời, toàn bộ hắc giáp thần đoàn trụ sở chính tràn đầy nồng đậm âm trầm, kinh khủng cảm, ngưng mắt nhìn quái dị như vậy tình cảnh, Chu Thần ngẩn ra, trong lòng mơ hồ có loại dự cảm không tốt, theo bản năng cầm trong tay Long Văn Thiên kiếm cầm chặt hơn, ánh mắt từ đầu đến cuối. Chưa theo quái dị trong hắc vụ rời đi, chỉ thấy kia di động hắc vụ lại toàn bộ tuôn hướng ma nhân trong tay. Một giây kế, kia hắc vụ lại tạo thành một thanh đen thủi trường thương, bị kia ma nhân nắm chặt nơi tay. Cùng lúc đó, một tên khác ma nhân quanh thân bao phủ hắc vụ phân tán ra, một bộ phận ngừng tụ ta ý hàn ở sau lưng, một phần khác đừng ngừng tụ ta ý hàn ở tay phải. Đột nhiên, hắn sau lưng dài ra một đôi đen nhánh cánh, tay phải huyễn hóa ra một cái đen thủi trường tiên. Chu Thần, hôm nay ngươi đừng mơ tưởng chạy ra khỏi huynh đệ của ta hai người trong tay. Tay cầm trường thương ma nhân hét lớn một tiếng, đã xuất thủ, trường thương mãnh liệt, một cỗ mạnh mẽ ma khí đánh tới. Hứa ngươi nói nhiều cùng lúc đó, một tên khác ma nhân yên lặng không nói, có thể đã xuất ra trong tay trường tiên, hai cỗ ma khí đồng thời hướng Chu Thần đánh tới. Ngưng mắt nhìn đánh tới hai cỗ ma khí, Chu Thần mặt không sợ hãi, lạnh rên một tiếng, chậm rãi giơ lên trong tay Long Văn Thiên kiếm, chậm rãi xuất ra một kiếm. Bình thản không có gì lạ, một kiếm không có cái gì chiêu thức kỹ xảo, tiện tay lấy. Nhưng hàm chứa cường đại kiếm khí. Có thể tại Chu Thần xuất ra một kiếm này, đối diện đánh tới hai gã ma nhân trong ánh mắt toát ra vẻ hoảng sợ, tựa hồ liền không cần suy nghĩ, lập tức buông tha tấn công, thân ảnh vọt đến một bên. Âm âm một kiếm đánh tới nhất thời, đem hai cô đánh tới ma khí tách ra, ác liệt kiếm khí không hư hại chút nào, hướng phía trước tiếp tục oanh kích mà đi, đem cứng, rán. Rất nặng nham thạch vách tường đánh ra một cái lỗ thùng to, nhất thời, sơn thể đung đưa, không ít đá lớn từ đỉnh đầu rơi xuống, nện ở không ít chính hướng Chu Thần vọt tới đã ma hóa hắc giáp thần đoàn thành viên trên người. Cho dù đã ma hóa hắc giáp thần đoàn thân thể như ma tộc bình thường mạnh mẽ, có thể to lớn đá lớn nện xuống đến, vẫn là đem không ít người đập máu thịt bé bét, thời phơi khắp nơi. Ung ung sơn thể không ngừng run rẩy. Chu Thần thần sắc thản nhiên. Ánh mắt bình thản ngưng mắt nhìn đối diện ánh mắt tràn đầy kinh khủng kia hai gã ma nhân, lạnh lùng nói, bổn vương muốn nhìn một chút đến cùng người nào không trốn thoát trong tay ai, hôm nay, người hai ma hẳn phải chết. Đối diện hai người ma nhân gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thần, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi, bọn họ thật sự không nghĩ đến Chu Thần trong tay Long Văn Thiên kiếm lại như này kinh khủng, bình thản xuất ra một kiếm, liền đem hắn hai người ngưng tụ ma khí đánh tan. Kiếm khí hoàn toàn không có bị tổn thương chút nào, thân là Hắc Thuẫn Thần Quân Thiên Quân, hắn hai người muốn tại toàn bộ Ứ Hoàng Chi Địa thần tộc lãnh địa tìm cách, tự nhiên gặp qua không ít đối thủ, có thể có cái nào đối thủ như Chu Thần bình thường cường quá mạnh mẽ này, Chu Thần cường đại làm hắn hai người tâm sinh sợ hãi. Hai người ma nhân không khỏi nhìn nhau, trong lòng đều nảy sinh thôi ý, nhưng trong lòng lại có không cam lòng, thật vất vả gặp này Chu Thần rời đi loạn thạch sơn mạch, như vậy bỏ qua. Đợi Chu Thần trở lại loạn thạch sơn mạch, muốn bắt hắn đều khó khăn. Cái gọi là cơ hội mất đi là không trở lại, còn muốn gặp cơ hội như vậy quá khó khăn. Không được, không thể bỏ qua cơ hội như vậy, nhất định phải đem Chu Thần bắt sống mang tới đạt đến bố tướng quân trước mặt. Không thể, hai người ma nhân đã hạ quyết tâm, ánh mắt trao đổi ý tưởng, trong đó tên kia khá là nói nhiều ma nhân lạnh rên một tiếng, nói, cho dù ngươi người mang thần binh lợi khí, có thể tu vi gần như chỉ ở lăng thiên cảnh hậu kỳ. Đừng như vậy liều lĩnh. Ám Thiên Quân, động thủ đi, bản quân tuyệt đối không tin hắn có thể xông phá ma khung mê trướng. Được. Một tên khác ma nhân lời nói ngắn gọn trở về cái tốt chữ, liền có hành động. Ma khung mê trướng Chu Thần nghe ngẩn ra, hắn còn chưa từng nghe qua gì đó ma khung mê trướng. Rốt cuộc là cái quỷ gì Chu Thần cũng không dám kinh thường. Này hai người ma nhân đã thấy biết đến Long Văn Thiên kiếm uy lực, lại không trốn, ngược lại còn muốn đánh một trận, nhất định là có mấy phần chắc chắn. Chu Thần mặt đầy cảnh giác, cầm trong tay Long Văn Thiên kiếm cầm chặt hơn. Ầm ầm, hai người ma nhân đồng thời hướng Chu Thần đánh tới. Nhất thời, hai người ma nhân trong tay hắc vụ biến ảo thành binh dao đột nhiên biến mất, lần nữa khôi phục thành hắc vụ hình dáng, cuốn quanh ở này hai người ma nhân bên cạnh, cùng này hai người ma nhân cùng nhau hướng Chu Thần tập kích mà đi. Ngưng mắt nhìn bị hãm hại xương mù bọc hai người ma nhân, Chu Thần nghi ngờ trong lòng, không biết đối phương ý gì, nhưng không dám khinh thường chút nào, vô luận kia hắc vụ như thế nào. Chẳng lẽ còn có thể ngăn cản Long Uy Thiên kiếm kiếm khí hay sao? Giơ tay lên. Huy kiếm. Ác liệt kiếm khí gào thét mà qua, đón tập kích tới hai gã ma nhân đánh đi tới. Kia hai người ma nhân tựa hồ đã sớm biết Chu Thần ý đồ, tại Chu Thần mới vừa xuất ra một kiếm, hai người ma nhân thân ảnh liền từ trong hắc vụ thoát khỏi, vọt đến một bên, mà bao phủ bọn họ trên người hắc vụ cũng không có thay đổi phương hướng, tiếp tục hướng Chu Thần tập kích mà đi, một kiếm đánh tới. Hắc vụ tiêu tan, có thể một giây kế, những thứ này hắc vụ lại ngưng tụ chung một chỗ. Chu Thần thần tình ngẩn ra, lại liên tục xuất ra mấy kiếm. Kiếm khí ác liệt. Hắc giáp thần đoàn trụ sở chính vách đá bị đánh ra lần lượt hang lớn, cả ngọn núi đung đưa không ngớt, đá lớn không ngừng hạ xuống, mắt thấy toàn bộ núi đều muốn đánh sập, có thể đánh tới hắc vụ bị kiếm khí đánh tan lại lần nữa ngưng tụ chung một chỗ, căn bản không chịu kiếm khí ảnh hưởng. Một giây kế tiếp, hắc vụ đánh tới, nhanh chóng cầm trong tay bao phủ lại. Tại Chu Thần bị hãm hại xương mù bao phủ trong nháy mắt, Chu Thần cảm giác mãnh liệt đến nguyên bản tan rã hắc vụ lại thành mình đồng da sắt bình thường cứng rắn. Đáng chết. Chương 1095, vừa chết một trốn. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Ngưng mắt nhìn đem chính mình bọc bên trong đang không ngừng tụ lại hắc vụ, Chu Thần trong lòng dâng lên nồng đậm bất an, hắn có thể cảm giác được rõ ràng hắc vụ cùng lúc trước đã có chỗ bất đồng. Lúc trước hắc vụ như bình thường sương mù bình thường tựa hồ gió nhẹ thổi một cái liền có thể tản, có thể rất nhiều hắc vụ không ngừng hướng chính mình tụ lại tới, lại giống như là được tường đồng vách sát. Chu Thần không dám khinh thường chút nào, cổ tay nhất chuyển, xuất ra một kiếm, kiếm khí gào thét mà qua, xông thẳng tụ lại tới hắc vụ. Vèo vênh kiếm khí bắn tới. Khí thế ác liệt đem hắc vụ nổ bắn ra rách một đường thật dài, có thể trong chớp mắt, Chu Thần liền nhìn đến hắc vụ lại tụ tập lại. Đem kiếm khi đánh ra lỗ điền vào, nổ bắn ra kiếm khi đánh vào trên vách đá, trực tiếp đánh ra một cái lỗ thủng to nhận được cờ đả kích, sơn thể lại tại đung đưa, đá lớn không ngừng từ đỉnh đầu nện xuống đến, lại có không ít đã ma hóa hắc giáp thần đoàn thành viên bị đập máu thịt bé bét, thơi phơi khắp nơi tụ lại hắc vụ không ngừng tụ lại đã thành đường kính chừng hai. Thước vòng tròn lớn cầu, bị bao bọc bên trong Chu Thần vội vàng lại xuất ra mấy kiếm, kiếm khi đánh tới. Nhanh chóng đem hắc vụ xuất ra từng đạo lỗ, có thể cùng trước giống nhau, tạo thành lỗ trong nháy mắt liền bổ sung bên trên, căn bản là không có cách hoàn toàn đem hắc vụ đánh tan. Chu Thần tâm thần động một cái, lập tức đem Long Văn Thiên kiếm thu hồi, tay nắm chặt thành quyền, khẽ quát một tiếng, hướng trong khói đen vách tường đánh đi tới ầm một quyền đánh chúng phát ra như là hoàng. Trung đại lư âm thanh, chấn thân ở bên trong Chu Thần làm đau màng nhĩ, có thể hắc vụ tạo thành vòng tròn lớn cầu lại không chút nào tổn thương. Còn lại tiếp tục tụ lại thu nhỏ lại. Điều này sao có thể? Chu Thần mặt đầy kinh ngạc, bát quái thần quyền uy lực mặc dù cùng Long Văn Thiên kiếm chênh lệch khá xa, có thể theo Chu Thần tu vi tăng tiến, một quyền này tuyệt đối có thể đánh sập nửa toàn núi, có thể rơi vào hắc vụ tạo thành quả cầu thành trong lại không hề có tác dụng, thật sự thật là quỷ dị. Ngưng mắt nhìn đang không ngừng thu nhỏ lại hắc vụ quả cầu, Chu Thần thầm kêu không tốt, như không còn nghĩ ra biện pháp, quả cầu tiếp tục thu nhỏ lại. Vậy ngay cả hành động đều bị hạn chế. Không được, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, phải mau nghĩ biện pháp giải quyết. Chu Thần động linh cơ một cái, trong đầu đột nhiên nghĩ ra một ý kiến, hai quả đấm nắm chặt, nhanh chóng đánh ra bát quái thần quyền phòng ngự. Nhất thời, quyền pháp tạo thành bát quái trận phòng ngự chống lại không ngừng tụ lại hắc vụ. Hắc vụ vô pháp tiếp tục tụ lại, nhưng cũng đem Chu Thần giam ở trong đó. Mặc dù giải quyết hắc vụ tụ lại hạn chế hành động nguy cơ, có thể Chu Thần như cũ bị vây ở trong hắc vụ, này hắc vụ tạo thành quả cầu dị thường vững chắc, liền bắt quái thần quyền đều không cách nào đánh vỡ, gần Long Văn Thiên Kiếm có thể đem hắn phá vỡ, nhưng này hắc vụ lại cùng vách sắt nhà tù bất đồng, đánh vỡ lại sẽ tụ tập. Thật là làm Chu Thần căm tức hử kỳ quái, vì sao ma khung mê chướng bất động bên ngoài chuyển tới tên kia khá là nói nhiều ma nhân thanh âm, một tên khác ma nhân cũng không lập tức trả lời, tựa hồ tại trầm tư, qua một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, này Chu Thần thật sự không thể khinh thường, có thể có uy lực vô tận kia đem thần binh lợi khí, có lẽ trên người còn có khác pháp bảo, ngăn cản ma khung mê chướng tiếp tục tụ lại. Bất quá, cũng không thể gọi là, hắn đã bị giam cầm trong đó, lấy hắn lăng thiên cảnh hậu kỳ tu vi căn bản vô pháp xông phá, người mang trôi này thần binh lợi khí cũng không đủ gây sợ, cứ như vậy đưa hắn mang tới đạt đến bố tướng quân trước mặt cũng có thể. Như vậy nơi đây khoảng cách trên nơi đó nói ít được có mấy ngàn dặm đường, liền như vậy đem người dẫn đi, trên đường rất dễ dàng bị người phát hiện. Nhưng bây giờ không có càng tốt biện pháp. Theo ý ngươi nói, một tên khác ma nhân trầm tư phút chốc, gật đầu đồng ý, tiếp tục hỏi, đúng rồi, tên kia thiên mệnh con gái có muốn hay không bắt nàng nhưng là có thông thiên khả năng, đối với U Hoàng Chi Địa hết thể rõ như lòng bàn tay, nếu đem hắn bắt, định có thể nhất cử hử A Định có thể hoàn thành kế hoạch. Thiên mệnh con gái xác thực trọng yếu, bất quá này Chu Thần can hệ trọng đại, có thể mệnh hắn nhất thời, lại không thể mệnh hắn một đời, là để ngừa vặn nhất, vẫn là mau chóng đưa hắn áp tải đến bố tướng quân trước mặt. Về phần thiên mệnh con gái, đều có thể phái hắc giáp thần đoàn người đi, bây giờ bọn họ cũng liền này một cái giá đăng giá, chết cũng đã chết. Cũng đúng. Vậy thì lập tức lên đường đi kêu man hoang mạnh thu thiên hỏa kỳ lân đây nếu đem hắn mang theo càng thêm khó làm. Nhưng hắn dù sao cũng là man hoang mạnh thú, thu góp ta ngươi hai người lực, lại dùng pháp bảo mới miễn cưỡng đưa hắn vây khốn, coi như hắn hiện tại hành động chế ngự, nhưng nếu muốn giết hắn cũng không phải cái chuyện dễ. Không cần quản hắn khỉ gió rồi, bây giờ trọng yếu nhất chính là lập tức đem Chu Thần mang tới đạt đến bố tướng quân trước mặt. Ừ bị vây ở hắc vụ bên trong Chu Thần nghe được hai người ma nhân nói chuyện, đầu tiên là cả kinh, cho đến nghe hai người ma nhân không đối phó được thiên hỏa kỳ lân, tâm mới thả xuống, có thể làm như thế nào chạy ra khỏi đáng ghét này hắc vụ đây nếu không phải vội vàng nghĩ biện pháp chạy đi, bị bọn họ mang tới đạt đến mặt vài trước, đối mặt tu vi cao ra bản thân hai cái cảnh giới đạt đến bố, càng là không trốn thoát rồi hả Chu Thần tâm loạn như ma, đột nhiên, hắc vụ quả cầu lơ lửng, chấm rãi. Di động. Giống xa xa truyền tới thiên hỏa kỳ lân tiếng giống giận, Chu Thần có thể nghĩ đến hắn thấy mình bị hai người ma nhân cưỡng ép mang đi, lại vô lực cứu mà phát ra tức giận tiếng. Nghĩ biện pháp nhanh nghĩ biện pháp Chu Thần cố gắng làm mình giữ được tinh táo, hắn tin tưởng tuyệt đối có phá giải hắc vụ biện pháp, theo kia hai người ma nhân trong miệng có thể nghe được, lấy chính mình trước mắt tu vi công lực không cách nào phá giải ma huyễn mê chướng. Muốn dựa vào bắt quái thần quyền tới xông phá hắc vụ quả cầu căn bản không khả năng, kia duy nhất khả năng chính là Long Văn Thiên Kiếm. Long Văn Thiên Kiếm thả ra kiếm khí quả thật có thể đem hắc vụ phách mở, vấn đề duy nhất chính là hắc vụ bị phách mở sau đó, bốn phía hắc vụ liền nhanh chóng điền vào. Nhanh đúng chính là một cái chữ mau nếu là huy kiếm nhanh chóng, đem hắc vụ quả cầu đánh vỡ một cái lỗ, tại hắc vụ còn chưa kịp hội tụ trước, liền xông ra. Có lẽ đây chính là biện pháp giải quyết nghị thông suốt những thứ này, Chu Thần tâm thần động một cái, Long Văn Thiên Kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay, Chu Thần vận hành toàn thân nguyên khí, ánh mắt đưa mắt nhìn một điểm, đột nhiên, hắn chuyển động trong tay Long Văn Thiên Kiếm, ngay một khắc này, bát quái phòng ngự trận biến mất. Siêu siêu siêu Long Văn Thiên Kiếm tại Chu Thần trong tay nhanh chóng chuyển động, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo bóng kiếm. Vèo kiếm khí đánh tới. Nhất thời, hắc vụ quả cầu bị phách mở một đạo. Chu Thần như cũ không ngừng chuyển động trong tay Long Văn Thiên Kiếm. Một đạo, hai đạo, ba đạo, mười đạo, trăm đạo, thiên đạo liên tiếp xuất ra mấy ngàn kiếm, tốc độ gần như chỉ ở trong nháy mắt, đem hắc vụ quả cầu phách mở một cái hang, bốn phía hắc vụ căn bản không kịp hội tụ, Chu Thần thân ảnh vèo xuyên ra ngoài, thoát khỏi hắc vụ quả cầu. Chu Thần liếc mắt liền nhìn đến hai người ma nhân, ánh mắt né qua vẻ sắc ý, trong tay Long Văn Thiên Kiếm đã xuất ra. Một đạo ác liệt kiếm khí hướng một tên trong đó ma nhân đánh đi tới. Ngay ta y Chu Thần nhanh chóng huy động Long Văn Thiên Kiếm, hai người ma nhân liền nhận ra được hắc vụ quả cầu bên trong có khắc thường, xoay người muốn kiểm tra, liền nhìn đến Chu Thần đã xông phá Long Văn Thiên Kiếm, hai người ma nhân liền không hề nghĩ ngợi lập tức chạy trốn, có thể trong đó một ma nhân vẫn là trợm, Chu Thần một kiếm vung đi, ác liệt kiếm khí xông thẳng người kia trước ngực. Oanh nhất thời, trung kiếm ma người ngược hiện ra một cái huyết lăn tan động, một tên khác ma nhân không nói hai lời, nhanh chân liền trốn. Úng úng ngay ta y chu thần vừa định truy kích mà lên, liền nghe sau lưng chuyển tới chấn hưởng thanh, quay đầu nhìn lại, cả ngọn núi đang ở sụp đổ. Thiên hỏa kỳ lân. Chương 1096, thời gian, sinh mạng. Nguy hiểm tuy nói thiên hỏa kỳ lân chính là man hoang mãnh thú, sơn thể sụp đổ cũng không thấy có thể muốn hắn tính mạng, có thể thiên hỏa kỳ lân hành động trói buộc, bị chôn trong đó, nhất định sẽ gặp trọng thương. Chu thần không chậm trễ chút nào, đột nhiên xoay người, Long Văn Thiên Kiếm đã theo trong tay thoát khỏi, bay thẳng sơn thể bên trong. Vèo một đạo ác liệt kiếm quang bắn tới. Kỳ lân, hóa thành hình người. Chu thần theo sát Long Văn Thiên Kiếm hướng sơn thể bên trong chạy đi, hô to một tiếng. Lúc này, thiên hỏa kỳ lân hay là người thật, hình thể khổng lồ. Cho dù Chu thần dùng sức đưa nó đẩy ra ngoài, nhưng cũng hao phí thời gian. Sơn thể đang ở sụp đổ, thời gian chính là sinh mạng, không cho chỉ hoãn phân nửa. Tứ chi bị trói, thiên hỏa kỳ lân dốc sức dãy rủa, có thể vô luận như thế nào cũng dãy rủa không ra, đá lớn không ngừng nện ở trên người nó, đau hắn gào thét kêu loạn. Ngay ta y thiên hỏa kỳ lân đang lúc tuyệt vọng, nghe được Chu thần thanh âm, thiên hỏa kỳ lân hướng thanh âm nơi phát nguyên nhìn lại, một đạo hàn quang đánh tới, hắn lập tức rõ ràng đó là chủ nhân Long Văn Thiên Kiếm, từng tại loạn thạch sơn mạch bị huyền thánh quân cổ ma huyễn kính giam cầm lúc. Chính là cái này Long Văn Thiên Kiếm đem chính mình giải cứu ra, thiên hỏa kỳ lân tự nhiên nhận ra vèo đánh tới Long Văn Thiên Kiếm trong nháy mắt liền đem trói buộc thiên hỏa kỳ lân ngai đen chặt đứt. Thiên hỏa kỳ lân không chậm trễ chút nào, lập tức biến ảo thành hình người, có thể trước bị mấy khối đá lớn đập trúng, đã vết thương chẳng chịt, thiên hỏa kỳ lân cố nén vết thương đứng lên, nhưng ngay khi hắn đứng lên một khắc kia, một tảng đá lớn từ trên trời hạ xuống hướng nó đập lên người đi. Vèo tiểu tại lúc này, Chu thần thân ảnh xuất hiện, bắt lại thiên hỏa kỳ lân cánh tay, hai bóng người nhanh chóng thoát đi ra ngoài. Ầm ầm sơn thể tiếp tục sụp đổ. Một người một thú đã chạy ra ngoài, thật nhanh tại trên cầu đá chạy băng băng, sơn thể sụp đổ, cầu đá cũng bị liên lụy, bắt đầu đứt gãy. Chu thần đem hết toàn lực dắt lấy thiên hỏa kỳ lân chạy như điên, nhìn dưới chân cầu đá đã nứt ra, Chu thần mặt đầy ngưng trọng, đột nhiên nhảy lên, một người một thú nhảy đến sơn thể đối diện. Chật vật trên mặt đất lộn mấy vòng. Chật vật không chịu nổi một người một thú đứng lên, nhìn nhau cười khổ. Thiên hỏa kỳ lân trong lòng tràn đầy cảm kích. Đạo, đa tại chủ nhân, nếu không phải chủ nhân, ta nhất định đã táng thân tại hắc giáp thần đoàn tổng bộ. Ngươi nhưng là man hoang mãnh thú, đó là dễ dàng chết như vậy. Coi như ta không cứu ngươi, ngươi cũng chỉ là bị chút thương thôi tránh thoát đai đen trói buộc, vẫn có thể đi ra. Chu thần cười một tiếng, cảm khái nói. Không ai bị nổi hắc giáp thần đoàn hôm nay chân chính hóa thành cho bụi. Kia hai người ma nhân thật sự kinh khủng, cũng không biết là loại nào pháp bảo, có thể đem ta vây khốn. Thiên hỏa kỳ lân lòng vẫn còn sợ hãi nói. Bọn họ xác thực lợi hại. Chu thần cảm động lây, nếu không phải là mình động linh cơ một cái, nghĩ ra nhanh tự quyết, phỏng chừng còn bị bao vây kia hắc vụ quả cầu bên trong. Đáng tiếc là không có thể đem này hai người ma nhân toàn bộ chém chết, lại bị một cái ma nhân chạy. Thật sự là đáng hận. Nghĩ đến nữ cơ bọn họ còn bị đã ma hóa hắc giáp thần đoàn đuổi giết, Chu thần vội vàng lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn thiên hỏa kỳ lân liếc mắt, hỏi, ngươi còn có thể đi sao có thể, chút thương nhỏ này không coi vào đâu. Vậy thì tốt, nhanh lên cùng nữ cơ bọn họ hội hợp, bọn họ tình huống cũng không thể lạc quan. Ngu sơn, mà ca bị thương, linh nữ không có phân nửa tu vi. Dựa vào nữ cơ một người thật sự khó mà ngăn cản những thứ kia đã ma hóa hắc giáp thần đoàn thành viên. Chu thần nói một câu, lập tức cất bước hướng kỳ quỷ dưới chân núi chạy đi. Thiên hỏa kỳ lân theo sát phía sau chẳng mấy chốc, một người một thú liền đến kỳ quỷ núi dưới chân núi, không nhìn thấy nữ cơ bọn họ thân ảnh. Dưới chân núi thây phơi khắp nơi đều là hắc giáp thần đoàn thành viên thi thể, nhìn qua mới vừa trải qua một hồi đánh chết. Chu thần, thiên hỏa kỳ lân sinh lòng bất an. Cố ý kiểm tra một lần thi thể, cũng không có phát hiện nữ cơ bọn họ, mới hơi an tâm. Nếu bọn họ không ở dưới chân núi, vậy khẳng định là dựa theo trước ước định đi mãn cổ thành rồi. Chu thần, thiên hỏa kỳ lân nhanh chóng hướng mãn cổ thành phương hướng đuổi theo. Một đường chạy như điên. Được rồi ước chừng 40-50 dặm, khoảng cách mãn cổ thành còn sâu hơn xa, liền nhìn đến đã ma hóa hắc giáp thần đoàn thành viên tung tích, quả nhiên. Nữ cơ bọn họ đang bị hắc giáp thần đoàn thành viên đuổi giết, một đường hướng mãn cổ thành phương hướng thoát đi. Chu thần, thiên hỏa kỳ lân theo sát đi tới, Tại sắp đuổi kịp lúc, Chu Thần trong tay huyễn hóa ra Long Văn Thiên Kiếm, hướng đã ma hóa hắc giáp thần đoàn thành viên đánh đi tới. Vèo vèo vèo, ác liệt kiếm khí gào thét ma ra, hướng đã ma hóa hắc giáp thần đoàn đánh chết đi tới. Ầm ầm ầm, mấy chục kiếm xuất ra. Mấy trăm tên đã ma hóa hắc giáp thần đoàn lúc này bị chém chết, liền phản ứng thời gian cũng không có. Nghe sau lưng truyền tới âm thanh, chính trốn chết nữ cơ đám người vội vàng nghiêng đầu nhìn lại, thấy Chu Thần, Thiên Hỏa Kỳ Lân đuổi tới, hưng phấn trong lòng không ngớt, lập tức dừng bước, phản kích đã ma hóa hắc giáp thần đoàn thành viên. Chu Thần tay cầm Long Văn Thiên Kiếm, khí thế lăng nhiên, hắc giáp thần đoàn căn bản là không có cách tương đối. Hơn nữa nữ cơ đám người, dùng không có thời gian một nén nhang, liền đem hắc giáp thần đoàn chém tận giết tuyệt. Vương, ngươi không sao chứ? Nữ cơ vội vàng nên đón, ân cần hỏi. Không việc gì, các ngươi thì sao? Ngu Sơn thương thế khá là nghiêm trọng, linh nữ không có tu vi, một đường chạy như điên, có chút không chịu nổi, nhưng không có gì đáng ngại. Chu Thần cũng nhìn ra Ngu Sơn thương thế rất nặng, linh nữ thần tình không dao động, gật gật đầu, nói, lập tức tìm một chỗ là Ngu Sơn không thể, hiện tại cần phải nhanh lên một chút rời đi mãn cổ thành phạm vi thế lực. Chu Thần lời còn chưa nói hết, mặt đẹp trắng bệch linh nữ vội vàng khuyên can, nói, mãn cổ thành thị vệ chính hướng bên này chạy tới, hơn nữa loại trừ mãn cổ thành thị vệ, còn có vạn cổ lâu lầu chủ cũng chính mang theo thuộc hạ hướng bên này chạy tới, nếu là lưu ở nơi đây, nhất định sẽ bị bọn họ đuổi kịp. Trước, ngươi từng nói chuyến này nguy cơ trùng trùng, trong đó nguy cơ liền phải có mãn cổ thành thị vệ, vạn cổ lâu thế lực đối phó chúng ta chứ? Chu Thần hỏi ngược lại. Không sai. Kia nếu là chúng ta hiện tại kéo thương né tránh, có hay không nhất định có thể né tránh? Chu Thần tiếp tục hỏi. Không tránh thoát. Vậy thì đúng rồi. Nếu vô pháp pho nở dê ngư à, vậy thì chưa khỏi vết thương chờ bọn họ tới. Bổn vương ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ muốn làm gì, trong lòng một đám lửa vừa vặn không có nơi phát tiết đây biết. Linh nữ cũng sẽ không tiếp tục khuyên, đều nghe theo Chu Thần đề nghị, dự định tại không xa nơi một dãy núi nghỉ ngơi dưỡng thương, mà cả đỡ Ngu Sơn, Chu Thần đỡ Thiên Hỏa Kỳ Lân, nữ cơ đỡ linh nữ, dùng ước chừng thời gian một nén nhang, đến tòa sơn mạch kia, tìm một sơn động, mà cả kiếm, tuổi đốt lửa, chuẩn bị thức ăn, nước nóng, nữ cơ chiếu cố linh nữ, Chu Thần mang theo Ngu Sơn, Thiên Hỏa Kỳ Lân vào sơn động chữa thương. Linh nữ cũng không bị thương, chỉ là nàng không hề tu vi, một phen lắc lư, khí huyết chưa đủ, nghỉ ngơi phút chốc liền tỉnh lại, có thể vào sơn động. Chu Thần, Ngu Sơn, Thiên Hỏa Kỳ Lân một mực không có đi ra, đã qua hơn 2 canh giờ, bên trong lại vẫn không có Chu Tở thanh âm. Na Ho Mạ Cả lo lắng, nhiều lần muốn đi vào, lại bị nữ cơ ngăn lại, nếu không phải linh nữ an ủi, nói bọn họ cũng không đáng ngại, nhưng ít ra còn phải tiếp qua 2 giờ mới có thể đi ra ngoài, hiện tại đứng đầu lo âu chính là vạn cổ lâu ôm Phương Vạn Thành đến. Bọn họ khi nào sẽ tới nữ cơ, mà cả trong lòng cả kinh, cùng kêu lên hỏi. Phỏng chừng một lúc lâu sau. Một giờ đây chẳng phải là vương bọn họ còn chưa có đi ra? Mà cả sững sờ, hỏi. Thiên mệnh con gái ý tứ là 3 người chúng ta nên vì vương tranh thủ 1-2 giờ? Nữ cơ lập tức phản ứng, hỏi. Chương 1097, quy củ, thái độ. Tí tách. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nữ cơ, mà cả thần tình ngưng trọng, thỉnh thoảng hướng bên trong động nhìn lại, có thể bên trong động an tĩnh dị thường, không có phát ra bất kỳ âm thanh, cũng không biết Chu Thần bọn họ tình huống như thế nào. Bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy, vô luận Chu Thần là Thiên Hỏa Kỳ Lân, Ngu Sơn chữa thương đến khi nào, bọn họ có thể làm chính là vì đó ngăn cản hết thể địch nhân, cho đến Chu Thần bọn họ đi ra sơn động, vô luận là mãn cổ thành thị vệ vẫn là vạn cổ lâu lầu chủ. Đều không có thể làm bọn hắn bước vào sơn động nửa bước. Thiên mệnh con gái, bọn họ sắp tới sao? Nữ cơ thần tình ngưng trọng nhìn dưới núi, mở miệng hỏi. Nhanh, phỏng chừng không tới thời gian nửa nén hương là có thể đến. Yên lặng, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, đều thần tình khẩn trương chờ đợi. Các nàng rõ ràng, tiếp theo sẽ là một hồi ác chiến. Nửa nén hương sau đó tới. Linh nữ đột nhiên mở miệng nói một câu. Nữ cơ, mà cả rối rít hướng phía dưới núi nhìn lại. Chỉ thấy 2 đội nhân mã chính dục ngựa dơ roi từ khác nhau đường hướng trên núi chạy tới. 2 đôi đội ngũ tại dưới chân núi hội họp, rằng co với nhau lên, có thể phương nào đều không dám coi thường vọng động. Qua không bao lâu, 2 phe tựa hồ đạt thành một loại hiệp nghị, dương cung bạt kiếm bầu không khí biến mất, mỗi người dẫn dắt người mình lên núi. Tới nữ cơ, Mà cả thần tình không khỏi căng thẳng, ánh mắt lạnh lùng ngưng mắt nhìn chính lên núi lên đuổi hai nhóm người. Rất nhanh, hai nhóm người liền đến trên núi, rồi rít quan sát một phen bốn phía, lại tại nữ cơ ba người trên người quan sát một phen. Vạn cổ lâu một phương dẫn đầu mở miệng trước, cũng không phải đối với nữ cơ đám người, chính là đối với mãn cổ thành thị vệ. Đám người này coi rẻ vương quyền, lại mãn cổ thành bên trong giết người, quả thực tội không thể tha. Bất quá, lận thị vệ cũng nói, kẻ giết người chính là một tên mi tâm có đoàn hỏa diễm người. Ta chuyến này chỉ là một mình nàng, không biết lận thị vệ có thể hay không cho cái phương diện vạn cổ lâu lầu chủ vạn trường thanh một bộ ngoài cười nhưng trong không cười vẻ mặt, chỉ linh nữ, thái độ coi như cung kính hỏi. Tự nhiên có thể, nàng chỉ là đám người này đồng bạn, cũng không có động thủ, phần ân tình này mặt, bản thị vệ vẫn có thể cho vạn lầu chủ. Mãn cổ thành thị vệ trung dẫn đầu một người lúc này đáp ứng nói. Vậy thì cảm ơn lận thị vệ rồi, về sau có vạn cổ lâu có thể giúp được, cứ mở miệng. Vậy tại hạ ở chỗ này cảm ơn trước vạn lầu chủ. Hai người một sướng một họa, bộ dáng kia nhất định chính là đã khống chế toàn cục, căn bản không phải do nữ cơ các nàng phản kháng, mà cả một mặt lửa giận. Này hai nhóm người hoàn toàn không có để bọn họ vào mắt, lại ngay trước bọn họ mặt cố định phân chướng, thật sự đáng ghét cực kỳ. Mà cả lạnh rên một tiếng, nói, sợ rằng hai vị phải thất vọng, vô luận ai cũng khỏi phải nghĩ đến mang ta đi môn một người trong đó. Hừ, A Vạn Trường Thanh, lận như biển nghe lời này, đều nghiêng đầu hướng mạ cả nhìn lại, trên dưới quan sát một phen, nhìn ra tu vi của người này đã đến lăng thiên cảnh, cũng không dễ dàng đối phó, cũng tương tự có thể nhìn ra hắn tựa hồ mới vừa trải qua một hồi kịch chiến, nguyên khí cũng không khôi phục. Vạn Trường Thanh dửng dưng một tiếng, nói, sợ rằng chuyện này các hạ không làm chủ được chứ. Hừ, tuy nói ngươi tu vi đã đến lăng thiên cảnh, có thể nguyên khí chưa đủ, nếu không muốn tội liên đới. Liền ngoan ngoãn đem hung thủ giết người giao ra, nói không chừng còn có thể tha các ngươi một cái mạng. Lận như biển sụ mặt quát lạnh. A, người la không có khả năng giao ra, muốn người, kia tiểu xem các ngươi bản lãnh. Mạ cả lạnh rên một tiếng, khí thế lăng nhiên hét. Thật là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lận như biển mắng to một tiếng, nghiêng đầu hướng vạn trường thanh nói, vạn lầu chủ, tuy nói ngươi ta mục tiêu bất đồng, có thể cũng là vì đối phó bọn chúng, không bằng liên thủ, đem đám người này toàn bộ bắt, ngươi lại mang đi ngươi muốn người, như thế nào đúng là một ý kiến hay. Vạn trường thanh dửng dưng một tiếng, gật đầu đồng ý vậy còn chờ gì, động thủ đi. Lận như biển hét lớn một tiếng, tung người nhảy lên, tay cầm rộng kiếm đã hướng mà cả ba người đánh chết mà đi. Mà cả con ngươi mạnh mẽ khóa, nhất thời, trong tay hắn huyện hóa ra cự đại phủ đầu liệt thiên thần phủ, ngưng mắt nhìn đánh chết tới lận như biển, thân thể vẫn không nhúc nhích, đột nhiên xuất ra một búa. Âm một búa vung xuống khí thế lăng nhiên. Chính đánh chết tới lận như ngoài khơi lộ vẻ hoảng sợ, nào dám chút nào do dự, lập tức giơ lên trong tay trường kiếm ngăn cản. Âm liệt thiên thần phủ nặng nề chém vào lận như biển trên trường kiếm, một cỗ cường đại khí thế ép xuống. Tốt khí thế cường đại lận như biển như thế nào cũng không nghĩ tới đây tuổi già sức yếu người xuất ra một búa càng như thế rất giỏi, dùng hết toàn lực, lại đều không cách nào ngăn cản, cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài, nặng nghê đụng vào trên đất, huyết mạch nhảy lên nhảy kịch liệt, đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi. Mà cả cũng không thừa thắng xông lên, đột nhiên đem cơ một hồi liệt thiên thần phủ, đứng ở vạn cổ lâu thành viên, mãn cổ thành thị vệ trước mặt, quát to, muốn mang đi một người. Vậy liền trước theo lão phu trên người bước qua đi, hôm nay lão phu đã kìm nén nổi giận trong bụng, đang lo không có địa phương phát tiết, vậy hôm nay tiêu ra máu chiến một hồi đi. Lăng nhiên khí thế vô luận vạn cổ lâu, vẫn là mãn cổ thành thị vệ đều bị mạ cả trên người phát ra khí thế chấn nhất đến, trong lúc nhất thời. Nhưng lại không có một người dám lên. Vạn trường thanh một mặt xanh mét, hắn vạn cổ lâu không tiếc cóng lấy sau lưng đắc tội thiên thành uy hiếp tiếp nhận đơn này làm ăn. Chính là phải đem thiên mệnh con gái bắt đưa đến người thuê trong tay, có thể như thế cũng không nghĩ đến bỏ ngựa bắt ve chim sẻ tại sao, lại bị đám người này chặn lại rồi. Bọn họ là người nào vạn trường thanh cũng không rõ ràng. Hắn được đến phái các chủ chết tin tức, liền một đường truy xét, tại mãn cổ thành nghe có người thấy thiên mệnh con gái bóng dáng, liền tìm được nơi đây, thật không nghĩ đến cướp đi thiên mệnh con gái người càng như thế rất giỏi. Cái này còn chỉ là một người trong đó. Hỏi do tin tức truyền tới, bọn họ một nhóm cộng 5 người, như mỗi cái thực lực cũng như lão đầu này bình thường kia chuyến này nhất định là không chiếm được chỗ tốt gì. Vạn Trường Thanh trong lòng tính toán một phen, cười một tiếng, nói, các hạ tốt tu vi, thật là làm vạn mẫu người khiếp sợ, chỉ là không biết các hạ vì sao phải cướp ta vạn cổ lâu làm ăn, đàn bà này nhưng là ta vạn cổ lâu đòi người. Vạn cổ lâu đòi người hừ, nếu là ta nhớ không lầm, cô gái này chính là thần bò cạp thuê mướn đoàn hộ tống người, vạn cổ lâu lại nửa đường chặn đánh, thật chẳng lẽ không e ngại thần bò cạp thuê mướn đoàn? Mạ cạ lạnh rên một tiếng. Hắn theo Chu Thần trong miệng biết được vạn cổ lâu đánh cướp thần bò cạp thuê mướn đoàn, tuy nói vạn cổ lâu thực lực không kém, có thể cùng thần bò cạp thuê mướn đoàn so sánh hay yếu rồi chút ít, vạn cổ lâu phái người đánh cướp lúc còn cố ý che giấu thân phận, có thể thấy vạn cổ lâu cũng không muốn làm người ta biết là bọn họ đối với thần bò cạp thuê mướn đoàn hàng hóa động thủ, kia nhất định sẽ bị thần bò cạp thuê mướn đoàn trả thù không thể. Thần bò cạp thuê mướn đoàn đây chính là ưu hoàng chi địa thần tộc lãnh địa lớn nhất thuê mướn đoàn. Hơn nữa nhiệm vụ bọn họ hợp pháp, vạn cổ lâu lại dám nửa đường đánh cướp, đây chính là xúc phạm thiên thành ban bố luật pháp, lận như biển thân là mãn cổ thành thị vệ, tự nhiên đem quy củ nhìn cao hơn hết thảy. Ngay từ đầu, hắn chỉ là vì bắt hung thủ giết người, còn tưởng rằng đám người này gan lớn trùm trời lại theo vạn cổ lâu trong tay cướp đoạt cô gái này. Có thể lệnh lận như biển vạn vạn không nghĩ đến là, vạn cổ lâu trước lại đánh cướp thần bò cạp thuê mướn đoàn, chỉ là bọ ngựa bắt ve chim sẻ tại sao, không có chiếm được tiện nghi mà thôi. Vạn lâu chủ, chuyện này có thể là thật? Lận như biển tàn nhẫn lau mép một cái vết máu, nghiêm nghị hỏi. Cái này cùng lận thị vệ không quan hệ chứ, ngươi muốn bắt hung thủ giết người, ta muốn mang đi đàn bà này, chúng ta mục tiêu đều là đúng trả đám người này thực lực lại lợi hại như vậy. Chúng ta hay là trước liên thủ đồng phục bọn họ đi, đồng phục bọn họ sau đó đây vạn lầu chủ là bảo đảm bí mật, có phải hay không đem huynh đệ chúng ta mấy chục người chém chết ở chỗ này? Lận như biển một mặt âm trầm, lạnh lùng hỏi. Chương 1098, âm hiểm xảo trá. Thần bò cạp thuê mướn đoàn đây chính là ưu hoàng chi địa thần tộc lãnh địa lớn nhất thuê mướn đoàn, nó thế lực trải rộng toàn bộ thần tộc lãnh địa Bắc Bộ, càng là một người duy nhất thiên thành công nhận thuê mướn tổ chức. Này liền biểu thị thần bò cạp thuê mướn đoàn cao tầng vô cùng có khả năng cùng thiên thành người đang nắm quyền tồn tại liên hệ, thậm chí thần bò cạp thuê mướn đoàn chính là thiên thành người đang nắm quyền xây dựng. Nếu thật là như vậy, vậy liền tỏ rõ thần bò cạp thuê mướn đoàn phía sau màn người quyết định chính là thiên thành. Vạn cổ lâu làm ăn làm cực lớn, hơn nữa mặt ngoài có thiên thành che chở, như đánh cướp thần bò cạp thuê mướn đoàn tin tức truyền đi, nhất định gặp phải thần bò cạp thuê mướn đoàn trả thù. Vậy đối với vạn cổ lâu làm ăn đúng là hủy diệt tính đả kích, là bảo đảm vạn cổ lâu, vạn trường thanh tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Biện pháp duy nhất liền đem hiểu rõ tình hình cả đám người toàn bộ chém chết, vĩnh bảo bí mật. Một điểm này lận như biển nhìn vô cùng rõ ràng. Đối mặt lận như biển chất vấn, vạn trường thanh sắc mặt lập tức gâm trầm xuống, trong lòng của hắn xác thực như vậy kế hoạch, tuyệt đối không thể thừa nhận vạn cổ lâu đánh cướp thần bò cạp thuê mướn đoàn sự tình. Hơn nữa, là để người vắng nhất, tất cả mọi người tại chỗ hẳn phải chết, có thể chỉ là đám người này liền khó có thể đối phó, nếu là lại tăng thêm mãn cổ thành thị vệ, vậy càng thêm khó giải quyết, nhất định phải trước ổn định mãn cổ thành bọn thị vệ. Vạn trường thanh dừng dưng một tiếng, nói, lận thị vệ trưởng, người phạm tội giết người mà nói ngươi cũng tin, thực không dám giấu giếm, trước cô gái này chính là ta vạn cổ lâu người, nhưng phản bội vạn cổ lâu. Tại bắt trong quá trình bị đám người này cấp cứu, nơi nào theo thần bò cạp thuê mướn đoàn có liên quan tại thì nói, mặc dù ta vạn cổ lâu thanh danh bên ngoài, nhưng cũng sẽ không vì cô gái cùng thần bò cạp thuê mướn đoàn là địch chứ, trong đó hơn thiệt được mất không cần nghĩ cũng biết đi. Lẫn như biển mặt đầy hồ nghi ngưng mắt nhìn vạn trường thanh, trong lòng cảm thấy vạn trường thanh lời ấy cũng không phải là không có đạo lý, vì cô gái đắc tội cường hãn thần bò cạp thuê mướn đoàn. Cuộc mua bán này quá không có lợi lắm rồi, nhưng không thể không phòng, như phạm nhân nói, vậy thì phiền toái. Vạn cổ lâu đến cùng phải hay không theo thần bò cạp thuê mướn đoàn trong tay uy hiếp vị nữ tử này, cùng bản thị vệ không liên quan, bản thị vệ chuyến này mục tiêu chính là dẫn độ tội phạm, nếu cùng vạn lầu chủ có này gặp nhau, chúng ta đều có thể chờ vạn lầu chủ xử lý xong sự tình, chúng ta sẽ hành động lại tay cũng không muộn. Lẫn như biển từ tốn nói. Này lận như biển quả nhiên láo lỉnh, còn muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Trên đời nào có tốt như vậy? Chuyện vạn trường thanh trong lòng oán hận cực kỳ, nhưng chưa hiển lộ ở trên mặt, dừng dưng một tiếng, nói rõ hơn thiệt, nói, lận thị vệ trưởng, như ta ngươi hai người đều ham muốn tư lợi, sợ rằng hôm nay dù ai cũng không cách nào đạt tới chính mình mục tiêu. Ngươi nghĩ bắt phạm nhân, vạn mẫu người muốn mang đi một người, hai người không chỉ có không có mâu thuẫn, phải đối phó người hay là giống nhau, sao không liên thủ nếu là Nạp Lan thành chủ biết được cơ hội thật. Tốt bị ngươi bỏ qua, vô pháp đem phạm nhân mang đi vì hắn cháu trai báo thù. Vạn mẫu người thật không biết đến lúc đó Nạp Lan thành chủ sẽ ra sao, điểm này tiểu không làm phiền vạn lầu chủ phi tâm, bản thị vệ tự mình đối với thành chủ đại nhân dựa vào sự thực cho biết. Lận như biển khó chơi, Từ Tốn nói. Tìm chết này lận như biển thật là tìm chết, dựa vào sự thực cho biết há chẳng phải là muốn đem mới vừa rồi mà cả theo như lời vạn cổ lâu đánh cướp thần bò cạp thuê mướn đoàn sự tình báo cho biết Nạp Lan thành chủ. Nếu là Nạp Lan thành chủ biết được chuyện này, nhất định sẽ có chút cử động, thậm chí sẽ đem chuyện này chuyển cho thần bò cạp thuê mướn đoàn. Sự tình một khi thẩm tra, kia thần bò cạp thuê mướn đoàn sẽ đối với vạn cổ lâu động thủ không thể. Vạn Trường Thanh trong lòng hoàn toàn đối với lận như biển chờ một đám mãn cổ thành thị vệ xuống sát tâm. Nếu tìm chết, vậy liền tiễn ngươi về Tây Thiên sát tâm đã lên. Vạn Trường Thanh lạnh lùng liếc mắt một cái lận như biển, thân ảnh đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt, hắn đã đến lận như ngoài khơi trước, trong tay một cái ngăm đen đoạn đào cơ ra ngoài. Phốc suy xuống một đao, chặt đứt cổ. Huyết lăn tăn đầu trên mặt đất không ngừng lăn lộn ầm khiếp, sợ tại chỗ không ít người đều bị bất thình lình một màn kinh hãi. Nhanh! Quá nhanh, trong điện quang hỏa thạch, lận như biển đầu liền dọn nhà, chúng mãn cổ thành thị vệ kinh khủng phúc chốc, nhanh chóng kịp phản ứng, rồi rít sử dụng binh khí, chuẩn bị động thủ. Vạn Trường Thanh ánh mắt âm lánh quét mắt chúng mãn cổ thành thị vệ liếc mắt, lạnh lùng hạ lệnh, giết, không chờ một ngống. Vèo vèo vèo ra lệnh một tiếng. Nguyên bản đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích vạn cổ lâu thành viên rồi rít hành động, thân ảnh nhanh chóng hướng mãn cổ thành bọn thị vệ xông tới. Mãn cổ thành bọn thị vệ luôn cuống, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến vạn cổ lâu lại lớn mật như thế, bọn họ nhưng là mãn cổ thành thị vệ A có chức vị trong người, này vạn cổ lâu hành động này quả thực là cùng mãn cổ thành đối nghịch ra tại về số người, mãn cổ thành thị vệ không chiếm ưu thế, lần này truy kích hung thủ, xác thực phái không ít. Thị vệ, có thể lận như rong biển người đuổi theo ở mặt trước, cũng liền mười mấy người. Ở đâu là vạn cổ lâu hơn trăm người đối thủ ngắn ngủi mấy phút, mãn cổ thành thị vệ liền bị chém chết hơn nữa, còn thừa lại mấy người một bên chiến một bên rút lui. Phong các chủ, tuyệt không có thể để cho một người chạy thoát. Vạn Trường Thanh một mặt âm trầm hạ lệnh. Thuộc hạ rõ ràng. Được gọi là phong các chủ một ông già trả lời một tiếng, tự mình dẫn hơn 10 người đuổi giết đi tới. Này phong các chủ hành động khá nhanh chóng, tu vi nhìn như đã đến lăng thiên cảnh trung kỳ. Sợ rằng mãn cổ thành thị vệ đều không trốn được dưới núi liền bị đuổi kịp, căn bản không có chạy đi khả năng. Tận mắt chứng kiến hai phương nhân mã theo lòng thành hợp tác đến chém giết lẫn nhau, nữ cơ bọn người không có tham dự trong đó, nhìn bọn hắn chém giết lẫn nhau, tự nhiên không thể tốt hơn nữa, không chỉ có thể kéo dài thời gian, còn có thể suy nhược hai phe binh lực, chỉ là mãn cổ thành thị vệ thật sự quá yếu, căn bản không đem vạn cổ lâu thực lực suy yếu, liền đều bị chém giết. Thật là vô dụng, trước lận như biển nói, động thủ giết người hung thủ cũng không tại trong đó, mà ở vạn mẫu người đối. Phó mãn cổ thành thị vệ lúc, các ngươi còn không nhân cơ hội động thủ, nghĩ đến các ngươi là đang kéo dài thời gian, hơn nữa hai người các ngươi nguyên khí đều có chút tiêu hao. Nếu là vạn mẫu người không có đoán sai mà nói, các ngươi còn lại đồng bạn nguyên khí tiêu hao lợi hại hơn, thậm chí bị thương rất nặng. Đem vạn trưởng thành trên mặt chất đống âm hiểm nụ cười, Từ Tốn nói. Hàng này thật tâm hiểm. Đã sớm theo lận như biển trong lời nói nghe ra vấn đề, có lẽ hắn đối với lận như biển thống hạ sát thủ, còn có một bộ phận nguyên nhân chính là muốn dò xét nữ cơ, mà cả sẽ không động thủ. Nữ cơ, mà cả cũng không tiếp lời, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vạn trường thanh chờ hắn động thủ. Chính là lăng thiên cảnh trung kỳ cảnh giới, nguyên khí còn có điều tiêu hao, vạn mẫu người còn không coi vào đâu, từ hôm nay, trừ thiên mệnh con gái ở ngoài. Tất cả mọi người đều được chôn ở nơi đây. Vạn Trường Thanh một mặt sắc ý, giống giận mấy câu, tung người nhảy lên, tay cầm ngăm đen đoạn đao hướng nữ cơ, mạc cả liều chết xung phong đi tới, ngưng mắt nhìn đánh chết tới Vạn Trường Thanh, nữ cơ, mạc cả thần tình ngưng trọng, hai người bọn họ có thể cảm nhận được này Vạn Trường Thanh trên người tản ra khí thế cường đại, tu vi sợ rằng đã đến lăng thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hai người không dám kinh thường, rồi rít sử dụng binh khí ngăn cản. Đoạn kiếm đánh tới. Mạc Cả lập tức giơ lên trong tay liệt thiên thần phủ ngăn cản. Âm liệt thiên thần phủ ngăn cản đánh tới ngăm đen đoàn kiếm, mà cả nhất thời cảm giác một cỗ cường đại khí thế đánh tới, nội tâm vạn phần hoảng sợ, hắn liệt thiên thần phủ chính là một thanh thần khí, có thể lại không chống đỡ được này ngăm đen đoàn kiếm này thật sự ly kỳ. Mà cả căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, dùng hết toàn lực ngăn cản. Lúc này, trong tay đã huyễn hóa ra một thanh đen nhánh trường kiếm nữ cơ đột nhiên xuất ra một kiếm. Một đạo kiếm khí hướng vạn trường thanh oanh kích mà đi. Âm vạn trường thanh bén nhạy nhận ra được, đột nhiên dùng sức, đem mạ cả hoành kích ra ngoài, trở tay một kiếm. Âm một kiếm xuất ra. Kiếm khí nổ bắn ra ma ra, đó nữ cơ nổ bắn ra tới kiếm khí đánh đi tới. Vạn trường thanh lại không chút nào dừng lại, quát lạnh một tiếng, tung người nhảy lên, hướng bị đánh bay mạ cả đuổi giết đi tới, trong tay ngăm đen đoạn kiếm đã xuất ra, lạnh lùng nói, đi chết đi. Chương 1099, một kiếm nơi tay. Vèo vèo vèo hơn 10 đạo kiếm khí hướng bị đánh bay mà cả xí lở bắn tới, mà cả trên mặt phủ đầy vẻ hoảng sợ, hắn căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, thân thể lăng không nhất chuyển, nhanh chóng huy động trong tay liệt thiên thần phủ. Âm ấm ấm liệt thiên thần phủ nổ bắn ra từng đạo khí thế đón đánh tới kiếm khí đánh đi tới, có thể vạn trường thanh ngăm đen đoạn kiếm nổ bắn ra tới kiếm khí thật sự quá nhiều, căn bản là không có cách toàn bộ ngăn cản tới. Mà cả gần ngăn cản 7 đạo kiếm khí, còn thừa lại lục đạo kiếm khí gắng gượng đánh vào mạ cả trên người. Âm ầm ầm vài đạo kiếm khí đánh vào trên người, nhất thời, mạ cả trên người bị đánh ra mấy đạo lỗ, đầu vai càng bị kiếm khí đâm thủng, đã máu me khắp người, lần này nguy cơ cũng không đi qua, ngay ta y mạ cả mới vừa hai chân rơi xuống đất, còn không có ổn định thân thể, vạn trường thanh thân ảnh đã chạy tới, ngăm đen đoạn kiếm đã hướng mạ cả ngực đâm tới. Thật nhanh tốc độ mạ cả mặt đầy kinh khủng, muốn nâng lên liệt thiên thần phủ ngăn cản, vừa vận chung vài đạo kiếm khí đã làm hắn không có khí lực, hơn nữa này vạn trường thanh xuất kiếm tốc độ thật sự quá nhanh, một kiếm này, hắn căn bản không chống đối nổi tới. Xong rồi chẳng lẽ cứ như vậy xong chưa mà cả trong lòng tràn đầy không cam lòng, hắn vẫn không có thể chỉ hoan đến vương rời núi động, lại chết như vậy, hắn thật sự không cam lòng. Không được coi như vô pháp dùng liệt thiên thần phủ ngăn trở kiếm này, cũng không thể lệnh vạn trường thanh như thế dễ dàng đem chính mình chém chết, mà cả nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên lỏng ra cầm lấy liệt thiên thần phủ tay, nâng lên, bắt lại vạn trường thanh đánh tới một kiếm. Phốc suy tay không đem đoạn kiếm bắt lại, nhất thời, mà cả bàn tay máu tươi chảy ròng, trông thấy một màn này, vạn trường thanh thần tình ngẩn ra, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến mà cả lại tay không bắt lại đoạn kiếm, đột nhiên dùng sức, hư lệnh nói, chó cùng dứt dậu. Đi chết đi. Phốc suy đoạn kiếm vạch lên mạ cả bàn tay tiếp tục hướng bộ ngực hắn đâm tới, trực tiếp đi vào mạ cả ngực, mạ cả phát ra như dã thú tiếng gào. Lúc này, nữ cơ đã có hành động, ác liệt kiếm khí hướng vạn trường thanh đánh tới. Vạn trường thanh bén nhạy nhận ra được, muốn đem kiếm ngăn cản, có thể đoạn kiếm bị mạ cả gắt gao nắm trong tay. Vạn trường thanh trong lúc nhất thời không rút ra được, mặt đầy lửa giận, bước chân đột nhiên bước ra, nâng tay trái lên, một trường đánh phía mạ cả ngực. Tại khí thế cường đại bên dưới, mạ cả bị thúc đẩy lấy lui về phía sau, vạn trường thanh miễn cưỡng tránh thoát nữ cơ nổ bắn ra tới kiếm khí, lòng vẫn còn sợ hãi, giận dữ hét, giết cho ta này nữ nhân. Vèo vèo vèo ra lệnh một tiếng trên trăm đạo thân ảnh đồng loạt hướng nữ cơ đánh chết mà đi, nữ cơ thần tình ngưng trọng, đột nhiên hướng xông lên một đám người xuất ra một kiếm, tung người nhảy lên, hướng vạn trường thanh, mạ cả phương hướng bay vọt qua, mạ cả đã ngàn cân treo sợi tóc. Như không còn cứu, hắn nhất định sẽ bị vạn trường thanh đánh chết, mà cả nói thế nào cũng là chu thần kiện tướng đắc lực, nữ cơ làm sao có thể nhìn lấy hắn bị giết, có thể nữ cơ còn không có chạy tới, mấy đạo vạn cổ. Lâu người liền đem nàng ngăn cản, rồi rít sử dụng binh khí hướng nàng đánh chết đi tới. Nữ cơ mặt đầy bất đắc dĩ, chỉ có thể dốc sức đối kháng xông lên một đám người. Phốc suy nữ cơ không ngừng huy động trong tay ngăm đen trường kiếm. Một kiếm lại một kiếm đem trước mặt ngăn cản người chém chết, huyết phún ra ngoài, từng cái vạn cổ lâu thành viên bị chém chết ngã xuống đất, có thể cùng vạn trường thanh, mà cả chỗ ở khoảng cách còn phi thường xa, vạn cổ lâu người lại xông tới, đưa nàng bao bọc vây quanh. Nữ cơ nghiêng đầu hướng mà cả nhìn một cái, chỉ thấy hắn như cũ gắt gao cầm lấy vạn trường thanh trong tay ngăm đen đoàn kiếm, vô luận vạn trường thanh như thế nào một trường lại một trường đánh vào độ ngực hắn, hắn chính là sống chết không buông tay. Bị bén nhọn như vậy trường pháp hoanh kích, sợ rằng mà cả lục phủ ngũ tạng đều phải bị đánh nát. Nữ cơ hoàn toàn nổi giận, hoàn toàn đem trong lòng bi phẫn hóa thành lực lượng, không ngừng đem trước mặt địch nhân chém chết. Vạn Trường Thanh hoàn toàn nổi giận gầm lên một tiếng, giơ bàn tay lên, biến hóa thành chảo, hướng Mạ Cạ Cổ đánh tới, ngón tay chế trụ Mạ Cạ Cổ. Vạn Trường Thanh một mặt dữ tợn, hừ lạnh nói, không biết sống chết đồ vật, đi chết đi. Vừa nói, Vạn Trường Thanh tàn nhẫn dùng sức. Mạ Cạ Cổ bị nắm được, nhất thời, hắn cảm giác hít thở không thông, sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh. Kết thúc, hiện tại thật kết thúc, vương, lão nô có thể vì ngươi làm cũng chỉ có những thứ này. Mạ Cạ tuyệt vọng, đều đến lúc này, hắn biết rõ đã không khả năng còn sống. Rắc rắc một tiếng xương cốt gãy thành âm. Mạ Cạ cổ cốt bị bẻ chặt đứt, có thể đã nhanh hít thở không thông hắn đã không cảm giác được, tử vong thật lại tới. Ha ha, đang chết đồ vật, lại vẫn muốn ngăn cản Vạn Mỗ người, nhất định chính là tìm chết, lần này nhìn ngươi còn không chết. Vạn Trường Thanh một mặt dữ tợn giống giận, trong tay cường độ vừa muốn gia tăng, hắn đột nhiên cảm giác phía sau đánh tới một cỗ sát ý, ác liệt sát ý, kinh khủng sát ý, hắn có thể cảm nhận được vẻ này sát ý là từ bên trong sơn động chuyển tới, hướng hắn trực bước tới, đang định hoàn toàn bẻ đoạn Mạ Cạ cổ. Vạn Trường Thanh mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng không dám khinh thường, lập tức lỏng ra ke đỡ lại Mạ Cạ cổ, rút đoạn kiếm ra, tung người nhảy lên, tránh thoát. Véo ngay ta y Vạn Trường Thanh mới vừa tránh thoát, Long Văn Thiên kiếm liền đến Mạ Cạ trước mặt, mũi kiếm tức thì đâm vào Mạ Cạ ngực lúc, đột nhiên ngừng lại. Vạn Trường Thanh hoàn toàn bị trước mắt nhìn đến một màn sợ ngây người, kiếm này chủ nhân có thể đem kiếm khống chế như thế vừa lúc, tầm mắt hướng cửa hang nhìn lại, chỉ thấy ba gã người tuổi trẻ cất bước đi ra sơn động. Ngu Sơn, Kỳ Lân, hai người các ngươi bảo vệ tốt Mạ Cạ, nữ cơ, linh nữ các nàng. Chu Thần nhàn nhạt phân phó nói. Ngu Sơn, Thiên Hỏa Kỳ Lân yên lặng phút chốc, mặc dù không muốn để cho vương một người đối mặt vạn cổ lâu người, có thể vẫn là nghe lời đáp ứng, phân biệt hướng Mạ Cạ, nữ cơ chạy tới, Mạ Cạ bốn phía cũng không người, Ngu Sơn tu vi yếu hơn, đi trước cứu Mạ Cạ, Thiên Hỏa Kỳ Lân khí thế khoáng đạt, hướng nữ cơ chạy như điên, chỗ đi qua, vạn cổ lâu người đều bị Thiên Hỏa Kỳ Lân lật tung, rất nhanh, Thiên Hỏa Kỳ Lân liền lao ra một con đường, đến nữ cơ trước mặt, nói, đi. Nữ cơ trả lời một tiếng, một người một thú ngày càng ngạo nghệ xông ra ngoài, vạn cổ lâu người căn bản không chống đỡ được. Rất nhanh, Thiên Hỏa Kỳ Lân cùng nữ cơ liền thoát khỏi vạn cổ lâu vây khốn, cùng Ngu Sơn, Mạ Cạ đám người hội họp. Vạn Trường Thanh ngưng mắt nhìn Thiên Hỏa Kỳ Lân, hắn hoàn toàn bị Thiên Hỏa Kỳ Lân cho thấy thực lực kinh hãi. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là người nào, càng như thế rất giỏi tu vi tựa hồ đã vượt qua Lăng Thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Chẳng lẽ hắn đã đến hư thần cảnh trời ạ? Hư thần cảnh đây chính là chính mình mấy trăm năm qua luôn muốn xông phá nhưng chưa xông phá cảnh giới a, mà người trẻ tuổi này tựa hồ nghe mệnh ở đứng ở cửa hang tên kia người tuổi trẻ, có thể đứng ở cửa hang tên kia người tuổi trẻ có thể đem kiếm vận dụng khéo như thế hay, nhưng hắn tu vi mới là Lăng Thiên cảnh trung kỳ ạ, thật là cổ. Quái tu vi cao lại nghe theo tu vi thấp, có thể thấy người này tuyệt đối có chỗ hơn người. Vạn Trường Thanh ngưng mắt nhìn Chu Thần, lạnh lùng hỏi, ngươi là người nào, ta là ai, ngươi không cần biết rõ, lại thiếu chút nữa đem ta một tên thủ hạ chém chết, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Chu Thần đối với Vạn Trường Thanh thiếu chút nữa giết Mạ Cạ tràn đầy lửa giận, quát lạnh một tiếng, Long Văn Thiên kiếm vèo một tiếng trở lại trong tay hắn, bắt lại Long Văn Thiên kiếm, tung người nhảy lên, hướng Vạn Trường Thanh đánh chết mà đi. Chương 1100, giận dữ Chu Diệt. Giận giận dữ lửa giận ngút trời Mạ Cạ gặp như thế hành hạ. Người bị thương nặng, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, hắn vẫn còn dốc sức vì chính mình kéo dài thời gian, Vạn Trường Thanh suýt chút nữa thì rồi mạng hắn, Chu Thần hoàn toàn nổi giận, hắn hận không được đem hung thủ Vạn Trường Thanh nhất đao đao lăng chỉ. Trong sơn động là Ngu Sơn, Thiên Hỏa Kỳ Lân chữa thương, Chu Thần có thể nghe phía bên ngoài phát sinh hết thảy, bất đắc dĩ là chữa thương thời khắc vô pháp giúp người, chỉ có thể nghe Mạ Cạ trải qua thống khổ, trong lòng của hắn tức giận bực nào, bây giờ chữa thương xong chính là hắn ổn định đại cục thời điểm. Mặc dù hắn biết được lấy Vạn Trường Thanh tu vi, Thiên Hỏa Kỳ Lân hoàn toàn có năng lực ứng đối, có lẽ trong lúc nhất thời vô pháp có thể bắt được, có thể Vạn Trường Thanh cũng tuyệt đối vô pháp theo Thiên Hỏa Kỳ Lân trên tay đi trăm cái hiệp, Chu Thần căn bản không cần thiết mạo hiểm bị thiên mang cắn trả nguy hiểm lợi dụng Long Văn Thiên Kiếm, nhưng hắn cần phải muốn làm như thế, Mạ Cạ thiếu chút nữa vì chính mình đánh đổi mạng sống, hắn nhất định phải là Mạ Cạ làm những gì. Coi như bất chấp, nguy hiểm, cũng muốn làm, đây chính là Chu Thần. Long Văn Thiên kiếm nơi tay, tức giận tập thân, Chu Thần cả người tràn đầy sát ý, đột nhiên huy động Long Văn Thiên Kiếm. Vèo một đạo ác liệt kiếm khí gào thét tới. Tại Long Văn Thiên Kiếm trở lại Chu Thần trong tay, Vạn Trường Thanh lập tức cảnh giác, lấy hắn Lăng Thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, có thể cảm giác mãnh liệt đến thanh kiếm kia không bình thường. Tuy nói Chu Thần tu vi không bằng chính mình, nhưng hắn cũng không dám khinh thường, người này tuyệt không phải HNZ người bình thường NZ, kiếm khí đánh tới, Vạn Trường Thanh con ngươi co rút nhanh, không chậm trễ chút nào xuất ra một kiếm, thân ảnh nhảy lên một cái. Ầm, hai đạo ác liệt kiếm khí đụng nhau, phát ra mãnh liệt nổ vang, hai người thân ảnh nhất thời biến mất ở đại gia trong tầm mắt, trên mặt mọi người phủ đầy kinh khủng, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi, lại không tìm được hai người thân ảnh, gần nghe giữa không trung truyền tới binh khí đụng nhau thanh âm. Thật nhanh tốc độ, tốt chiến đấu kịch liệt. Tại Chu Thần, Vạn Trường Thanh biến mất một khắc kia, nữ cơ vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, có thể nàng chỉ có thể nhìn đến giữa không trung hai đạo hư ảnh không ngừng biến ảo, căn bản là không có cách nhìn rõ ràng. Trong lòng buộc phát lo lắng, Thiên Hỏa Kỳ Lân ngẩng đầu nhìn một cái, an ủi, yên tâm, chủ nhân có Long Văn Thiên Kiếm nơi tay, tuyệt đối sẽ không bại. Nghe được Thiên Hỏa Kỳ Lân khẳng định như vậy, nữ cơ lo âu tâm mới an ủi đi xuống. Hắn bản không cần tự mình động thủ, càng không cần thiết mạo hiểm bị Long Văn Thiên Kiếm cắn trả nguy hiểm động thủ, lấy Vạn Trường Thanh tu vi, Thiên Hỏa Kỳ Lân có thể đối phó. Linh nữ ung dung nói. Nữ cơ quay đầu liếc linh nữ liếc mắt, cười một tiếng, nói, xem ra cho dù thiên mệnh con gái, cũng không có thể biết được chuyện thiên hạ, nếu là ngươi thật có thể thấy rõ hắn, thì sẽ không nói lời nói này. Linh nữ ngẩn ra, như có điều suy nghĩ. Mà cả thế nào nữ cơ cũng không chú ý linh nữ phản ứng, nghiêng đầu đối với Thiên Hỏa Kỳ Lân hỏi. Ta đã dùng thiên hỏa vì đó chữa thương, sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng, bất quá, thương thế rất nặng, lục phủ ngũ tạng đều bị liên lụy. Ba hồn bảy vía sắp rời khỏi người, mặc dù ổn định lại, nhưng cũng phải cần một hai tháng tài năng khôi phục. Nữ cơ gật gật đầu, lại ngửa đầu hướng giữa không trung nhìn lại. Ầm ầm ầm giữa không trung, hai người kịch chiến càng thêm kịch liệt, không ngừng chuyển tới binh khí đụng nhau thanh âm. Chu Thần chiêu thức hung mãnh, kiếm khí ác liệt, không ngừng oanh kích lấy Vạn Trường Thanh. Đối mặt Chu Thần như phát điên tấn công, Vạn Trường Thanh dốc sức ngăn cản. Hắn thật sự không nghĩ đến chính mình tu vi cao ra Chu Thần một cái cảnh giới nhỏ, còn người mang thần khí đoàn kiếm, lại bị Chu Thần bức đến mức này, trong tay đối phương thanh kiếm kia thật sự quá kinh khủng. Trong tay mình trôi này thần khí lại đều không địch, nếu không phải người mang thần khí, sợ rằng sớm bị Chu Thần trong tay trôi này lợi kiếm chém chết. Hô hô, Vạn Trường Thanh thở hổn hển nặng nề ồ ồ, ánh mắt hung ác ngưng mắt nhìn Chu Thần, hắn đã bị đẩy vào tuyệt cảnh, chỉ có thể dốc toàn lực. Lạnh lùng nói, như các hạ lợi hại như vậy người tuổi trẻ, thật sự không thấy nhiều, chỉ là vạn mỗ lòng người không có lời giải, ta vạn cổ lâu cùng các hạ hẳn không có gì đó ân oán, hơn nữa các hạ chắc không phải thần bò cạp thuê mướn đoàn người, nếu là vạn mỗ người không có đoán sai, thần bò cạp thuê mướn đoàn uy chắc là chết ở các hạ tay đi các hạ. Lại không tiếc đắc tội vạn cổ lâu, thần bò cạp thuê mướn đoàn được đến cô gái này, rốt cuộc là tại sao ngươi không cần biết rõ. Bởi vì ngươi lập tức chết ngay rồi. Chu Thần thần tình hờ hững, từ tốn nói. Ngươi Vạn Trường Thanh khí cơ hồ hộp máu, trong lòng của hắn có quá nhiều nghi hoặc không hiểu, có lẽ Chu Thần xuất hiện, đối với chính mình vấn đề ngậm miệng không đáp, hắn thật sự không nghĩ ra đối phương là người nào, vì sao không tiếc đắc tội thần tộc lãnh địa hai đại thế lực cũng phải được đến linh nữ, chẳng lẽ hắn đã biết linh nữ chính là thiên mệnh con gái, thân phận có thể coi là hắn theo huy hoặc là thủ hạ mình trong miệng biết được linh nữ chính là thiên mệnh con gái, nếu là không có thực lực gì, cũng sẽ không mạo hiểm đắc tội thần bò cạp thuê mướn đoàn, vạn cổ lâu nguy hiểm bảo vệ thiên mệnh con gái chứ chuyện này với hắn có ích lợi gì. Thiên mệnh con gái linh nữ nhưng là thiên mệnh con gái tuy không phân nửa tu vi, khả năng biết trước, muốn lấy được nàng có khối người. Nếu không phải phía sau màn người thuê cấp cho điều kiện phong phú lệnh Vạn Trường Thanh vô pháp tuyệt quyết, hắn cũng sẽ không mạo hiểm đắc tội thần bò cạp thuê mướn đoàn, thiên thành đặt mình vào nguy hiểm. Có thể vạn cổ lâu có mấy ngàn năm nội tình, chỉ cần hành động chu đáo, không bị phát hiện, liền có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Có thể người này đây chẳng lẽ thực lực của hắn so với vạn cổ lâu mạnh hơn, hắn rốt cuộc là người nào a? Vạn Trường Thanh muốn điên rồi. Hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra tới thần tộc lãnh địa còn có người nào dám đồng thời đắc tội thần bò cạp thuê mướn đoàn, vạn cổ lâu. Hứ, ngươi không nói, cũng không thấy ngươi thuộc hạ không nói, đợi vạn mỗ người đưa ngươi đánh bại ngươi, cuối cùng cũng có biện pháp làm bọn hắn mở miệng. Vạn Trường Thanh hoàn toàn nổi giận, giống giận, hai cánh tay đột nhiên triển khai, hét lớn, ngự kiếm bạo kích. Hà Chu Thần nhất thời cảm giác một cỗ cường đại nguy cơ đi xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Vạn Trường Thanh, chỉ thấy hai cánh tay triển khai, ngăm đen đoạn kiếm theo trong tay thoát khỏi đến trước mặt hắn, đoạn kiếm nhanh chóng trở nên lớn, lại có ra y mười mấy mét, rộng 3-4 mét, đột nhiên, Vạn Trường Thanh thân ảnh lại chui vào kiếm to bên trong, Chu Thần con ở đến không kịp thở kinh ngạc, cự kiếm đã hướng hắn đánh tới. Tốt kinh khủng khí tức. Chu Thần mắt sáng như đuốc, nhanh chóng ngưng tụ nguyên khí, cầm trong tay kiếm cầm chặt hơn, nổi giận gầm lên một tiếng, cầm Long Văn Thiên kiếm đón đánh đi tới. Thiên Lăng một kiếm. Ngưng mắt nhìn giữa không trung kịch chiến hai người, Thiên Hỏa Kỳ Lân thần tình biến đổi, quanh thân lập tức thiêu đốt lên ngọn lửa hừng hực, hung manh thế lửa không ngừng lan tràn, trong nháy mắt liền đem nữ cơ đám người bao phủ lại, tựa hồ tạo thành một đạo bình chướng. Vạn cổ lâu người đều bị một màn này kinh hãi, liền bước chân đều không rời ra, chỉ có vài tên tu vi rất cao các chủ kịp phản ứng, vội vàng chạy trốn. Ầm ầm ầm hai thanh thần khí đụng nhau, phát ra chấn thiên động địa âm thanh. Kiếm khí tàn phá ảnh hưởng đến rất rộng, đứng tại chỗ vạn cổ lâu thành viên đều không phản ứng kịp, liền bị đánh tới kiếm khí ảnh hưởng đến, có tại chỗ bị tàn phá kiếm khí hoanh máu thịt bé bét, có bị trực tiếp đánh bay, lục phủ ngũ tạng đều vỡ, có chạy mấy chục thước bị kiếm khí cuốn. Hơn trăm người, nhưng lại không có một người chạy ra khỏi, toàn bộ chôn thây ở đây, ngay cả sơn thể đều bị chấn đung đưa, sụp đổ. Mà bị thiên hỏa bảo vệ nữ cơ đám người cũng không có bị thương, bất quá. Tàn phá kiếm khi đem thiên hỏa tạo thành bình chứa oanh kích hoàn toàn thay đổi. Kinh khủng rung động tình cảnh thật sự quá kinh khủng, rung động.